Chương 263, lực lượng mới chương 263, lực lượng mới vì cái gì không nói lời nào? Người ra hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao không nói câu nào? Tà Khôi dương mắt lạnh lẽo đứng tại trước mắt mình Lý Kinh Lân, cả người tại thời khắc này, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết Lý Kinh Lân ra hỏa này là thế nào đi vào phía sau mình. Nhưng là giờ này khắc này, ra hỏa này chính là đích đích sát sát xuất hiện ở phía sau mình. Cái này tốc độ đáng sợ lực phản ứng, đã để Tà Khôi không gì sánh được sợ hãi. Hiện tại đối mặt với Lý Kinh Lân, mặc dù Tà Khôi căn bản không sợ Lý Kinh Lân, nhưng nhớ tới gia hỏa này tốc độ khủng khiếp, kinh khủng thân thủ. Trong lòng của hắn thật đúng là rất gấp gáp. Dù sao đây cũng không phải bình thường địch nhân, gia hỏa này là Lý Kinh Lân. Tà Khôi trước đó hay là 10 phần xem thường Lý Kinh Lân gia hỏa này, hiện tại hắn mới thật sự rõ ràng minh bạch, gia hỏa này đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Giờ phút này đối mặt với Lý Kinh Lân, Tà Khôi mặt ngoài 10 phần phách lối, nhưng là ở trong lòng lại là vô cùng thận trọng. Cái này dù sao cũng là Lý Kinh Lân, dù sao cũng là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Nếu là làm không tốt lời nói, gia hỏa này rất có thể thừa dịp chính mình không chú ý, đột nhiên sử xuất khác cám chiêu đến. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, cha hỏi ngươi đâu? Nói chuyện, vì cái gì không nói lời nào? Ngươi cái tên này, ngươi điếc. Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, gặp hắn không nói câu nào, lúc này cũng thật nổi giận, hắn giơ lên trong tay liềm đao, đối với Lý Kinh Lân chán liền trực tiếp bổ xuống. Không nói lời nào đúng không? Con mẹ nó ngươi, không nói lời nào lời nói, vậy ngươi liền trực tiếp đi chết đi. Tà Khôi bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, trong thanh âm tràn đầy bặm mẹo điên cuồng, trong tay hắn nắm to lớn liềm đao, hướng phía Lý Kinh Lân cổ tìm tới. Giờ khắc này, Tà Khôi tốc độ cực nhanh, một đao vẽ hướng Lý Kinh Lân. Liêm đao vạch phá không khí, từ trên xuống dưới, bổ về phía Lý Kinh Lân. Một tiếng hét thảm qua đi, liêm đao từ Lý Kinh Lân giữa người xuyên qua, tựa như dao nóng cắt mỡ bò bình thường thông thuận. Theo liêm đao trượt xuống dưới rơi, Lý Kinh Lân thân thể từ chính giữa bị chỉnh tề chặt thành hai nửa. Phân nửa bên trái ngã trên mặt đất, nửa bên phải đứng ở nguyên địa, qua sau một khoảng thời gian, mới chậm rãi ngã xuống. Chết. Tà Khôi đứng tại chỗ, nhìn trước mắt bị chính mình chặt thành hai nửa Lý Kinh Lân, còn có chút tư thế. Cứ như vậy bị chặt thành hai nửa, cái này có chút quá đột nhiên đi. Tà Khôi có chút không rõ, vừa rồi Lý Kinh Lân còn tại trong sương khói, trong nháy mắt vọt đến phía sau mình, Tà Khôi vốn cho rằng gia hỏa này sẽ cùng chính mình liều mạng. Nhưng đến hiện tại, nhưng chưa từng nghĩ, gia hỏa này thế mà không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng dấu hiệu. Cứ như vậy trực tiếp bị chính mình chém thành hai nửa. Tà Khôi ngốc tại chỗ, nghi hoặc ở thật đã chết rồi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn qua Lý Kinh Lân bị từ trên xuống dưới chém thành hai khúc thi thể, trầm mặc ở chung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì liên quan tới Lý Kinh Lân khí tức. Nói cách khác, trước mắt cái này Lý Kinh Lân là thật chết, thật bị chính mình chém thành hai khúc. Dễ dàng như vậy sao? Tà Khôi nhìn trước mắt bị chính mình chặt thành hai nửa Lý Kinh Lân, trong lòng dâng lên một câu nghi hoặc. Nơi xa, các thôn dân còn tại quan chiến. Thấy cảnh này, không một không dọa đến hai chân phát run. Xong, thần tiên đại nhân đã chết rồi. Điều đó không có khả năng đi. Nhưng là hắn thật bị đánh thành hai nửa a. Bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người tại thời khắc này đều trở nên vô cùng khẩn trương. Bầu không khí ngưng đọng, chỉ còn lại có đám người tiếng thở dốc. Thật đã chết rồi. Đây chính là tận mắt nhìn thấy a. Thần tiên đại nhân chính là bị gia hỏa này trực tiếp chém thành hai khúc a. Các thôn dân tuyệt vọng gào thét một tiếng, bọn hắn nguyên bản còn giấu trong lòng một chút hy vọng sống. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Trong lực thăm dò hy vọng thời điểm, Tà Khôi trực tiếp một liềm đao bổ xuống, đem Lý Kinh Lân chém thành hai khúc. Tới kèm theo là bọn hắn đối nhau khát vọng. Bọn hắn đối nhau khát vọng, tại thời khắc này cũng trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Tất cả mọi người ngây người tại nguyên chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, bộ mặt tựa như là bị đông lại một dạng, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Thần tiên đại nhân thế mà bị choáng váng. Trong đám người không biết ai đây lẩm bẩm một câu, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Ngay sau đó, tuyệt vọng giống như nước thủy triều cấp tốc ở trong đám người lan tràn ra. Một chút nhát gan thôn dân hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Có người thì ôm đầu khóc giống. Ô, xong, xong, lần này thật xem như xong đời. Thần tiên đại nhân đã chết rồi. Hắn chết à? Đám người một cái tiếp một cái đang khóc. Lý Kinh Lân chết, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn sống không lâu. Ta Khôi giết Lý Kinh Lân đằng sau, lập tức liền sẽ tới tìm bọn hắn. Mà bọn hắn vừa rồi vẫn luôn không có chạy trốn, ngược lại là lựa chọn lưu lại ở chỗ này chờ thần tiên đại nhân. Đã mất đi chạy trối chết quý giá thời gian, bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Nghĩ tới đây, đám người khóc đến càng thảm hơn. Ha ha, các ngươi đều xong, đều chết cho ta đi. Các ngươi là của ta, đều là ta. Ta Khôi đang nghe được các thôn dân tiếng khóc đằng sau, xoay đầu lại, nhìn về phía trước mắt cái này một đống lớn thôn dân, lộ ra một tia cười gian. Các ngươi đám gia hỏa kia, đều xong đời. Nói đi, hắn mở rộng bước chân, hướng phía các thôn dân đi đến. Lý Kinh Lân gia hỏa này đã chết, đối với Tà Khôi tới nói, chính hắn hiện tại chính là vô địch. Căn bản không có khả năng có ai có thể ngăn cản hắn. Những thôn dân này, buổi tối hôm nay đều sẽ lưu lạc làm Tà Khôi đồ ăn, ăn đám gia hỏa kia, Tà Khôi liền có thể không đâu được nổi. Ha ha, chết đi, hết thảy đều chết cho ta đi. Để cho các ngươi cho mặt không cần, hiện tại biết sợ. Tà Khôi hướng về phía bọn hắn cười gần một câu, mở rộng bước chân, tay cầm liêm đao, một chút xíu hướng bọn hắn ngang nhiên xông qua. Trong tay liêm đao tản ra đen nhánh nồng vụ, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Ân, không đối. Không đối, không đối. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như thế một cỗ cường đại khí tức chuyển tới? vốn đang tại đi về phía trước Tà Khôi, tại cảm nhận được cỗ khí tức này đằng sau, lập tức đã ngừng lại bộ pháp, hắn đứng tại chỗ, run lên một hồi, trong đầu suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Tại sao có thể có một cỗ cường đại như thế khí tức truyền tới? Tà Khôi không phải người ngu, tại Lý Kinh Lân chết về sau, chung quanh nơi này liền không có cường giả. Bằng vào hắn cái kia cảm giác siêu cường năng lực, không có khả năng tồn tại loại kia có ai giấu đi chính mình còn tìm không thấy tình huống. Cho nên, chỉ có một khả năng, đó chính là Lý Kinh Lân không chết. Không chết. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền lập tức đem Tà Khôi giật mình tê lên, loại ý nghĩ này thế nhưng là mười phần kinh khủng, bởi vì Lý Kinh Lân ra hỏa này, thế nhưng là thật sự rõ ràng chết tại Tà Khôi trước mặt. Nếu như hắn chết, như thế nào lại có như thế khí tức cường đại? Tà Khôi cứ thế tại nguyên chỗ, đã ngừng lại chính mình bước chân tiến tới. Không đối, gia hỏa này không chết. Trong chốc lát, phản phất là một đạo dòng điện từ trong đầu của mình hiện lên, Tà Khôi lập tức chuyển hướng phía sau mình. Chương 264, tái tạo huyết chỉ nhân chương 264, tái tạo huyết chỉ nhân không đối. Gia hỏa này không có chết. Gia hỏa này còn sống. Mẹ nó, chúng kế. Ý nghĩ này tựa như là một cỗ dòng điện một dạng, tại Tà Khôi trong đầu phi tốc hiện lên, hắn xoay người sang chỗ khác, quả nhiên, trước mắt mình liền đứng đấy một cái đen kịt bóng người. Bóng người này đứng ở trước mặt mình, nắm trong tay lấy một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm quấn quanh một tầng điện quang. Cách tầng tầng lôi điện chỗ bắn ra tới hàng quang, cái kia cầm kiếm người, khuôn mặt đã xuất hiện ở trước chân. Lý Kinh Lân, gia hỏa này mặt, Tà Khôi rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Giờ này khắc này, đứng tại trước chân gia hỏa này, chính là Lý Kinh Lân. Chính là trước đó cái kia bị chính mình chặt thành hai nửa Lý Kinh Lân. Tà Khôi ánh mắt nhìn về phía trước đó rơi xuống liêm đao địa phương. Nguyên lai Lý Kinh Lân bị chặt thành hai nửa thân thể, lúc này thế mà đã biến mất không thấy. Người đâu? Người đi nơi nào? Làm sao không thấy? Tà Khôi giật nảy cả mình, ngẩng đầu, nhìn xem tay cầm bảo kiếm, một lần nữa đứng tại trước mắt mình Lý Kinh Lân, trong lòng của hắn một trận ác hẳn, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều có chút rét run. Lý Kinh Lân ra hỏa này, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói ra hỏa này thật sống? Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, cả một cái ngây người. Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi Lý Kinh Lân thân thể cấu tạo. Trên mặt đất không nhìn thấy Lý Kinh Lân thi thể, mà Lý Kinh Lân vẫn đứng ở trước chân. Ngay tại một giây trước, Lý Kinh Lân ra hỏa này, thế mà còn bị chính mình chặt thành hai nửa. Nói cách khác, trước mắt cái này Lý Kinh Lân, rất có thể chính là một giây trước cái kia bị chặt thành hai nửa Lý Kinh Lân hợp lại cùng nhau biến thành. Ta dựa vào đây là pháp thuật gì? Mạnh như vậy sao? Bị chặt thành hai nửa, cũng có thể một lần nữa sống lại. Một lần nữa nhìn xem trước mắt mình Lý Kinh Lân, Tà Khôi trực tiếp cả một cái ngây người. Lý Kinh Lân đi vào trước người mình, bắt hắn lại sửng sốt gian này khe hở, trực tiếp một phát trưởng tâm lôi đánh ra ngoài. Oeng, một đạo kinh lôi tiếng nổ truyền tới, Tà Khôi trên thân lập tức bắn ra đại lượng điện hỏa hoa. Cả người trực tiếp tại chỗ bị điện giật hỏa hoa nuốt hết. Ta dựa vào, thần tiên đại nhân lại còn sống. Nhìn thấy Lý Kinh Lân một lần nữa đứng lên, trả lại cho Tà Khôi một phát lôi điện, tất cả thôn dân đều choáng váng. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Cái này thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Thần tiên đại nhân, không hổ là ngươi. Bọn hắn khiếp sợ hoan hô một câu, trước mắt điện hỏa hoa không ngừng tại bộc phát, một trận tiếp lấy một trận, qua một đoạn thời gian về sau, điện hỏa hoa tan đi, chỉ còn lại có Tà Khôi chính mình đứng tại chỗ. Hắn trừng mắt một đôi con mắt màu đỏ như máu, ngơ ngác nhìn xem Lý Kinh Lân, cả người tại chỗ mắt trợn tròn. Ngươi cái tên này, không phải đã chết rồi sao? Ngươi làm sao còn có thể còn sống? Hắn nhìn xem Lý Kinh Lân, một mặt khiếp sợ nói ra, nhưng Lý Kinh Lân cũng không có trực tiếp trả lời Tà Khôi vấn đề. Ngược lại là một phát trưởng tâm lôi đánh ra ngoài. Chắc lần này trưởng tâm lôi thuận Tà Khôi huyết nguyên ma giáp trên cổ khe hở, trực tiếp rót đi vào. Lại là một trận lôi quang, Tà Khôi phát ra một tiếng đinh tai nhức óc kêu thảm. Toàn bộ thân hình nhịn không được lùi lại mấy bước. Mẹ nhà hắn, Lý Kinh Lân, ngươi cầu vật này, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ngươi chết không yên lành. Hắn thiên về một bên lui, một bên hướng về phía Lý Kinh Lân không ngừng mạng, mà Lý Kinh Lân phản phất giống như không nghe thấy, đối với cái này căn bản không ấm không giận. Quả nhiên, gia hỏa này nhược điểm, quả nhiên là khôi giáp khe hở. Lý Kinh Lân nhìn xem bay rất ra ngoài Tà Khôi, gật gật đầu nói. Trước đó là hắn biết, Tà Khôi gia hỏa này vì làm ra huyết nguyên ma giáp, nhất định tiêu hao đại lượng chân khí. Cái này cũng liền đưa đến, Tà Khôi bản thể là 10 phần yếu ớt. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt, thế là hắn thừa dịp Tà Khôi vừa rồi thất kinh thời điểm, trực tiếp xuất thủ cho đánh lén. Chắc lần này trưởng tâm lôi trực tiếp đánh lén thành công, thừa dịp Tà Khôi không chú ý thời điểm, thông qua huyết nguyên ma giáp khe hở, đánh vào Tà Khôi thể nội, trực tiếp thương tổn tới gia hỏa này. Đây đối với Tà Khôi tới nói, không thể nghi ngờ là trọng đại đả kích. Mà Lý Kinh Lân vừa rồi sở dĩ chịu Tà Khôi công kích mà không có bất cứ chuyện gì, là bởi vì hắn dùng huyết chỉ nhân. Trong tay hắn còn có cái cuối cùng huyết chỉ nhân, hiện tại vừa vặn lấy ra dùng tại Tà Khôi trên thân. Đồng thời, cái này huyết chỉ nhân hiệu quả coi như 10 phần không sai. Mẹ nó, Lý Kinh Lân. Tà Khôi trôi thủng đối với Lý Kinh Lân mắng to một tiếng, một bàn tay nhấn trên mặt đất, một bàn tay ấn xuống liêm đao, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, hắn hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, gắt gao tiếp cận Lý Kinh Lân. Trong ánh mắt đã tràn đầy sát ý Lý Kinh Lân, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi sao có thể đứng đằng sau ta? Điều đó không có khả năng. Hắn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, mười phần không cam lòng mắng một câu, nhưng mà Lý Kinh Lân lại hướng về phía Tà Khôi cười. Chết. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta chết đi? Ân. Tà Khôi nghe Lý Kinh Lân nói câu nói này, còn có chút nghi hoặc, một lát không có kịp phản ứng ra hỏa này đang nói cái gì. Không chết. Gia hỏa này còn có thể không chết? Cái này sao có thể? Lý Kinh Lân gia hỏa này trước đó thế nhưng là ở ngay trước mặt chính mình, bị chính mình trực tiếp dùng liềm đao từ trán bổ xuống, trực tiếp tươi sống đánh chết đó à, hắn làm sao có thể sống sót? Thế nhưng là, hiện tại hiện thực này bày tại Tà Khôi trước mắt, hắn lại không thể không thừa nhận hiện trạng này. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Tà Khôi chính mình cũng ngợp bức. Chẳng lẽ nói, Lý Kinh Lân gia hỏa này, thật sự có cái gì cải tử hồi sinh pháp thuật? Cho ăn, ngươi có phải hay không đầu óc gì xét? Ngươi ngu rồi. Nhìn trước mắt Tà Khôi một mặt bộ dáng kiếp sợ, Lý Kinh Lân cũng là không khách khí chút nào mắng một câu. Ngươi chẳng lẽ quên đi, huyết chỉ nhân vật này sao? Cái gì? Huyết chỉ nhân? Tà Khôi trợn tròn mắt, hắn đương nhiên biết cái đồ chơi này mà, đồng thời cả đời này, vĩnh viễn cũng không có khả năng quên cái đồ chơi này mà. Lúc trước chính mình ăn không được Bích Vân thôn đám thôn dân này tùy não, cũng là bởi vì Lý Kinh Lân dùng huyết chỉ nhân, đem bọn nó coi như là chướng nhãn pháp, để cho mình căn bản tìm không thấy người sống. Đây hết thảy đều muốn trách cứ đến huyết chỉ nhân vật này bên trên. Nếu như không phải vật này nói, Tà Khôi đã sớm đem hết thảy đều xử lý tốt. Hắn đã sớm vô địch, căn bản sẽ không ở chỗ này e ngại Lý Kinh Lân gia hỏa này. Mẹ nó, ngươi làm sao còn ẩn giấu một cái huyết chỉ nhân? Tà Khôi mười phần tức giận nói ra, Lý Kinh Lân lại cười ha ha. Ẩn giấu một cái? Ta cần tàng sao? Hiện làm một cái không phải tốt. Ngươi cầu vật này, ngươi thật đúng là cùng a. Tà Khôi giận tí mặt, đứng dậy vung vẩy lên liêm đao, nhưng lại không biết vì sao, trên thân truyền đến đau đớn một hồi, mười phần khó chịu. Vừa mới vung lên tới liêm đao, lại rơi xuống. Đáng chết. Làm sao như thế đau nhức? Tà Khôi hai tay chăm chú nắm lấy liêm đao, cả người đau hơi kém ngồi xuống xuống. Hắn ngắm nhìn trước mắt Lý Kinh Lân, mới nhớ tới vừa rồi Lý Kinh Lân cái kia một phát trưởng tâm lôi sở dĩ có thể đối với mình tạo thành lớn như vậy tổn hại, chính là bởi vì gia hỏa này trưởng tâm lôi là nhắm chuẩn trên cổ áo giáp khe hở đánh. Chương 265, biết cũng vô dụng. Chương 265, biết cũng vô dụng. Tà Khôi vừa định đứng lên, nhưng không ngờ toàn thân trên dưới truyền đến khó nhịn đau nhức kịch liệt. Thế là Tà Khôi lại không thể không ngồi xuống xuống, hắn một bên nắm liêm đao, một bên che ngực, biểu lộ hết sức thống khổ. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi tên xuất sinh này. Hắn trừng mắt con mắt màu đỏ như máu đối với Lý Kinh Lân nhục mạ một tiếng, Lý Kinh Lân ra hỏa này, thế mà tìm tới chính mình nhược điểm. Ngay tại trước đó, Tà Khôi vì làm ra cái này huyết nguyên ma giáp, cơ hồ đã dùng hết chính mình hấp thu tất cả huyết nguyệt lực lượng. Không chỉ có như vậy, còn đem trên người mình một bộ phận chân khí gia nhập vào huyết nguyên ma giáp bên trong. Lấy cái này hai phần lực lượng làm đại giá, lại thêm thân thể của mình làm lò luyện, Tà Khôi mới miễn miễn cưỡng cưỡng làm ra cái này huyết nguyên ma giáp. Bộ này khôi giáp nhìn như không gì không phá, nhưng cũng bại lộ một cái mười phần nhược điểm chí mạng. Đó chính là Tà Khôi thân thể. Bởi vì tiêu hao đại lượng nội lực, Tà Khôi thân thể phòng ngự trở nên yếu đi rất nhiều. Chỉ cần có một loại thủ đoạn có thể xuyên qua bộ áo giáp này, trực tiếp công kích đến Tà Khôi bản thể lời nói, liền có thể đánh bại chính mình. Từ vừa rồi mình cùng Lý Kinh Lân trong chiến đấu đến xem, Lý Kinh Lân gia hỏa này rất có thể đã biết nhược điểm này, cho nên hắn mới có thể không ngừng mà bắt công kích của mình sơ hở, sau đó từ huyết nguyên ma giáp trong khe hở tiến hành công kích. Mẹ nó, Lý Kinh Lân gia hỏa này thật sự là quá quỷ. Tà Khôi nhịn không được tự lẩm bẩm. Hắn thật không có cách nào tưởng tượng, trên thế giới này tại sao có thể có chiến đấu trí thông minh cao siêu như vậy tồn tại. Hôm nay, nhất định là một trường ác đấu. Nghĩ tới đây, hắn từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt Lý Kinh Lân, thân thể vẫn còn có chút lảo đảo. Vừa rồi cái kia một phát trưởng tâm lôi, có thể nói là dùng đại lượng lực lượng. Đối với Tà Khôi tới nói, không thể nghi ngờ là một lần trọng thương. Xem ra chiến đấu kế tiếp cũng sẽ không có đơn giản như vậy. Hắn nắm chặt liêm đao, toàn thân trên dưới toát ra hắc khí, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, sợ ra hỏa này lại làm ra cái gì không tưởng tượng được từ đầu. Quả nhiên tạo nên tác dụng. Nơi xa, Lý Kinh Lân nhìn xem Tà Khôi, trong lòng một trận kinh hỉ, trước đó đang nghĩ đến Tà Khôi nhược điểm là áo giáp khe hở đằng sau, trong lòng của hắn cũng không xác định. Cho nên vừa rồi vẹn vẹn chỉ là thử một cái. Nhưng mà lần này, trực tiếp ngoài Lý Kinh Lân dự kiến. Thật không nghĩ tới, chắc lần này trưởng tâm lôi, thế mà bạo phát ra uy lực kinh khủng như thế, thật sự là làm cho người khó có thể tin, dưới tình huống bình thường, chắc lần này trưởng tâm lôi, đối với Tà Khôi căn bản không tạo được bao nhiêu tổn hại. Nhưng bây giờ đến xem, hết thảy cũng không giống nhau. Chắc lần này trưởng tâm lôi không chỉ có bị thương nặng Tà Khôi, còn để hắn ngã xuống đất không dậy nổi, muốn chậm thật lâu mới có thể đứng lên. Cái này kỳ thật cũng liền nói rõ, Tà Khôi ra hỏa này nhược điểm chính là áo giáp khe hở. Xem ra, lần này là chân chính trên ý nghĩa xác định. Lý Kinh Lân ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn đứng người lên, tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm trước mắt Tà Khôi, một trận lam quang hiện lên, Lý Kinh Lân trên thân kiếm quấn quanh lấy đại lượng điện quang. Lý Kinh Lân, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta thừa nhận ngươi cái tên này có chút bản sự, nhưng là ngươi những bản sự này, ở trước mặt ta, căn bản không đáng chú ý, biết không? Cứ việc chính mình bị Lý Kinh Lân trọng thương, nhưng Tà Khôi ở trong lòng vẫn còn có chút không chịu thua, hắn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, mười phần không cam lòng nói: "Không đáng chú ý." "Tốt." Lý Kinh Lân nghe được Tà Khôi lời nói, cười với hắn một chút: "Không đáng chú ý liền tốt." Hắn đem lời đều nói đến phân thượng này, đáp án đã rất rõ ràng. Huyết nguyên ma giáp khẽ hở, chính là Tà Khôi nhược điểm. Nếu dạng này, như vậy Lý Kinh Lân cũng không có tất yếu còn muốn cái gì sự việc dư thừa. Hắn nắm chặt trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Tà Khôi, sau đó không nói hai lời, thả người nhảy lên, trực tiếp nhào về phía Tà Khôi. Mà Tà Khôi khi nhìn đến Lý Kinh Lân tới thời điểm, cũng giơ lên trong tay liêm đao. Một giây sau, nghe được phanh phanh hai tiếng giòn vang, song phương vũ khí va chạm đến cùng một chỗ, bắn ra đại lượng kịch liệt hỏa hoa. Vẫn chưa xong, Lý Kinh Lân nhấc chân chiếu vào Tà Khôi đầu chính là một ước. Ta Khôi đối mặt một cước này, cũng không có trốn tránh, chỉ là cười lạnh. Ngươi đừng cho là ta nhìn không thấu ngươi cái tên này tâm tư. Đối với Tà Khôi tới nói, chiêu này chính là một cái âm mưu. Lý Kinh Lân muốn cho chính mình tránh chiêu này, sau đó bộc lộ ra huyết nguyên ma giáp khe hở, dạng này Lý Kinh Lân liền có thể trực tiếp dùng trường tâm lôi đối với huyết nguyên ma giáp khe hở tiến hành công kích. Những tiểu thủ đoạn này, tại Tà Khôi trước mặt, thế nhưng là không có nổi chút tác dụng nào. Một giây sau, Tà Khôi nguyên địa bất động, Lý Kinh Lân trực tiếp một cước đá đi lên. Chỉ nghe thấy một trận nhục thân đánh tới trên sắt thép buồn bực thanh âm, Lý Kinh Lân cước bộ chuyển đến đau đớn một hồi. Tà Khôi thấy thế, nhếch miệng lên một tia đường cong, trong ánh mắt đều là tàn nhẫn. Hắn không nói hai lời, tại Lý Kinh Lân một cước đá vào đầu mình nón trụ bên trên thời điểm, trực tiếp một quyền hướng phía Lý Kinh Lân chân đập xuống. Tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một đạo mơ hồ bóng đen, không khí chung quanh bị nó kéo theo, phát ra bén nhọn gào thét. Trong chớp mắt, Tà Khôi nắm đấm đã đi tới Lý Kinh Lân trên đùi. Nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy, Tà Khôi trên nắm tay còn quanh quẩn lấy từng tia từng sợi màu đen chọc khí. Ngay sau đó, nương theo một tiếng trầm muộn bạo hưởng, cái này tràn ngập lực lượng một quyền, trực tiếp đánh vào Lý Kinh Lân trên đùi. Chán a. Lý Kinh Lân cắn chặt răng, thở hốc vì kinh ngạc, chỉ cảm thấy trên đùi của mình có một cỗ cự lực truyền tới. Cự lực này mười phần khủng bố, cơ hồ muốn đem chân của mình xé nát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hắn chân xương cốt tại dưới lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt vỡ nát. Một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt từ chân tấn mạnh đánh tới, như là một cây đao tại hắn trong xương vị điên của máy. Lý Kinh Lân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, xuất phát từ bản năng, hắn bỗng nhiên bị đau nhảy ra, chân sau chạm đất. Thân thể tại nguyên chỗ nhảy tới nhảy lui, thật vất vả mới chậm tới. Ha ha, có đến có bể, có qua có lại a, Lý Kinh Lân. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Làm sao hiện tại lại không được? Xem ra ngươi cái tên này, thực lực còn chưa đủ a. Tà Khôi nhìn xem bản thân bị trọng thương Lý Kinh Lân, phát ra một trận chói tai cùng tiếu. Ha ha ha ha, cái gọi là cường giả, bất quá cũng như vậy thôi. Liền ngươi chút bản lĩnh này, cho dù phát hiện được điểm, lại có thể thế nào? Bất quá là một trò đùa mà thôi. Tà Khôi một bên trào phúng, một bên chậm rãi tới gần Lý Kinh Lân, trong mắt tràn đầy trêu tức, nhìn Lý Kinh Lân dáng vẻ, tựa như đang nhìn một cái sắp chết đi sâu kiến. Lý Kinh Lân nha, ngươi cái tên này, thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt a. Tà Khôi tiếp tục đối với Lý Kinh Lân triển khai trào phúng, không chút nào đem Lý Kinh Lân dáng vẻ để ở trong lòng. Lý Kinh Lân cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm Tà Khôi, trong lòng giận bên trong hỏa thiêu. Hắn làm sao cũng không có ngờ tới, gia hỏa này thế mà lại chơi lừa gạt. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp Tà Khôi chiến đấu trí thông minh. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân biết mình không thể khinh thường, hắn vươn tay, nhắm mắt lại, điều động chân khí, thi triển lên trúc do thần thuật. Đại lượng hình quang màu xanh lá hội tụ đến Lý Kinh Lân trong tay, sau đó hắn để bàn tay nhấn tại trên đùi của mình. Chương 266, Song Liêm Đao. Chương 266, Song Liêm Đao. Lý Kinh Lân cố nén đau đớn, để bàn tay nhấn tại trên chân của mình. Màu xanh lá hình quang nguyên bản hội tụ tại Lý Kinh Lân trên bàn tay, hiện tại toàn bộ đều tuôn hướng trên đùi của hắn. Theo bàn tay đụng vào, một cỗ ánh sáng dịu dịu từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi tràn ra, đồng thời cũng làm cho Lý Kinh Lân chân có chút phát ra ánh sáng nhu hòa. Lý Kinh Lân xương cốt nguyên bản vẫn còn biến hình trạng thái, tại ánh sáng ảnh hưởng dưới, đứt gãy toái cốt bắt đầu chậm rãi khép lại, phát ra một trận ken két dán lại âm thanh. Qua vài giây đồng hồ, phần này ánh sáng lập tức đem Lý Kinh Lân toàn bộ chân đều bao phủ đi vào. Không khí chung quanh tại thời khắc này có chút nổi lên gợn sóng, Lý Kinh Lân đầu kia thụ thương chân dần dần khôi phục có giãn. Theo chữa thương thành công, Lý Kinh Lân hô hấp cũng dần dần trở nên bình ổn, khóa chặt lông mày từ từ giãn ra. Hô, nguy hiểm thật, còn tốt có một chiêu này. Chữa thương kết thúc về sau, Lý Kinh Lân tay cầm trường kiếm, tiếp tục nhìn chằm chằm Tà Khôi, Tà Khôi kỹ xảo chiến đấu rất cao. Lý Kinh Lân đối mặt đối thủ như vậy, không thể không bảo trì cảnh giác. Ha ha, bất quá là chữa thương trò vật đã, Lý Kinh Lân, ngươi thật đúng là coi nó là thành lá đánh bại ta cây cỏ cứu mạng. Ngươi cái này mấy chiêu, căn bản vô dụng tốt ta. Tà Khôi sau khi nói xong, lại một lần nữa vung vẩy lên trong tay liêm đao, ta ngược lại muốn xem, ta cái này mấy chiêu, ngươi làm sao tiếp? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy dựng lên, thân thể to lớn từ giữa không trung thẳng tắp hướng phía Lý Kinh Lân chán bổ xuống. Liêm đao xẹt qua, mang theo một chuỗi màu đen sương mù dày đặc. Lý Kinh Lân không dám thất lễ, đội vàng thanh trường kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu của mình ngăn cản, song phương vũ khí phát sinh va chạm, Tà Khôi liêm đao đầu nhọn đã chống đỡ tại Lý Kinh Lân trên chóp núi. Hai người gắt gao nắm chặt vũ khí trong tay của chính mình, hung dữ nhìn chằm chằm đối phương, ước gì đánh nhau chết sống. Chết cho ta. Tà Khôi gầm thét một tiếng, nắm liêm đao cánh tay càng dùng sức, đồng thời không ngừng hạ thấp xuống, thế phải dùng thanh này liêm đao trực tiếp đem Lý Kinh Lân đầu cho chém thành hai khúc. Lý Kinh Lân một tay nắm lấy trường kiếm, một tay ấn xuống thân kiếm, cho an bệ bụng ngăn cản Tà Khôi công kích, hai đầu cánh tay vào lúc này đều đang phát run. Hiển nhiên đối mặt Tà Khôi tiến công, Lý Kinh Lân có chút lực bất tòng tâm. Tà Khôi lần nữa gầm thét một tiếng, liêm đao khoảng cách Lý Kinh Lân cái mũi càng gần. Không tốt, lại tiếp tục như thế, muốn xảy ra chuyện. Lý Kinh Lân trong lòng thầm kêu một tiếng, đem đại lượng hỏa khí hội tụ đến trên bàn tay, sau đó cả thanh trường kiếm tại thời khắc này đều bị ánh lửa cuốn quanh, một thanh trường kiếm trực tiếp liền biến thành một thanh tiêu đốt lên hỏa kiếm. Tà Khôi nhìn thấy lửa, con mắt bản năng trừng lớn. Chi tiết này lập tức bị Lý Kinh Lân bắt được. Hắn không nói hai lời, nắm chặt bảo kiếm trong tay, trực tiếp đối với Tà Khôi dùng lực vạch một cái. Oanh một tiếng, một đạo hỏa nhận trực tiếp lắp tại giữa không trung, Tà Khôi dọa đến vội vàng nhảy lùi lại, tránh thoát Lý Kinh Lân một chiêu này. Cơ hội tốt. Không kịp thở dốc, Lý Kinh Lân tiến lên, cầm lấy trường kiếm đối với Tà Khôi huyết nguyên ma giáp chính là liên tiếp chẳng kích. Tà Khôi không phải người ngu, tự nhiên biết Lý Kinh Lân muốn làm gì. Muốn đánh lén? Không có cửa đâu. Máu của ta nguyên ma giáp, độ cứng còn không có yếu như vậy. Tà Khôi thanh âm dần dần cuồng ngạo đứng lên, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, một thanh ném đi liêm đao, sau đó bỗng nhiên giỗi ra hai tay, tinh chuẩn che lại huyết nguyên ma giáp khe hở bộ vị. Phanh phanh phanh. Lý Kinh Lân trường kiếm lắc một cái, thân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra bạch quang chói mắt, liên tiếp kiếm chiêu như gió táp mưa rào giống như hướng phía Tà Khôi chém tới. Kiếm phong gào thét, hỏa hoa bắn ra. Ba ba ba, trường kiếm mang theo từng đạo hàn quang, khí thế bằng bạc. Mấy giới kiếm đi, uy lực to lớn, hỏa hoa bắn ra. Nhưng mà, Tà Khôi lại không nhúc nhích tí nào. Lý Kinh Lân cái này mấy chiêu đều chẳng qua là chém vào huyết nguyên trên ma giáp, hơn nữa còn là cứng rắn bộ vị, cho nên Tà Khôi căn bản không có nhận bao nhiêu tổn thương. Đối mặt Lý Kinh Lân chẳng kích, huyết nguyên ma giáp vẹn vẹn chỉ là lóe lên một cái, liền đem cái này lực trùng kích cường đại hóa giải thành vô hình. Ta còn cũng không tin. Lý Kinh Lân không tin tà, lại là liên tiếp kiếm chiêu đánh lên đi, cái này một chuỗi kiếm chiêu so trước đó càng thêm hung mãnh, vô số lưỡi kiếm chém về phía huyết nguyên ma giáp, Tà Khôi vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ, lần nữa chặn lại cái này một chuỗi công kích. Tà Khôi gặp Lý Kinh Lân lại đánh một chuỗi kiếm chiêu, trong lòng chỉ là cười lạnh. Loại công kích này đối với ta có thể hữu dụng. Loại công kích này nếu là đối với ta có thể hữu dụng, ta cái này huyết nguyên ma giáp chẳng phải là phí công. Ngươi đang nói đùa chứ? Ha ha. Lý Kinh Lân, nói đùa cũng phải có cái hạn độ, chính ngươi đều không cảm thấy không hợp thói thường sao? Ta Khôi cười nhạo, đồng thời bắt lấy Lý Kinh Lân kiếm thế hơi chậm khoảng cách, nâng lên đùi phải, trực tiếp một cước đạp hướng Lý Kinh Lân bụng. Một cước này tốc độ cực nhanh, Lý Kinh Lân không tránh kịp, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đống nhiên đâm vào bụng mình. Loại cảm giác này tựa như là có ai rời một ngọn núi, trực tiếp nện ở trên bụng mình một dạng. Phúc. Một ngụm đỏ thấm máu tươi từ trong miệng hắn tu ra, huyết vụ tại mở tối tia sáng bên trong tỏ khắp. Lý Kinh Lân cả người bay thẳng ra ngoài, thân thể sát mặt đất bay ra ngoài thật xa, cuối cùng trùng điệp quẳng xuống đất, nằm trên mặt đất chấm rất lâu, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Mà hắn vừa mới đứng lên, Tà Khôi liền đã tay cầm liềm đao, đứng tại Lý Kinh Lân trước mặt chờ. Rất tốt, Lý Kinh Lân, ta chơi chán, chịu chết đi. Tà Khôi nâng lên liềm đao, đập ầm ở bên dưới, Lý Kinh Lân hướng phải quay cuồng, liềm đao đập xuống đất, vang một tiếng, tóe lên mảng lớn khói bụi. Lý Kinh Lân không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Vừa bò dậy trong nháy mắt đó, Tà Khôi đã sớm chủ tới, đồng thời liền đứng ở Lý Kinh Lân trước mặt. Ngươi muốn đi nơi đâu a? Tà Khôi cười lạnh, vung lên liềm đao ngang qua trôi qua hướng Lý Kinh Lân cổ. Lý Kinh Lân dựng thẳng lên bảo kiếm, mới miễn cưỡng ngăn trở lần này, không đợi Lý Kinh Lân kịp phản ứng, Tà Khôi nâng lên một cước, lại đạp tới. Lý Kinh Lân ăn một cước, lại bay ra ngoài, hai chân rơi xuống đất, không ngừng về sau rút lui, lui mấy bước, rốt cục miễn cưỡng ngừng lại. Mà xa xa Tà Khôi, giờ phút này không biết dùng pháp thuật gì, trên người hắc vụ lại một lần nữa tăng thêm. Trên tay của hắn nguyên bản chỉ có một thanh liêm đao. Tại thời khắc này, chẳng biết tại sao, đột nhiên biến thành hai thanh. Hai thanh liêm đao một trái một phải bị Tà Khôi nắm trong tay, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh. Lý Kinh Lân, ngươi xong. Vừa dứt lời, cơ hội chính là trong nháy mắt, Tà Khôi trực tiếp đem trong tay cái này hai thanh liêm đao toàn bộ đều ném ra ngoài, hai thanh liêm đao ở giữa không trung bạch ra hai đạo màu đen đường vòng cung, liền thẳng tắp thẳng hướng Lý Kinh Lân. Không tốt, giá hỏa này điên rồi. Lý Kinh Lân ở trong lòng thầm kêu một tiếng, sự tình tại thời khắc này trở nên khẩn trương lên, hắn không kịp nghĩ quá nhiều, đành phải bắt lấy bảo kiếm ngăn cản. Hai thanh liêm đao một trái một phải, đối với Lý Kinh Lân tạo thành bao bọc chi thế. Tà Khôi trừng mắt một đôi ánh mắt đỏ như máu, nhìn xem Lý Kinh Lân, hét lớn một tiếng. Đi. Một giây sau, hai thanh liêm đao bước lên hắc khí, hướng phía Lý Kinh Lân thẳng tắp vẽ tới. Chương 267, Nưu Kế chương 267, Nưu Kế. Tà Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân gầm thét một tiếng, trong tay hai thanh liêm đao hướng thẳng đến Lý Kinh Lân vẽ tới. Một trái một phải, đem Lý Kinh Lân tả hữu tránh né phương hướng trực tiếp phá hỏng. Không tốt, cảm nhận được chính mình hai bên truyền lại tới sát khí, Lý Kinh Lân toàn thân trên dưới lập tức trở nên khẩn trương lên. Công kích như vậy hướng thẳng đến mình giết tới, quá mức kinh tâm. Cái kia hai thanh liêm đao, tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung xẹt qua, kéo ra hai đạo đen kịt tàn ảnh. Lý Kinh Lân nhìn qua trước mắt cái này hai thanh trèo thuyền qua đây liêm đao, chỉ cảm thấy một cỗ hít thở không thông hương vị đập vào mặt. Đối mặt loại tồn tại kinh khủng này, hắn cảm nhận được tuyệt vọng, nhưng lại không thể không đứng tại chỗ chống cự. Bởi vì nhìn về phía trước, Lý Kinh Lân đã chú ý tới, Tà Khôi trong tay bốc lên hắc quang, mà lại một đôi con mắt màu đỏ đã vững vàng nhìn chằm chằm chính mình. Chỉ cần mình dám làm ra hướng về sau lui động tác, hắn một giây sau liền sẽ lập tức nhảy qua đến, cho chính mình một kích chí mạng. Đáng chết, lúc này hay là phải dựa vào chính mình a. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, nhàn nhạt đáp, liêm đao hướng phía Lý Kinh Lân phi tốc đánh tới, vạch phá không khí, lôi cuốn lấy trận trận sát ý. Một giây sau, liêm đao một trái một phải, trực tiếp giết tới đây. Nóng lực khí tức quét về Lý Kinh Lân cổ, để Lý Kinh Lân cảm thấy một trận ngạt thở, hắn nhìn chằm chằm thân thể hai bên liêm đao, rũa ra trường kiếm trực tiếp thanh bảo kiếm ném ra ngoài. Phanh một chút, một trận hỏa hoa nổ đùng. Trường kiếm đụng vào bên trái liêm đao, phát ra một tiếng bạo tạc. Mà tại lúc này, Lý Kinh Lân phía bên phải liêm đao lại lập tức đánh tới. Tránh qua, tránh né một chiêu này thì thế nào? Người trốn được. Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân ném ra trường kiếm công kích mình liêm đao, vẹn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng. Đồng thời trong lòng đối với Lý Kinh Lân tràn ngập khinh thường. Gia hỏa này hành vi, thật sự là quá không biết tự lượng sức mình, đối với mình công kích đều đã không nghĩ ra được. Một chiêu này mặt ngoài là từ hai bên trái phải hai cái phương hướng đối với Lý Kinh Lân phát động tiến công. Kỳ thực là ba phương hướng. Tả hữu hai thanh liêm đao phụ trách kiểm chế lại Lý Kinh Lân, mà Tà Khôi trong tay đã ngưng tụ ra thành thứ ba liêm đao. hắn có thể thừa dịp Lý Kinh Lân cùng với những cái khác cái kia hai thanh liêm đao chu toàn thời điểm, trực tiếp một cái bước xa xông lên, thừa dịp Lý Kinh Lân không có chút nào phòng bị thời điểm, trực tiếp cho một kích chí mạng. Mà tại Lý Kinh Lân cầm trong tay trường kiếm ném ra tới trong nháy mắt đó, Tà Khôi trực tiếp liền chuẩn bị kỹ càng. Hắn vươn tay, trong tay hắc quang lập lòe, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, lộ ra một tia cười lạnh. "Lý Kinh Lân a, ngươi hay là quá non." Nhìn qua trước mắt Lý Kinh Lân, Tà Khôi cũng không sốt ruột trực tiếp xuất thủ, mà là vung tay lên, khống chế Lý Kinh Lân phía bên phải thành kia liêm đao, hướng thẳng đến Lý Kinh Lân trên cổ xẹt qua đi. Liêm đao lôi cuốn lấy hô hô tiếng gió, vẽ hướng về phía Lý Kinh Lân cổ. "Đáng chết, Tà Khôi gia hỏa này thật đúng là biết ta muốn làm gì." Lý Kinh Lân đánh lui một thanh liêm đao đằng sau, hướng phía bên phải vừa nghiêng đầu, tại chỗ liền thấy hướng phía chính mình bay nào tới liêm đao màu đen, hắn chăm chú tiếp cận thanh này liêm đao, một giây sau, trực tiếp đưa tay chính là một phát trưởng tâm lôi. Một đạo lôi quang bắn ra mà ra, trực tiếp nhào về phía liêm đao. Ầm ầm một tiếng, lôi quang đánh tới trên liêm đao ở giữa không trung vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng chặn ngang trên mặt đất. Tránh qua, tránh né. Lý Kinh Lân nhìn thấy liêm đao rơi xuống đất, trong lòng cảnh giác cũng không có buông lỏng, mà là trực tiếp nhìn về hướng đứng tại chính mình cách đó không xa Tà Khôi. Gia hỏa này mới là đáng sợ nhất tên địch nhân kia. Nhưng mà, khác Lý Kinh Lân không có nghĩ tới là, gia hỏa này thế mà đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Vừa rồi thừa dịp tự mình ra tay dùng trưởng tâm lôi đem bên phải cái kia liêm đao đánh dụng thời điểm, hắn cũng không có trực tiếp đánh lén. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, thật sự là quá kỳ quái. Phải biết, ngay tại vừa rồi, Lý Kinh Lân thế nhưng là đem trong tay trường kiếm ném ra ngoài. Trường kiếm trong tay ngăn trở đến từ chính mình bên trái liêm đao, mà hắn lại lập tức làm ra động tác, ngăn trở đến từ chính mình phía bên phải liêm đao. Cái này hai lần đằng sau, Lý Kinh Lân bản nhân vị trí trạng thái hẳn là trống rỗng, Tà Khôi hoàn toàn có thể thừa dịp lúc này ra tay với mình. Nhưng là vượt quá Lý Kinh Lân dự kiến chính là, gia hỏa này cũng không có làm như vậy, mà là tại nguyên địa giơ nằm đấm, cười mỉm mà nhìn mình. Lý Kinh Lân chú ý tới Tà Khôi con mắt, gia hỏa này trong mắt bắn ra một mảnh huyết hồng, nhìn xem Lý Kinh Lân bản nhân ánh mắt, bắn ra hàn quang. Lý Kinh Lân cách thật xa, thậm chí có thể cảm nhận được Tà Khôi gia hỏa này trên thân truyền lại đi ra sát ý, đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, thật sự là có chút giật mình. Thừa dịp vừa rồi cơ hội tốt như vậy, không đánh lén, ngược lại còn ở nơi này đứng đấy, làm cái gì vậy? Gia hỏa này đầu thấy choáng. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, nhìn xem Tà Khôi cái dạng này, trực tiếp tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, một lát cũng nghĩ không thông Tà Khôi gia hỏa này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Nhưng mà, còn chưa chờ Lý Kinh Lân ổn định thân hình, một giây sau, hắn lập tức liền biết đáp án. Chỉ thấy mình trước đó dùng trưởng tâm lôi đánh ngã thanh kia liêm đao, sát khí cũng không có biến mất. Lý Kinh Lân tâm, trong nháy mắt liền nhảy đến cổ họng. Trong lòng của hắn sững sờ, giống như là có dòng điện xẹt qua một dạng, trực tiếp nhìn về hướng chính mình phía bên phải. Chỉ gặp tại chính mình phía bên phải, một thanh khắc liêm đao đã một lần nữa từ dưới đất nhảy dựng lên, phiêu phủ ở giữa không trung, từ phía dưới nghiêng hướng lên treo chọc đến. Không tốt, mẹ nó, chúng kế. Nhìn xem trước mắt mình chỗ bay tới liêm đao, Lý Kinh Lân cắn răng, tức giận mắng một tiếng, chính mình thật đúng là chúng kế. Cái này Tà Khôi, thế mà lại dùng cái này chướng nhãn pháp ngăn trở chính mình. Gia hỏa này mưu kế, quá đáng xấu hổ. Xem ra cái này Tà Khôi, thật đúng là xảo trá. Lý Kinh Lân nghĩ đến, liêm đao đã từ phía bên phải của chính mình bay thẳng đến đây, không kịp nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, hai chân bỗng nhiên đạp đất, cả người như là một phát như đạn pháo thẳng đứng hướng lên bật lên. Liêm đao kia dán lòng bàn chân của hắn sẽ qua, mũi đao lấp lóe hàn quang. Dưới chân của hắn truyền đến một trận âm lãnh hàn khí, để hắn có chút hoảng hốt. Mẹ nó, hơi kém liền gia hỏa này nói. Lý Kinh Lân né tránh một kích này đằng sau, lại từ giữa không trung rơi xuống đất, nhìn phía xa Tà Khôi, hắn vừa định mở miệng nhục mạ đối phương, chỉ thấy lúc này, Tà Khôi lại hướng về phía chính mình cười quái dị một tiếng. Tên xuất sinh này, lại muốn làm cái gì? Nhìn qua Tà Khôi, Lý Kinh Lân nhịn không được mắng một câu, chỉ gặp một giây sau, trước mắt mình Tà Khôi cổ tay rung lên, trên mặt đất thanh kia bị chính mình trường kiếm đánh ngã liêm đao không biết lúc nào, lại bò lên. Một giây sau, hai thanh liêm đao vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, lần nữa hướng phía Lý Kinh Lân giáp công mà đến. Lý Kinh Lân, vẫn chưa xong đâu. Tà Khôi hướng về phía xa xa Lý Kinh Lân nở nụ cười, không cho Lý Kinh Lân cơ hội, hai thanh liêm đao tựa như là chưa từng có bị chạm qua một dạng, lại hướng phía Lý Kinh Lân chán nhào tới. Trong lúc nhất thời, sát khí bốn phía, để Lý Kinh Lân cảm thấy một trận sợ hãi. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, hắn giờ phút này đã không có trường kiếm, đối mặt cái này hai thanh liêm đao công kích, quả thực có chút khó làm. Chương 268, cũng không chỉ có ngươi biết chương 268, cũng không chỉ có ngươi biết nhìn lấy mình hai bên trái phải bay thẳng tới liêm đao, Lý Kinh Lân trong lòng một trận sợ hãi. Mẹ nó, kết quả là cuối cùng vẫn là chủ kế. Đáng chết, gia hỏa này lúc trước là muốn dùng liêm đao gạt ta ném ra vũ khí, sau đó lại phát động đánh lên sao? Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân trong lòng một trận phẫn nộ, nhưng là đối với dạng này gia hỏa, lại không thể làm gì. Gia hỏa này mưu kế thật sự là quá cao, căn bản không phải dễ dàng như vậy liền tốt đối phó. Chính suy nghĩ, hai thanh liêm đao lôi cuốn sát ý nồng đậm, hướng phía Lý Kinh Lân trực tiếp đánh tới. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, trên tay của hắn đã không có vũ khí, đối mặt gia hỏa này công kích, chính mình cơ hồ đã đánh mất tất cả chống cự phương thức. Cho dù mình bây giờ sử dụng pháp thuật đến tiến hành ngăn cản, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì Tà Khôi lúc này đã hội tụ tốt lực lượng ở phía trước chờ đợi mình. Chỉ cần mình hướng phía hai bên trái phải liêm đao làm ra phản ứng, như vậy Tà Khôi liền có thể bắt lấy cơ hội này, hướng thẳng đến chính mình phát động công kích. Cứ như vậy, Lý Kinh Lân liền xem như chắp cánh cũng khó chạy thoát. Áp lực như vậy đối với Lý Kinh Lân tới nói, thật sự là quá lớn, căn bản không có trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, bất quá mình bây giờ đã không có bất kỳ đường lui nào. Đối mặt Tà Khôi bay tới cái này hai thanh liêm đao, hắn nhất định phải làm ra phản ứng. Nếu không, liền muốn đứng trước bị Tà Khôi trực tiếp xé nát kết cục. Đây là Lý Kinh Lân vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy, cũng là Lý Kinh Lân chỗ cực lực tránh khỏi. Chỉ gặp Lý Kinh Lân cấp tốc nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, không khí trở nên bắt đầu mơ hồ, hai đạo lôi quang tại Lý Kinh Lân trong lòng bàn tay phun trào, phát ra lốt bốp tiếng vang. Ngay sau đó, hai đoàn chói mắt lôi quang tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc ngưng tụ thành hình, tạo thành hai viên lóe ra địa cầu. Trong khoảnh khắc, trung quanh sáng như ban ngày. Lý Kinh Lân đứng tại ban ngày phía dưới, không ngừng mà tích góp trong tay lực lượng lôi điện, mà cùng lúc đó, Tà Khôi liêm đao đã từ hai bên bay nào đi qua, trực tiếp thẳng hướng Lý Kinh Lân. Chịu chết đi, Lý Kinh Lân. Người cái tên này, không có khả năng sống sót. Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân còn không tránh, trong lòng đã nắm chắc phần thắng. Lý Kinh Lân hiện tại chính là muốn chết. Coi như gia hỏa này có thể dùng trưởng tâm lôi đem cái kia hai thanh liêm đao đều bắn ra, lại có thể như thế nào đây? Tà Khôi chính mình cửa này, hắn làm sao phòng? Căn bản không phòng được. Mà Tà Khôi đã sớm trong bóng tối đem hết thảy đều hoạch định xong. Lý Kinh Lân bên cạnh cái kia hai thanh liêm đao màu đen, đều chẳng qua là pháp lực rất thấp huyễn tượng mà thôi. Đối với Lý Kinh Lân loại trình độ này gia hỏa tới nói, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh lui. Nhưng Lý Kinh Lân gia hỏa này lại hết sức khẩn trương, đối mặt cái này hai thanh hướng phía hắn chán tới gần liêm đao, hắn trở nên 10 phần khẩn trương, vừa căng thẳng, người liền dễ dàng phạm sai lầm. Nhìn xem Lý Kinh Lân trạng thái hiện tại, Tà Khôi không khó đoán ra, Lý Kinh Lân gia hỏa này vì đối kháng cái này hai thanh liêm đao, đã đem chính mình tất cả bản sự đều dùng ở bên trên. Cái này phát trưởng tâm lôi, là Lý Kinh Lân phí hết đại lượng tinh lực mới làm ra tới, mà Tà Khôi hiện tại càng giống là một cái xem kịch vui tồn tại. Lý Kinh Lân sắp xong rồi. Đây là Tà Khôi giờ này khắc này trong lòng nhất là minh xác ý nghĩ. Tiếp xuống kịch bản, Tà Khôi trên cơ bản đều không cần đoán, Lý Kinh Lân dùng trưởng tâm lôi đánh lui hai thanh liêm đao thời điểm, Tà Khôi cơ hội động thủ, liền trực tiếp tới. Hai phát trưởng tâm lôi đánh đi ra đằng sau, Lý Kinh Lân không có khả năng tại trong thời gian cực ngắn khôi phục chân khí, cho nên đối với Tà Khôi tới nói, đây chính là tốt nhất thời cơ xuất thủ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong ánh mắt đã tràn đầy tham lam. Tà Khôi đã âm thầm quyết định, chỉ cần Lý Kinh Lân giá hỏa này vừa ra tay, như vậy chính mình liền có thể thừa dịp khoảng cách này trực tiếp động thủ. Ha ha, Lý Kinh Lân, ngươi liền chờ xem. Tà Khôi sau khi nói xong, trong tay tà khí đã ngưng tụ hoàn tất. Hắn duỗi ra một bàn tay, trên tay trống rỗng vậy mà xuất hiện một thanh chủy thủ màu đen. Mà phía trước, tình thế đã trở nên cực kỳ nguy cấp, hai thanh bốc lên hắc khí liêm đao, đã dồn đến Lý Kinh Lân cổ bên cạnh. Lý Kinh Lân nhìn về phía trước, đứng tại chỗ, sửng sốt một hồi. Sau đó hắn hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt, trên nắm tay quấn quanh lấy lôi quang, nhìn qua uy lực to lớn. Khi hai thanh liêm đao tới gần Lý Kinh Lân trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay hướng về hai bên trái phải ra sức đẩy ra. Trong một chớp mắt, trưởng tâm lôi thoát ra, gầm thét đón lấy liêm đao giết tới. Oanh! Lôi quang cùng liêm đao kịch liệt va chạm, bộc phát ra trận trận tiếng oanh minh, Lý Kinh Lân hai bên trái phải bạo phát ra lực trùng kích cường đại, đồng thời lập tức hướng bốn phía quét tán. Cái kia hai thanh liêm đao tại trưởng tâm lôi oanh kích bên dưới, rơi trên mặt đất, đã không còn bất kỳ phản ứng nào. Giải giết. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lý Kinh Lân thở phào nhẹ nhõm, cả người vẫn duy trì cảnh giác, nhưng là không cho hắn bao nhiêu thời gian phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt mình truyền đến cực kỳ nồng đậm sát khí. Một giây sau, Lý Kinh Lân ngẩng đầu một cái, phát hiện một người mặc khôi giáp, mắt buốt huyết quang thân ảnh, đi thẳng tới trước mặt mình. Một đôi con mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, để trong lòng của hắn run rẩy. Cái này còn không phải càng kinh khủng chính là, gia hỏa này trong tay nắm chặt một thanh bốc lên hắc khí truy thủ. Không tốt, gia hỏa này muốn đánh lén. Vừa mới trầm mê đang mở giết bên trong có chỗ buông lỏng Lý Kinh Lân, khi nhìn đến Tà Khôi hướng phía chính mình nào tới trong nháy mắt lập tức liền luống cuống, hắn vừa rồi đối mặt cái kia hai thanh liêm đao công kích, quá vui sướng, thậm chí đều trực tiếp quên đi, Tà Khôi hướng phía chính mình dùng một chiêu này chân chính mục đích. Tà Khôi mục đích rất đơn giản, chính là trực tiếp dùng cái này hai thanh liêm đao kiểm chế lại chính mình, để cho mình không có cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng. Cứ như vậy, Tà Khôi liền có thể hướng phía chính mình trực tiếp nào tới, thừa dịp trên tay mình không có tụ lực pháp thuật, cũng không có vũ khí thời điểm, trực tiếp xuất thủ, cho một kích chí mạng. Đáng chết, chủ quan. Mẹ nó, gia hỏa này thật sự là khó chơi. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ hung hăng mắng một tiếng, nhưng mà, Tà Khôi cũng không có cho Lý Kinh Lân cơ hội, trong nháy mắt, hắn đã vọt tới Lý Kinh Lân trước mặt, giơ cao lên trong tay chủy thủ màu đen. Dưới ánh trăng, chủy thủ tản ra hắc khí, nương theo lấy Tà Khôi cánh tay lắc lư, chủy thủ lưỡi đao mặt ngoài xẹt qua một tia tàn trắng hàn quang. Lý Kinh Lân thấy cảnh này, trong lòng hiện lên một tia lạnh. Lý Kinh Lân, chịu chết đi. Tà Khôi nhìn qua Lý Kinh Lân, lộ ra nhếch răng cười. Giờ này khắc này, đối với Tà Khôi tới nói, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Lý Kinh Lân bất luận phòng ngự nào ở trước mặt mình đều vô dụng. Nhất có uy hiếp thanh trường kiếm kia đã bị chính mình cho xử lý sạch, mà hắn trưởng tâm lôi cũng bị chính mình cái kia hai thanh liêm đào cho đổi đi. Hiện tại đứng ở trước mặt mình chính là một cái ở vào công kích khoảng cách Lý Kinh Lân. Cơ hội này không bắt được lời nói, chẳng phải là phung phí của trời. Lý Kinh Lân, ngươi hẳn là đã sớm nghĩ tới. Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, lộ ra nhếch răng cười, tổng cộng khoảng cách cũng không phải là chỉ có ngươi biết bắt ta. Chương 269, không có chút nào ranh giới cuối cùng chương 269, không có chút nào ranh giới cuối cùng Lý Kinh Lân a, công kích khoảng cách cũng không phải là chỉ có ngươi cái tên này sẽ bắt ta. Ha ha ha, chịu chết đi. Ta ngược lại muốn xem, hiện tại ta một chiêu này, ngươi rốt cuộc muốn làm sao phòng? Ta Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong ánh mắt bắn ra huyết quang. Mẹ nó, thật sự là đủ hèn hạ. Lý Kinh Lân nhìn xem Ta Khôi, một lát trong lòng không rõ ràng nên nói cái gì, hắn bây giờ mới biết chính mình trung kế, bất quá đã quá muộn. Ta Khôi chủ thủ đã đi tới không đủ chính mình nửa bước khoảng cách xa. Lý Kinh Lân nếu như sau đó ứng đối không tốt, sẽ trực tiếp xảy ra chuyện. Hắn nhìn trước mắt tiến tới gần Ta Khôi, đã có chút không biết làm thế nào, bởi vì chính mình hiện tại là thật không có cách. Mẹ nó, chỉ có thể đụng một cái. Nhìn trước mắt căn bản không cho mình bất cứ cơ hội nào Ta Khôi, Lý Kinh Lân trong lòng gầm thét một tiếng, lập tức vươn tay, nhấn tại trên ngực của mình. Quả nhiên không ra Lý Kinh Lân sở liệu, Ta Khôi ánh mắt vừa vặn chăm chú vào trên ngực của mình. Mà dao găm trong tay, mũi nhọn cũng tại thời khắc này, nhắm ngay trái tim của mình. Tới đi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Thử một chút đi, không đụng một cái, làm sao có đường ra. Lý Kinh Lân ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó bắt đầu đem trên người mình tất cả chân khí đều tụ tập trên bàn tay. Ha ha, Lý Kinh Lân, lần này ngươi không tránh được. Cho ta thành thành thật thật chịu chết đi. Ta Khôi vừa cười vừa nói, sau đó lập tức cầm trong tay chủy thủ hướng phía Lý Kinh Lân phần bụng đâm xuống. Phúc, máu me đầm địa. Một vòng đỏ tươi máu từ Lý Kinh Lân trên thân bắn ra đến, tung tóe Tà Khôi một mặt. Nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy, Tà Khôi chủy thủ xuyên tấu Lý Kinh Lân bàn tay, đồng thời cũng đã thật sâu đâm vào Lý Kinh Lân lồng ngực ở trong. Máu tươi từ Lý Kinh Lân lồng ngực chỗ phun ra, giống suối phun một dạng. Mà Lý Kinh Lân cũng cảm giác yết hầu nóng lên, đại lượng máu tươi từ trong miệng bừng lên. Ha ha, Lý Kinh Lân, lần này ta nhìn ngươi có chết hay không. Thấy mình chiêu số đắc thủ, Tà Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân vô tình rêu cợt đứng lên. Ngay tại lúc này, thừa dịp Tà Khôi đắc ý trong chớp nhoáng này, Lý Kinh sặc lập khắc rỗi ra một bàn tay, nắm lấy Tà Khôi cánh tay, hai chân nhấc lên, khoác lên Tà Khôi trên thân thể. Sau đó Lý Kinh Lân hai chân phát lực, dùng lực hướng về sau đạp một cái, thân thể bỗng nhiên hướng về sau thoát ra, trực tiếp kéo ra cùng Tà Khôi khoảng cách. Mà lúc này giờ phút này, Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân rời đi, cũng không giật mình. "Nha, dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể phản kháng a?" Hắn nhìn xem Lý Kinh Lân, cười hì hì nói. Khô khụ. Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi kéo dài khoảng cách đằng sau, đứng tại chỗ, không ngừng che ngực. Gia hỏa này, đối với Lý Kinh Lân tới nói, đơn giản chính là cái đồ biến thái, thế mà dùng ác như vậy chiêu thức, Lý Kinh Lân thật đúng là xem thường Tà Khôi. Bất quá nghĩ lại, kỳ thật cũng bình thường, dù sao hắn là một cái hút các thôn dân tùy nào gia hỏa, không tàn nhẫn nói, cũng nói không đi qua. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân nhìn xem Tà Khôi biểu lộ, trong nháy mắt liền trở nên càng thêm cảnh giác, hắn che ngực đứng lên, nhìn chằm chằm Tà Khôi, không ngừng phát ra ho khan. Hắn vừa rồi sở dĩ phải dùng bàn tay ấn xuống bộ ngực, là bởi vì trúc do thần thuật. Đây là hắn duy nhất phản kháng thủ đoạn. Dưới loại tình huống này, Lý Kinh Lân muốn phản kháng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Để bàn tay nhấn tại trên ngực của mình, sau đó điều động chân khí, thi triển trúc do thần thuật, để cho mình trái tim đạt được khôi phục. Dạng này tại mình đã bị Tà Khôi công kích tổn thương thời điểm, là hắn có thể dựa vào trúc do thần thuật ngăn cản một bộ phận tổn thương. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, nhìn lấy mình trước mắt Tà Khôi, Tà Khôi cũng không di động, mà là trừng mắt một đôi con mắt màu đỏ như máu hướng về phía chính mình cười lạnh. Trong lòng của hắn rõ ràng, một đao này là trực tiếp đâm về trái tim. Lý Kinh Lân trái tim, tại thời khắc này đã bị xỏ xuyên, đối với Tà Khôi tới nói, Lý Kinh Lân trên cơ bản đã đánh mất năng lực chiến đấu. Cho nên Tà Khôi mới có thể vẹn vẹn chỉ là ngơ ngác nhìn xem Lý Kinh Lân, cũng không làm ra công kích cử động. Mà loại tình huống này đối với Lý Kinh Lân tới nói, ngược lại là một cái thiên đại vận khí tốt. Còn tốt chính mình biết dùng trúc do thần thuật, nhìn qua Tà Khôi, Lý Kinh Lân trong lòng may mắn. Vừa mới Tà Khôi một lần tập kích, hơi kém liền muốn mệnh của mình. Trở về từ cõi chết Lý Kinh Lân, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Còn tốt, còn tốt. Còn tốt mình còn có trúc do thần thuật, không có chiêu này lời nói, Lý Kinh Lân đã chết. Trúc do thần thuật chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Lý Kinh Lân, ngươi nhất định phải chết, chúng ta một chiêu này không có khả năng sống tiếp. Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, lộ ra cười lạnh, cặp kia con mắt màu đỏ như máu xuyên thấu qua bóng đêm nhìn lại, càng giống là một cái vực sâu. Quỷ dị hồng quang giống như liên hỏa, tại mờ tối hoàn cảnh bên trong nhìn qua càng thêm kinh dị. Lúc này Lý Kinh Lân lấy tay che ngực, đồng thời toàn bộ thân hình đều đang phát run. Sắc mặt của hắn mười phần tái nhợt, vừa rồi Tà Khôi một đao này, trên cơ bản là trực tiếp trọng thương Lý Kinh Lân. Hắn sát mặt trắng bệch, chính dốc hết toàn lực khôi phục thương thế. Còn tốt mình tại dưới trạng thái cực hạn chỗ dùng trúc do thần thuật, nếu không, thật không biết chính mình đằng sau sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân thở phào nhẹ nhõm, còn tốt Tà Khôi ra hỏa này, cùng thường ngày, vẫn như cũ mười phần kinh địch. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, là một kiện việc không thể tốt hơn. Nha, còn không chết. Sinh mệnh lực vẫn rất ngoan cường a. Bất quá ngươi dãy rủa thế nào đi nữa cũng vô ích, Lý Kinh Lân, ta nói thật với ngươi đi. Tà Khôi sau khi nói đến đây, cũng không có tiếp tục nói, mà là dừng một chút. Một giây sau, hắn chậm rãi giơ lên trong tay còn chảy xuống máu tươi truy thủ, tại ảm đạm tia sáng bên trong, lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn thấy truy thủ này sao? Lý Kinh Lân, ta nói thật với ngươi đi, ha ha, ta cây truy thủ này bên trong, thế nhưng là tôi độc, ta chất độc này một khi tiến vào nhân thể, liền sẽ cấp tốc ăn mòn ngươi ngũ tạng lục phủ, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha, cho nên a, Lý Kinh Lân, ngươi nhất định phải chết. Mà lại, ta một đao này, còn đâm vào trái tim của ngươi, trong này độc chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến toàn thân của ngươi. Lý Kinh Lân, ta thật không biết có biện pháp nào có thể để ngươi gia hỏa này sống sót. Nói đến đây, Tà Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân lộ ra một tia nhe răng cười, hắn nhìn xem Lý Kinh Lân, biểu lộ mười phần đắc ý, giờ này khắc này, hắn càng giống là đang nhìn một người chết một dạng. Lý Kinh Lân nhìn qua Tạ Khôi, trừng lớn hai mắt, hắn có thể cảm giác được một cỗ băng lãnh khí, chính thuận trái tim hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung. Quả nhiên, mẹ nó, gia hỏa này quả nhiên dùng đầu. Lý Kinh Lân ở trong miệng chửi bới nói. Giờ phút này, Lý Kinh Lân toàn thân trên dưới đều phảng phất bị vô số băng châm đâm xuyên, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Người Lý Kinh Lân nghiến răng nghiến lợi, muốn nói cái gì, phun ra một ngụm máu tươi. Thật không nghĩ tới, Tạ Khôi gia hỏa này vì giết mình, thế mà hạ lớn như vậy công phu, còn đối với mình dùng thi độc. Người cái tên này, thật sự là không có điểm mấu chốt ta. Lý Kinh Lân phun ra một ngụm máu tươi đằng sau, đối với Tạ Khôi mắng. Chương 270, ngày giờ không nhiều chương 270, ngày giờ không nhiều ranh giới cuối cùng. Tạ Khôi nghe Lý Kinh Lân tiểu nói này, trực tiếp cười lạnh. Ranh giới cuối cùng có làm được cái gì? Ranh giới cuối cùng có thể làm cơm ăn. Ranh giới cuối cùng có thể làm cho ta xưng vương xưng bá. Nói đùa cái gì đâu? Ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Ha ha. Nghe được Lý Kinh Lân nói như vậy, Tạ Khôi cười đến càng kinh khủng. Hắn bước một bước về phía trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Kinh Lân, nhìn thấy gia hỏa này phải chết, trong lòng mười phần khoái ý lúc này đi qua, Lý Kinh Lân trên người độc, hẳn là muốn phát tác. Nhìn xem Lý Kinh Lân chỗ ngực, nguyên bản chảy xuôi máu tươi vết thương, giờ phút này vậy mà từ từ biến sắc. Từ ban đầu màu đỏ tươi một chút xíu biến sâu, biến thành màu đỏ đen. Ngay sau đó, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục biến sắc, cuối cùng thế mà trực tiếp biến thành màu đen. Đỏ tươi vết thương giờ phút này tựa như là bị mực nước nhuộm đen một dạng, đồng thời từ miệng vết thương liên tục không ngừng chảy ra máu đen. Máu đen đậm đặc đến như là nhựa đường, chậm rãi từ miệng vết thương tràn ra, thuận Lý Kinh Lân phần bụng, đùi, chậm rãi hướng phía dưới lan tràn, nhỏ xuống tới trên mặt đất một ngụm, bắt đầu không ngừng toát ra bạc khí, phát ra lộc cộc tiếng vang. Đừng làm dãy rủa vô vị, thi độc này không có thuốc nào chữa được, ngươi bây giờ chỗ cảm thụ đến, bất quá là bắt đầu mà thôi. Một hồi sẽ qua mà, thân thể của ngươi liền sẽ dần dần hư thối, ý thức cũng sẽ từ từ tiêu tán. Cuối cùng, bất quá là hóa thành một bãi thịt nát mà thôi. Tạ Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, giễu cợt nói, hiện tại Lý Kinh Lân cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, đối với Tạ Khôi chính mình tới nói, cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn hiện tại, căn bản cũng không e ngại Lý Kinh Lân, cũng không cần lo lắng Lý Kinh Lân chỉnh ra yêu thiêu thân gì. Nhưng đối với Lý Kinh Lân tới nói, hắn còn chưa không có hoàn toàn xong đời. Chí ít chính mình trả lại cho mình lưu lại mấy tấm bài, tại Tạ Khôi chủy thủ đâm xuống tới trong nháy mắt, hắn liền thi triển trúc do thần thuật, pháp thuật này mặc dù không đủ cường đại, nhưng là cũng có thể trợ giúp chính mình trèo chống một hồi. Lý Kinh Lân thể nội hiện tại vẫn còn dư lại một bộ phận chân khí. Chỉ cần đem những này chân khí không ngừng hội tụ trên người mình, thi triển trúc do thần thuật, duy trì pháp thuật này vận chuyển. Như vậy giải khai độc trên người mình, vẫn còn có chút cơ hội. Hắn cũng chưa xong chứng, tương phản, còn tại tìm cơ hội. Mặc dù cơ hội thủ thắng đối với Lý Kinh Lân tới nói 10 phần xa vời, nhưng bây giờ còn không phải từ bỏ thời điểm. Chỉ cần Lý Kinh Lân có thể kiên trì xuống tới, hay là có lật bản không gian. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, vội vàng đem chính mình tất cả chân khí đều tập trung vào trên bàn tay, hy vọng chính mình có thể mượn nhờ cuối cùng này một chút chân khí thi triển trúc do thần thuật, giải khai độc trên người mình. Sống lâu một giây, chính là một giây. Lý Kinh Lân đối mặt trước mắt Tạ Khôi, cũng không phải là triệt triệt để vô kế khả thi. Hắn còn ẩn giấu cuối cùng một tấm vương bài. Đó chính là Bích Vân thôn những thôn dân này. Đám thôn dân này nhìn như người vật vô hại, đối với Tạ Khôi không tạo được bất cứ uy hiếp gì, Tạ Khôi chỉ cần tùy tiện liền có thể giết mấy người, giết bọn hắn liền như là giết gà mở dạng, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng ở Lý Kinh Lân trước mặt, bọn hắn hoàn toàn lại là Tạ Khôi địch nhân đáng sợ nhất. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân lộ ra một tia cười lạnh, ho khan vài tiếng đằng sau, che lồng ngực của mình, một gối chậm rãi ngồi xuống, nhìn về hướng Tạ Khôi phương hướng sau lưng. Tạ Khôi sau lưng chính là những cái kia Bích Vân thôn các thôn dân. Bọn hắn giờ này khắc này đang đứng ở phía xa, nhìn xem chính mình. Trước mắt là một mảnh màu đen đại bình nguyên, mọc đầy cỏ xanh mũi nhọn dừng lại lấy một chút lóe ra màu vàng đất hình quang đom đóm. Trên đồng cỏ còn có mấy chỗ hố to, cùng mấy đầu thật dài vạch ra thẳng tắp. Những cái kia đều là trước đó Lý Kinh Lân cùng Tạ Khôi chiến đấu qua vết tích. Tại Tạ Khôi sau lưng có một vùng phế tích, mà những phế tích kia bên trong, giờ này khắc này đã nô ra vô số đầu, số người của bọn họ không nhiều, hơn trăm người mà thôi. Giờ phút này bọn hắn toàn bộ đều nhìn về chính mình. Những thôn dân này chính là Lý Kinh Lân sau cùng át chủ bài. Chỉ cần bọn hắn chịu tin phụ chính mình, như vậy Lý Kinh Lân liền sẽ thu hoạch được đại lượng hương hỏa giá trị. Cầm những hương hỏa này giá trị thăng cấp, như vậy đối với Lý Kinh Lân tới nói, thủ thắng chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây cũng là Lý Kinh Lân hiện tại duy nhất có thể đánh bại Tạ Khôi phương thức. Nhưng là, chuyện này nghe vào rất tốt đẹp, thực tiễn đứng lên, nơi đó có dễ dàng như vậy. Những thôn dân này nhìn thấy chính mình căn bản không phải Tạ Khôi đối thủ, còn bị Tạ Khôi treo lên đánh đằng sau, làm sao lại giúp đỡ chính mình? Chính hắn hiện tại, trên cơ bản lãnh gì cũng không có. Các thôn dân nhìn xem chính mình, nói không chừng đã không tin mình có thể đánh bại Tạ Khôi gia hỏa này. Cho nên, Lý Kinh Lân đang đánh cược. Hắn hiện tại, chỉ có thể cược. Chỉ có thể cược mình tại tao ngộ trọng đại như thế biến cố đằng sau, các thôn dân còn có thể kiên trì nổi, tin tưởng mình, mà cũng không có tất cả chú ý tất cả đảm mệnh. Đem tất cả hương hỏa giá trị đều dùng trên người mình. Lời như vậy, Lý Kinh Lân mới có cơ hội có thể dựa vào hương hỏa giá trị thăng cấp, từ đó đánh bại trước mắt Tạ Khôi. Xin nhờ, thật xin nhờ. Lý Kinh Lân nhắm mắt lại cầu xin. Giờ này khắc này, hắn đã đem chính mình tất cả vận mệnh đều giao cho trước mắt đám thôn dân này bọn họ. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân hít một hơi thật sâu, đem chính mình hết thảy giao cho một đám người không quen biết. Nơi xa, trong phế tích, Một đoàn thôn dân đều nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân nhìn. Bọn hắn nhìn thấy Lý Kinh Lân tại Tà Khôi trước mặt căn bản không phải đối thủ, bị Tà Khôi triệt triệt để đè lên đánh thời điểm, trong lòng đã có chút tuyệt vọng. Đám thôn dân này bọn họ ngồi dưới đất, than thở, lắc đầu. Ai, xem ra, chúng ta chung quy là khó thoát khỏi cái chết a. Đúng à, Tà Khôi gia hỏa này vẫn là quá cường đại, chúng ta phải thần tiên đại nhân, căn bản không phải đối thủ a. Không có cách nào, đây là sự thực không có cách nào, ha ha ha. Không, ta không muốn chết. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận, hiện trường trong lúc nhất thời lộn xộn, bất quá qua vài giây đồng hồ đằng sau, lại khôi phục tĩnh mịch. Bọn hắn vừa rồi tất cả mọi người đang ủng hộ Lý Kinh Lân, đã sớm đem chạy trốn thời gian cho lãng phí hết. Mà bây giờ, Lý Kinh Lân chiến bại, Tà Khôi mục tiêu, dĩ nhiên chính là bọn hắn. Bọn hắn hiện tại liền xem như muốn chạy, cũng đã không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đối với bọn hắn mà nói, giờ này khắc này, trên cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà, trong đám người, có một cái gầy yếu tiểu nữ hài đi ra. Trong tay của nàng nắm một cây gậy gỗ nhỏ, mặc màu xám ngắn tay, rách tung toé, phía trên đánh đầy miếng vá. Nàng đi đến đám người trước mặt, đem gậy gỗ nhân trên mặt đất lung tung vẽ lên mấy cái đồ án. Trên mặt đất, trống rỗng nhiều hơn mấy cái bất quy tắc vòng tròn. Tĩnh mịch bầu trời đêm bởi vì tiểu nữ hài vẽ ra tới mấy tấm vẽ mà trở nên thư giãn một chút, nhưng mà, điều này cũng không có gì dùng. Mọi người nhìn thấy trên mặt đất những cái kia bất quy tắc đồ án đằng sau, chỉ là thở dài một hơi. Đừng ham chơi, đến lúc nào rồi, còn chơi cái này bên cạnh, chuyển đến nam nhân thanh âm trầm thấp. Để hài tử chơi đi. Một người khác cười khổ, dù sao cũng không có nhiều thời gian. Vung ra chơi đi, ha ha, thần tiên đại nhân đánh thua, chúng ta lại có việc gì đường đâu. Sống không được bao lâu. Chương 271, tới gần chương 271, tới gần tâm tình của mọi người tại thời khắc này cơ hồ ngã vào đáy cốc. Đúng vậy, hắn nói đúng. Thần tiên đại nhân căn bản không phải cái kia Tà Khôi đối thủ. Hiện tại hắn ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Lấy cái gì cùng Tà Khôi đánh? Hiện tại trên cơ bản không cần nghĩ, chờ đợi Lý Kinh Lân kết cục, trên cơ bản chính là tử vong. Nhưng ngược lại ứng, bọn hắn bọn này Bích Vân thôn thôn dân, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bọn hắn kết cục, đoán chừng cũng là tử vong. Từ giờ trở đi chạy trốn lời nói, đoán chừng có thể sống một hai cái. Còn không đến mức bị Tà Khôi gia hỏa này giết đến quá thảm. Nhưng là nhìn như vậy, lại có ý nghĩa gì? Không còn có cái gì nữa, bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng không có, thôn bị phá hủy, phương viên vài dặm địa đô khó thoát Tà Khôi ma trưởng, bọn hắn tất cả mọi người dãy rủa, bất quá là sống lâu vài giây đồng hồ thôi. Coi như đêm nay miễn cưỡng còn sống, chạy ra ngoài, cũng không có chỗ ở từ Bích Vân thôn nơi này đến gần nhất huyện thành, nói ít cũng phải có cái 3-4 ngày lộ trình. Tại ngắn ngủi 3-4 ngày bên trong đi đến huyện thành, đơn giản chính là si tầm vọng tưởng. Nhưng mà này còn không phải kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, Tà Khôi gia hỏa này lại không ngừng mạnh lên. Hiện tại hắn có thể đổ thôn, cấp độ kia đổ xong thôn đằng sau đâu. Ai cũng không dám cam đoan gia hỏa này một giây sau có thể hay không trực tiếp đánh huyện thành chủ ý, dù sao Tà Khôi gia hỏa này vì đạt tới mục đích của mình, có thể nói là căn bản không có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng. Nói không chừng đêm nay giết Lý Kinh Lân, lại đem Bích Vân thôn bọn này các cư dân giết sạch đằng sau. Hắn ngày thứ hai liền trực tiếp chạy gần nhất huyện thành đi. Nếu như thời điểm đó kết cục là như vậy nói, bọn hắn chạy trốn tới huyện thành, lại có ý nghĩa gì? Ngày đầu tiên chạy đến huyện thành, kết quả ngày thứ hai Tà Khôi gia hỏa này liền đánh tới, đem trong huyện thành tất cả mọi người giết, đây hết thể nhìn qua, đơn giản tựa như là một chuyện cười. Các thôn dân nghĩ tới đây trầm mặc. Trong không khí hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không thể không đi đối mặt kết cục này, thần tiên đại nhân căn bản không phải Tà Khôi gia hỏa này đối thủ, mặc dù hắn 10 phần cố gắng đang chiến đấu, nhưng là kết quả là cuối cùng vẫn là đánh không lại cái này Tà Túy. Ai, mệnh, đều là mệnh a. Các thôn dân ngơ ngác đứng tại chỗ, đối mặt loại tình huống này, bọn hắn cũng chỉ có thể than thở cảm khái. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ tiếp nhận kết cục như vậy. Các thôn dân lúc này cũng loạn làm loạn. Bên trong một cái lão nhân thật sâu thở dài một hơi, hắn nguyên bản có cái hoạt bát đáng yêu cháu trai, lại bị Tà Khôi hút ăn tủy não, thành thây khô. Những người còn lại càng là tức giận đến một quyền đập xuống đất, văng lên mảng lớn bụi đất, người trẻ tuổi hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Tà Khôi. Hắn không thể lúc này trực tiếp đem cái này xuất sinh tiên đao vặt quả. Thân nhân của bọn hắn, bằng hữu, rất nhiều đều chết tại Tà Khôi trên tay. Loại thảm liệt kia chẳng cảnh, đến nay rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà, cho dù là dạng này, cũng vô dụng, ai cũng không có cách nào giết Tà Khôi. Bọn hắn thật sự là quá nhỏ bé, liền ngay cả Lý Kinh Lân ở bên trong cũng là 10 phần nhỏ bé, chính bọn hắn bên trong lực lượng căn bản không phải Tà Khôi đối thủ, ở trước mặt hắn càng lại như là sâu kiến bình thường. Ngay trong bọn họ có người còn muốn liều mạng, nhưng cho dù xông đi lên cũng chỉ là chịu chết uổng. Loại cảm giác bất lực này để bọn hắn thống khổ và phần. Vì cái gì? Tại sao chúng ta phải gặp dạng này cực khổ? Chẳng lẽ liền không có thiên lý sao? Đưa ta lão bà, đưa ta hài tử. Xuất sinh, ngươi cái này không bằng heo chó xuất sinh. Các thôn dân nhìn chằm chằm Tà Khôi không ngừng đụng mạng. Nhưng Tà Khôi đối mặt bọn hắn phẫn nộ, vẻn vẹn chỉ là cười ha ha. Ha ha ha. Thế nào, các ngươi không phục a? Lời không phục, liền động thủ a? Không dám. Tà Khôi sau khi nói xong, vung tay lên, một thanh đen nhánh liêm đao chống rông xuất hiện tại trên tay mình, tay hắn nắm liêm đao, khoác trên người treo huyết nguyên ma giáp, xem ra 10 phần uy vũ. Sau đó hắn nên ngang hướng lấy các thôn dân đi tới, trong ánh mắt để lộ ra hung ác, hoàn toàn không thấy chung quanh tất cả uy hiếp tiềm ẩn. Dù sao mình hiện tại đánh bại Lý Kinh Lân, đã ở vào một loại vô địch trạng thái. Lý Kinh Lân gia hỏa này lại thế nào có năng lực phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn truy thủ bên trong thế nhưng là bôi độc. Coi như Tà Khôi mặc kệ Lý Kinh Lân, hắn cũng không có bao nhiêu đường sống, đối với Tà Khôi tới nói, Lý Kinh Lân sẽ tự mình đi chết. Ha ha, Lý Kinh Lân, ngày tận thế của ngươi cuối cùng vẫn là đến. Tà Khôi không quay đầu lại, bởi vì hắn không cảm giác được Lý Kinh Lân trên thân khí tức, cho nên hắn kết luận, Lý Kinh Lân gia hỏa này trên cơ bản đã chết, coi như không chết cũng sẽ không lại có bất luận cái gì đối với mình phát động công kích năng lực. Nghĩ tới đây, Tà Khôi liền trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, hướng thẳng đến các thôn dân đi tới. Màn đêm bao phủ tại Bích Vân thôn, đám thôn dân này bọn họ trên mặt, mỗi người đều đứng lên, nhìn trước mắt hướng phía chính mình không ngừng đến gần Tà Khôi, mặt lộ hung ác. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, trên mặt càng là không có chút huyết sắc nào. Đám người này dáng vẻ nặng nề nhìn qua phía trước mình, nhìn xem hướng phía chính mình không ngừng đi tới Tà Khôi, ánh mắt dần dần trở nên trống rông đứng lên. Ngay trong bọn họ có người, hốc mắt đã trở nên ướt át đỏ bừng, từ lão nhân đến người trẻ tuổi lại đến hài tử, hốc mắt đều trở nên ướt át đỏ bừng. Nhìn xa xa Tà Khôi hướng phía bọn hắn từng bước một đi tới. Đám người này trong lòng cũng không sai biệt lắm xem rõ ràng. Tận thế liền muốn tới. Thanh kia liêm đao lập tức liền sẽ rơi xuống bọn hắn trên đầu tới. Trong nháy mắt, một cỗ tĩnh mịch khí tức trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân bọn họ. Bọn hắn người còn sống, nhưng là trên thân đã không cảm giác được nửa chút người sống khí tức. Đáng chết, tên xuất sinh này. Lý Kinh Lân bưng bít lấy lồng ngực của mình, thử nghiệm gian nan đứng lên. Nhưng là một giây sau, toàn thân trên dưới lập tức liền truyền đến đau đớn một hồi, trực tiếp bao phủ lại Lý Kinh Lân toàn thân, để hắn hô hấp trở nên khó khăn. Không chỉ là hô hấp, tứ chi của hắn cũng tại thời khắc này trở nên rất khó hoạt động. Vừa rồi đâm vào trên bộ ngực mình cái kia truy thủ, bôi độc. Giờ này khắc này, nọc độc đã phát tác. Cho dù là Lý Kinh Lân vừa rồi dùng trúc do thần thuật, nhưng trở ngại Lý Kinh Lân chân khí đã còn thừa không có mấy, lại thêm trúc do thần thuật đẳng cấp tương đối thấp. Lý Kinh Lân trúc do thần thuật cũng không thể rất tốt trở ngại nọc độc quyết tán. Chỉ là cố gắng san bằng trên ngực vết thương, liền đã phế đi rất đại lực khí. Lại nơi nào đến nhiều như vậy pháp lực, đem những này độc cho san bằng đâu? Nhìn qua hướng phía các thôn dân không ngừng đến gần Tà Khôi, Lý Kinh Lân giờ phút này hoàn toàn có thể nói là giận không kèm được. Hắn ngẩng đầu, chú ý tới Tà Khôi đang theo lấy một cái ôm trong ngực hải tử nữ nhân một chút xíu đi qua. Làm sao? Đều lúc này, còn dự định ôm đứa bé này à? Màu đỏ tươi ánh mắt phía dưới tràn đầy cười gian. Tà Khôi nhìn chằm chằm nữ nhân kia cùng hải tử, cười lạnh một tiếng, ôm tên phế vật này có làm được cái gì? Ngươi thế mà không nhìn lại chính mình bảo mệnh. Đều lúc này, còn không chạy, thật sự là quá ngu đó a. Tà Khôi vừa dứt lời, lập tức liền có một người nam tử đi ra phía trước, nắm trong tay lấy một thanh làm bằng gỗ cái cuốc, hai tay của hắn nắm cái cuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Tà Khôi. Chương 272, cầu xin chương 272, cầu xin nam nhân hai tay nắm cái cuốc, ngay trước Tà Khôi mặt, ngăn tại trước mặt nữ nhân. Mẹ nó, nói cái gì cũng sẽ không để ngươi đi qua. Ngươi cái này giết người vô số cậu vật. Cái này toàn thân trên dưới mọc đầy bắp thịt cường tráng nam nhân hai tay nắm cái cuốc, đứng tại Tà Khôi trước mặt, trên thân còn có chút phát run. Nhưng hắn gắt gao nắm cái cuốc, nhìn không ra nửa chút lùi bước ý vị. Làm sao? Liên vì bảo hộ tên phế vật này. Tà Khôi nhìn chằm chằm nam nhân, ánh mắt trở nên có chút khinh miệt, bảo hộ gia hỏa này có thể có làm được cái gì? Phế vật. Nam nhân cùng nữ nhân nghe được Tà Khôi nói như vậy, ngơ ngác một chút, đồng thời nhìn về hướng nữ nhân trong ngực ôm hải nhi kia. Ngươi muốn cảm thấy hắn là phế vật lời nói, đó chính là đi. Nếu đều là phế vật, chuyện đó đối với ngươi gia hỏa này cũng không có tác dụng gì, không bằng ngươi liền rời đi nơi này đi. Đối với, rời đi chúng ta thôn. Nam nhân sau lưng những thôn dân khác cũng đi theo phụ hỏa nói. Hừ. Tà Khôi hừ lạnh một tiếng, hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Chiếc kia nước miếng nôn tới trên mặt đất đằng sau, lập tức liền phát ra tê tê thanh âm, trung quanh cỏ dại trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Các người đám người này vẫn rất sẽ đùa nghịch tiểu thông minh a. Bất quá chiêu này đối với ta là vô dụng. Mà lại, Tà Khôi nói đến đây, dừng một chút, nhìn về phía Hải Nhi, ánh mắt tại lúc này trở nên càng thêm tham lam. Hải Nhi này tại trong tay các ngươi đích thật là phế vật, nhưng là tại ta chỗ này, đây chính là thiên đại đồ tốt ta. Ha ha ha. Nói đến đây, Tà Khôi ngẩng đầu lên đến, cười ha ha, trung quanh cùng một chỗ đều phát sinh có chút chấn động, phảng phất đất rung núi chuyển một dạng. Ba ba, mụ mụ, thần hội phù hộ chúng ta sao? Ngay lúc này, nữ nhân trong ngực Hải Nhi mở miệng nói chuyện, ngựa khí mười phần non nớt, hắn ngẩng đầu, lộ ra một tấm tràn ngập ngây thơ khuôn mặt, ngập nước mắt to nhìn xem ba mẹ của mình, sau đó vừa nhìn về phía thôn dân chung quanh bọn họ. Các thôn dân đều nghiêng đầu sang chỗ khác, không ai dám cùng hải tử này đang đối mặt xem. Ngay trong bọn họ người, càng là không dám trực tiếp nói cho hải tử chân tướng. Phù hộ các ngươi, thần làm sao lại phù hộ các ngươi đám phế vật này? Các ngươi sẽ không coi là trích tinh các đám kia đồ đần, trở về bảo hộ các ngươi đám rác rưởi này đi. Ý nghĩ này chẳng phải là quá ngây thơ rồi? Tà Khôi đứng ở nguyên địa, nhìn xem đám thôn dân này bọn họ cười ha ha. Hắn giang hai cánh tay, thân hình tại thời khắc này trở nên càng khổng lồ, đồng thời ở trong đêm tối dần dần bắt đầu vặn mèo. Thân thể của hắn bị một đoàn hắc vụ bao vây lấy, một giây sau, chỉ gặp Tà Khôi vung tay lên, một đoàn hắc vụ trực tiếp chính diện nhào về phía trước mắt đám thôn dân này bọn họ. Bọn hắn cả đám đều cúi đầu, không ngừng nhún bà bay, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng kêu. Tất cả mọi người hai chân toàn bộ thật sâu xa vào đến trong bùn đất, căn bản không có cách nào động đậy. À, đối mặt Tà Khôi áp bách, nữ nhân nhịn không được kêu một tiếng, sắc mặt nàng hoảng sợ, chăm chú đem hải tử bảo hộ ở trong ngực. Giờ này khắc này, tại loại này trong loạn thế, hải tử này chính là mình sinh mệnh hy vọng duy nhất. Sợi tóc của nàng trong gió lộn xộn bay múa, Tà Khôi không nhìn nữ nhân dãy rủa, chỉ gặp hắn đại thủ đống nhiên vung lên, một cỗ cường đại khí lưu trong nháy mắt bọc lại tay của nữ nhân cánh tay. Không gian bị Tà Khôi nguồn lực lượng này bặm mẹo, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nữ nhân cảm giác một cỗ cự lực như bài sơn đảo hải đánh tới, trực tiếp đâm vào trên người nàng. A, đây rốt cuộc là thế nào? Đây là cái gì? Không, tay của ta, con của ta. Nữ nhân kêu thảm một tiếng, cảm giác mình tay đều muốn bị xé đứt. Nàng dốc hết toàn lực giữ vững thân thể, có thể nguồn lực lượng này thực sự quá cường đại, nữ nhân cả người không tự chủ được hướng về sau lảo đảo. Cánh tay của nàng không ngừng hướng phía trước duỗi, trong tay hải tử hướng phía Tà Khôi phương hướng không ngừng trôi nổi. Nhưng nữ nhân chết sống không chịu buông tay, cứ như vậy nắm lấy hải tử, ở giữa không trung nắm kéo. "Lão bà, ngươi thế nào?" Nam nhân thấy thế muốn qua hỗ trợ, nhưng hắn vừa nhấc chân, phát hiện chính mình căn bản không động được. "Lấy ra đi, đây là đồ của ta, thứ ta muốn, còn không người có thể ngăn cản ta." Tà Khôi nhìn xem đôi vợ chồng này, lộ ra cười gian, hắn vung tay lên, nữ nhân kêu thảm một tiếng, rốt cuộc kéo không dừng tay bên trong hải tử. Chỉ gặp một giây sau, hải tử trực tiếp từ trong tay của nữ nhân bay ra ngoài. Giữa không trung, hai tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, hai cái tay nhỏ trên không trung không ngừng vung đẩy, trong miệng phát ra yếu ớt kêu khóc. "Là của ta đồ vật, trốn không thoát." Tà Khôi cười lạnh, sau đó vươn tay, to lớn ma chảo rũa ra, ở giữa không trung tiếp nhận hải tử. Nữ nhân trợn mắt nhìn xem hải tử rơi vào Tà Khôi chi thủ, hét thảm một tiếng, liều lĩnh hướng phía Tà Khôi phóng đi, nhưng bởi vì Tà Khôi lực lượng, nàng không có cách nào tiến hành bất kỳ động tác gì, chỉ có thể bị hạn chế tại nguyên chỗ, không cách nào di động. Nữ nhân trợn mắt nhìn xem con của mình bị siết ở Tà Khôi trong tay, trong chốc lát, thế giới quan của nàng hỏng mất. "Con của ta à?" Nàng tuyệt vọng kêu một tiếng, sau đó quỳ trên mặt đất. "Ha ha, các ngươi không phải tin thần sao?" Nhìn thấy đám thôn dân này bọn họ sụp đổ dáng vẻ, Tà Khôi cười đến càng thêm càng rỡ. "Thần ở đâu? Các ngươi ngược lại là nói một chút, thần ở đâu?" Hắn nắm lấy hài tử, nhìn xem hài tử này non mềm khuôn mặt, con mắt màu đỏ tươi thần bên trong bắn ra ánh mắt tham lam. "Rốt cuộc, rất lâu không có đếm thử cái này." Tà Khôi cười ha ha. "Thần a, van cầu ngài cứu lấy chúng ta đi." Nữ nhân nghe được Tà Khôi tiếng cười, giờ phút này đã lòng như cho nguội, nàng quỳ trên mặt đất, hướng về phía trước không ngừng dập đầu, mà dập đầu phương hướng chính là Lý Kinh Lân vị trí. "Thần a, cứu lấy chúng ta đi. Thần tiên đại nhân, ngài không thể chết a. Thần a, van cầu ngài." Mặt khác thôn dân nhìn thấy nữ nhân dạng này, cũng nhao nhao bắt trước, toàn bộ đều quỳ xuống. Đối với bọn hắn tới nói, chạy trốn đã triệt để không thể nào. Tà Khôi gia hỏa này không biết dùng pháp thuật gì, để bọn hắn tất cả mọi người không động được. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cầu xin thần tiên đại nhân ra tay trợ giúp bọn hắn. Nhưng là thần tiên đại nhân hiện tại chúng độc, đến bây giờ đều không có đứng lên, xem ra đoán chừng đã hấp hối. Lúc này bọn hắn cũng tuyệt vọng, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Giờ phút này đối với đám thôn dân này mà nói, có lẽ biện pháp duy nhất chính là quỳ xuống đến cầu xin Lý Kinh Lân có thể một lần nữa đứng lên, một lần nữa trợ giúp bọn hắn đánh bại Tà Khôi. Đây là bọn hắn duy nhất có thể làm. Mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng ít ra tốt hơn không làm. "Thần a, van cầu ngài, thu ta cúi đầu, cũng thụ ta cúi đầu. Lão Thiên, ngài nếu là có mắt lời nói, liền mở mắt xem một chút đi, mở mắt giúp chúng ta một tay đi." Tà Khôi nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, chỉ cảm thấy một cái so một cái buồn cười. Vùng vây dây chết, đều chẳng qua là một đám trò cười mà thôi. "Yên tâm đi, các ngươi cũng không cần khó qua như vậy, mỗi người đều có phần, không đơn thuần là đứa bé này, các ngươi đều sẽ chết. Xếp hàng, từ từ sẽ đến." "Ha ha, từ từ sẽ đến a." Chương 273, chủ động thiêu đốt. Chương 273, chủ động thiêu đốt. "Ha ha, đều đừng có gấp, từ từ đến." Tà Khôi trong tay nắm lấy hải tử, một mặt đắc ý đối với đám thôn dân này bọn họ nói ra, "Các ngươi đều phải chết, một cái đều chạy không được, đều phải chết." Hải tử tại Tà Khôi trong ngực phát ra trận trận tiếng khóc, gương mặt non nớt trở nên đỏ bừng, xem ra mười phần đáng thương. "Thần tiên a, van cầu ngài, giúp chúng ta một tay đi. Thần tiên a, thu ta cúi đầu." Các thôn dân cùng đường mặt lộ, đối mặt trước mắt Tà Khôi, cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin. Cùng đường mặt lộ bọn hắn, giờ này khắc này, cũng chỉ có thể dùng lấy phương pháp cuối cùng. Nhìn qua mười phần ngu xuẩn, nhưng cũng không thể tránh được. Bích Vân thôn bên trong căn bản cũng không có năng lực thần minh, cho dù có, nhìn thấy cái này cũng nát thôn, từ lâu rời đi, cái thôn này bản thân liền là một cái bị thần minh vứt bỏ thôn. Nhìn thấy trước mắt thôn này, dân bọn họ cả đám đều quỳ trên mặt đất, Tà Khôi cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, mà là tùy ý bọn hắn cầu xin. Không quan trọng, đối với Tà Khôi tới nói, phương viên hơn 10 dặm tồn tại, đều đã cảm nhận được chính mình phát tán đi ra cường đại khí chẳng. Lúc này đoán chừng đã sớm đào mệnh đi, nơi nào còn dám tới cùng chính mình giao chiến. Đây không phải thuần thuần muốn chết. "Thần tiên đại nhân, van cầu ngài, xin ngài xuất thủ, cứu lấy chúng ta đi." Đám thôn dân này vẫn không tin tà, quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác vũ bùn. Khô khụ. Lý Kinh Lân che ngực ho khan mấy lần, ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt cái này một đoàn khuôn mặt thành tín thôn dân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Chính mình căn bản không có cách nào cứu đám người này. Lý Kinh Lân hiện tại trên cơ bản đem chính mình hết thảy đều góp đi vào, đừng nói là cứu người, hắn hiện tại chính là từ nơi này địa phương đào tẩu, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Đáng chết, nếu là ta có thể giải khai cái này độc liền tốt. Hắn ở trong lòng phàn nàn nói, có thể hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Chính mình thân chúng kịch độc, căn bản không có cách nào ra tay trợ giúp bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết tại trước mắt mình. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, không thể nghi ngờ là lớn lao thống khổ. Mà lại so đây càng thống khổ chính là, Tà Khôi giết đám thôn dân này về sau, nhất định sẽ trở về giết mình. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân mười phần muốn đứng lên, cùng cái này Tà Khôi ngạnh cương đến cùng, nhưng chân cơ bắp vừa mới co rúm, liền lập tức có đau đớn một hồi từ chỗ ngực truyền đến, trong khoảnh khắc lan tràn đến Lý Kinh Lân toàn thân. Hắn vừa mới đứng dậy, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, căn bản không có cách nào đứng lên. Đáng chết, chẳng lẽ ta cứ như vậy xong? Lý Kinh Lân đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, có chút không cam lòng nói ra. Nhưng mà, trước mắt các thôn dân vẫn đang không ngừng dập đầu, chỉ gặp một giây sau, trong đầu lập tức liền vang lên thanh âm quen thuộc. Đốt. Chúc mừng thu hoạch được Mã đại tỷ tín ngưỡng, thu hoạch được hương hỏa trị 10 điểm. Cái gì? Lý Kinh Lân thấy cảnh này, hết sức kinh ngạc, chiến đấu mới vừa rồi để Lý Kinh Lân quá đầu nhập, đến mức hắn đều quên điểm này. Hắn còn có một lá bài tẩy. Mà lá bài tẩy này, không phải khác, chính là Bích Vân thôn đám thôn dân này bọn họ thờ phụng. Chỉ cần bọn hắn thờ phụng chính mình, liền có thể mang đến cho mình đại lượng hương hỏa trị, cho nên hắn Lý Kinh Lân nhìn như tại Tà Khôi trước mặt một mực ở thế yếu, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Nhưng trên thực tế, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, đối với Lý Kinh Lân tới nói, liền toàn bộ đều là ưu thế. Ta dựa vào, ta làm sao hơi kém đem chuyện này quên. Lý Kinh Lân hưng phấn mà vỗ đầu một cái, chỉ cần mình chịu đựng, như vậy hắn liền có thể liên tục không ngừng từ Bích Vân thôn trong đám người này thu hoạch được hương hỏa trị. Chỉ cần hương hỏa trị tăng trưởng đến đủ nhiều, như vậy Lý Kinh Lân là bản, vẫn rất có hy vọng. Ngoa tạo, bởi như vậy, chỉ cần ngăn chặn thời gian là có thể. Lý Kinh Lân nghĩ tới đây, vỗ đầu một cái, cả người hơi kém kích động đến nhảy dựng lên. Nhưng nghĩ tới trên người mình còn dính nhuộm kịch độc, lại đình chỉ loại ý nghĩ này. Hắn ngẩng đầu, trước mắt rất nhanh liền nổi lên một cái giả lập bảng chữ số, túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, thiên quân quản hạt địa, vọng sơn hồ thần lực, 710 thần thông, lộc lãng, nhập ngộng, trưởng tâm lôi, trúc do thần thuật, linh tê, huyết chỉ nhân, hỏa cầu thuật hương hỏa trị, 500 điểm. 500 điểm. Ngắn ngủi một đoạn như vậy thời gian, thế mà đã tích lũy đến 500 điểm sao? Lý Kinh Lân mở to hai mắt nhìn, hắn có chút không dám tin. Bất quá nghĩ lại, đây hết thể có khi có thể nói qua được. Dù sao Bích Vân thôn bên trong đám người này đã biết mình chết chắc, cùng đường mặt lộ phía dưới, cũng chỉ có thể sức liều toàn bộ lực lượng của mình, lấy ngựa chết làm ngựa sống, vô điều kiện tin tưởng mình. Lý Kinh Lân ngẩng đầu, nhìn xem chính mình trên bảng giá thần, trong lòng không chịu được cảm khái một câu. Nếu là trên thế giới này, thần không có ích kỷ như vậy, có lẽ đều không tới phiên hắn cái này giá thần đi ra bình sự đi. Như thần không có ích kỷ như vậy, Bích Vân thôn bên trong những này vô tội thôn dân, cũng không trở thành sẽ có bi thảm như vậy hạ chẳng đi. Nhưng lúc này giờ phút này, tên đã trên dây, không phát không được. Tất cả trách nhiệm đều đặt ở Lý Kinh Lân cái này không có đạt được thiên địa công nhận giá thần trên thân. Tuy nói chính mình là một cái bất nhập lưu giá thần, nhưng là đi đến hôm nay bước này, Lý Kinh Lân cũng không có bất luận cái gì lùi bước lý do, tốt xấu chính mình cũng coi là một cái thần, chỉ bất quá đẳng cấp thấp một chút. Nhưng chân rồi mà, cũng là thịt. Hắn cái này thần lại thế nào hèn mọn, cũng là có năng lực chiến đấu. 500 chút hương hỏa giá trị. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, thế nhưng là một bút không nhỏ viện trợ. Liền như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bình thường. Nếu như dùng tốt, là có thể cứu chính mình tại trong nước sôi lửa bỏng. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân cảm thấy trên thân một trận nhẹ nhõm, toàn thân trên dưới tràn ngập kịch độc cảm giác đau tại thời khắc này cũng dần dần biến mất. Hắn thử nghiệm đống lúc đích, phát hiện lần này trở ngại so trước đó ít đi rất nhiều, thân thể cũng không có trước đó đau đớn như vậy. Tốt như vậy nhiều như vậy. Bất thình lình biến hóa để Lý Kinh Lân cảm thấy có chút chấn kinh, không nghĩ tới, nương theo lấy hương hỏa trị gia tăng, Lý Kinh Lân thương thế trên người thế mà hòa hoãn rất nhiều. Biến hóa này, để ý thức của hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Kỳ quái, hương hỏa trị có thể có loại công năng này sao? Lý Kinh Lân trong lòng mười phần nghi hoặc. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa, lại phát giác được thể nội không biết lúc nào nhiều một cô ôn hòa lực lượng. Nguồn lực lượng này chạy xuôi với mình kinh mạch ở giữa, làm dịu những cái kia tổn hại mạch lạc, Lý Kinh Lân cảm giác mình toàn thân trên dưới thương thế đều khôi phục không ít. Giờ khắc này, Lý Kinh Lân cả người đều mập bức, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, cái này hương hỏa trị lại có thể phụ trợ chính mình chữa thương. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân lại một lần nữa ấn mở chính mình bảng hệ thống. Hương hỏa trị, 400 điểm chỉ còn lại có 400 điểm. Lý Kinh Lân ngây ngốc một chút, nhìn trước mắt chỉ có 400 điểm hương hỏa trị, có chút giật mình, cái này chưa thương, lại là nó chủ động tiêu đốt hương hỏa trị thay mình chưa thương. Chương 274, một lần nữa đứng lên chương 274, một lần nữa đứng lên Lý Kinh Lân làm sao cũng không có ngờ tới, hệ thống lại có thể chủ động tiêu đốt hương hỏa giá trị thay mình chưa thương. Biến cố này, đối với Lý Kinh Lân tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trực tiếp để thế cục nghịch chuyển. Lý Kinh Lân thử nghiệm giật giật cánh tay của mình. Lúc này hắn phát hiện, cánh tay của mình đã có thể tiếp lấy động. Một giây sau, hắn lập tức thi triển lên trúc do thần thuật, đại lượng lục quang từ Lý Kinh Lân trong lòng bàn tay phát ra, sau đó lại bị Lý Kinh Lân nhấn tại trên ngực. Chờ ta thay các ngươi báo thủ. Lý Kinh Lân một bên thay mình chữa thương, một bên ở trong miệng lồ bầu. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy trên người mình vết thương ngay tại chậm rãi khép lại, Lý Kinh Lân trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi đen ngòm. Đó là Tà Khôi độc. Giờ phút này đang bị Lý Kinh Lân trúc do thần thuật không ngừng khu trục, cuối cùng từ Lý Kinh Lân trong thân thể đẩy ra ngoài. Tốt, thật tốt. Lý Kinh Lân phát hiện trúc do thần thuật có thể đối kháng Tà Khôi độc tố đằng sau, trong lòng hết sức kích động. Lúc đầu hắn vẫn rất lo nghĩ, lo lắng loại năng lực này căn bản không có cách nào đối kháng Tà Khôi độc tố, bởi vì đối phương chủy thủ trước đó thế nhưng là trực tiếp đâm xuyên Lý Kinh Lân trái tim. Trúc do thần thuật có thể tác dụng phạm vi còn có cường độ đều 10 phần có hạn, Lý Kinh Lân rất có thể gặp phải một cái bị độc chết cục diện. Nhưng bây giờ hắn trúc do thần thuật có thể đối kháng Tà Khôi độc tố, cái này vừa lúc lại cho mình một lần tân sinh cơ hội. Lý Kinh Lân từ dưới đất bên trên chậm rãi đứng lên, nhìn về hướng xa xa Tà Khôi, ở giữa gia hỏa này người mặc huyết nguyên ma giáp, toàn thân trên dưới phát ra huyết quang, quanh thân quấn quanh lấy hắc vụ, nhìn qua 10 phần khủng bố. mà trong tay hắn vừa vặn lại nắm một cái hải tử vô tội. Cái gì? Gia hỏa này lúc nào bắt một đứa bé? Lý Kinh Lân thấy cảnh này tức giận đến cắn chặt răng, nhớ tới trước đó Tà Khôi đối với đám thôn dân này bọn họ động thủ chẳng cảnh, những hồi ức kia lập tức ở trong đầu của hắn bị tỉnh lại. Trước đó thật sự là hắn nhìn thấy Tà Khôi từng làm như thế, chỉ bất quá về sau bởi vì trên người độc tố thật sự là quá mức kịch liệt, Lý Kinh Lân lại đem chuyện này quên mất. Hiện tại nhớ tới, một lần nữa nhìn trước mắt Tà Khôi, trong lòng của hắn lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này, Tà Khôi trong ngực còn bóp lấy cái kia vô tội hải nhi, căn bản không có chú ý tới Lý Kinh Lân đã đứng lên. Ha ha, không sai, là cái thứ tốt. Thật là một cái bảo bối tốt ta. Tà Khôi trừng mắt con mắt màu đỏ như máu, nhìn trước mắt hải tử vô tội này, trong ánh mắt bắn ra hung quang. Phi. Không đợi Tà Khôi kịp phản ứng, một ngụm nước miếng trực tiếp từ hải tử trong miệng phun ra, nô tại Tà Khôi huyết nguyên trên ma giáp. Huyết nguyên trên ma giáp dính lên hải tử nước bọt, lập tức phát ra tê tê bốc hơi âm thanh. Cái kia một đống nước bọt tại Tà Khôi khôi giáp mặt ngoài, dần dần bốc hơi, biến thành một bãi sương mù. Lúc này, bị phun một bãi nước miếng Tà Khôi, nhìn chằm chằm trong ngực hải nhi, nhìn xem ra hỏa này mặt, giận tím mặt. Hắn tức giận đến nắm lấy hải tử tay sử điểm sức lực, nổi giận nói, mẹ nó, ta là thật cho ngươi mặt mũi. Ai bảo ngươi đối với lao tử nhổ nước miếng? Ngươi là thật không muốn sống nữa a? Muốn chết như vậy sao? Đã ngươi ra hỏa này muốn chết như vậy lời nói, vậy ta liền thành phần ngươi. Tà Khôi nói đến đây, giơ cao một tay khác, hắn buông ra một tay khác, liêm đao phiêu phủ ở giữa không trung, đồng thời lòng bàn tay hội tụ ra một đạo sương mù màu đen. Đây là Tà Khôi hút tủy não khúc nhạc dạo. Đang ăn uống người khác tủy não trước đó, Tà Khôi đều sẽ thi triển dạng này một loại pháp thuật, dùng để hút đối phương tủy não. Tà Khôi trong lực hài nhi ngay từ đầu còn có chút đắc ý, nhưng ở nhìn thấy Tà Khôi như vậy phẫn nộ đằng sau, cũng rụt cổ lại, biểu hiện ra một loại mười phần sợ sệt dáng vẻ. Thật sự là thượng bất chính hạ tắc luận a. Tà Khôi lạnh lùng mắng, trên thế giới này, căn bản cũng không có có thể bảo hộ các ngươi thần. Hiểu chưa? Các ngươi làm hết thảy đều chẳng qua là phí công mà thôi, tất cả dãy rủa trong mắt của ta đều chẳng qua là trò cười mà thôi, còn không có thấy rõ sao? Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi đám gia hỏa kia liền không có bất kỳ phần thắng nào. Hải nhi kia thấy thế, rụt cổ lại gào khóc đứng lên. Mặt khác thôn dân càng là quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Tất cả mọi người cùng đường mặt lộ, tại thời khắc này chỉ có thể đối với thần minh không ngừng cầu xin, hy vọng thần minh có thể ra mặt giúp chính mình một tay. Đương nhiên, ngay trong bọn họ cũng có rất lớn một bộ phận người đều tại cầu xin thần tiên đại nhân có thể một lần nữa đứng lên, trợ giúp bọn hắn đánh bại Tà Khôi, vượt qua nan quan. Đang lúc suy nghĩ, đêm tối bao phủ tới, Tà Khôi trên tay hắc khí đã hội tụ đến không sai biệt lắm. Không được bao lâu, hắn liền muốn bắt đầu thi triển tà thuật, cắt ra hải nhi đầu lâu, đem bên trong tủy não đều hút ra tới. Lý Kinh Lân đứng ở đằng xa, nhìn trước mắt một màn này, đội vàng vung tay lên, đem trước đó thanh kia chính mình ném ra ngoài bảo kiếm lại triệu hoán trở về. Bảo kiếm sau khi trở về, Lý Kinh Lân đưa tay nắm chặt thanh bảo kiếm này, cẩn thận từng ly từng tí hai tay nắm ở chuôi kiếm, thanh bảo kiếm nằm ngang ở trước người mình. Trên mũi kiếm quấn quanh một tầng lôi điện, đồng thời kiếm tiêm trực tiếp nhắm ngay trong tay bóp lấy hải nhi Tà Khôi. Lý Kinh Lân tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vào trước mắt một màn này, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trong tay thanh bảo kiếm này bên trên, đứng tại chỗ, mắt nhìn phía trước. Tại Tà Khôi phía trước, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, không ngừng khẩn cầu lấy thần mình có thể xuất thủ cứu bọn hắn. Nhờ ánh trăng, Lý Kinh Lân có thể nhìn thấy trên đất những bùn đất kia đã bị mẹ cái này đến cái khác hố. Toàn bộ thôn xóm hoàn toàn tĩnh mịch. Từ vừa mới bắt đầu Tà Khôi cầm lên hải nhi, đến bây giờ bọn hắn đều một mực quỳ, căn bản không dám đứng lên, cũng không có năng lực đứng lên. Lý Kinh Lân nhìn qua trước mắt bầu trời đêm đen như mực, lại gắt gao nhìn chằm chằm tay cầm trường kiếm Tà Khôi, cắn chặt răng. Một trận âm phong thổi qua, lạnh xiêu xiêu, thổi loạn Lý Kinh Lân tóc. Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới một trận lạnh buốt, hắn có thể cảm giác được Tà Khôi sau lưng tương đối rảnh rỗi hư, đại khái là thật không có cảm giác được Lý Kinh Lân tồn tại. Xem ra lần này đánh lén, có hy vọng có thể thành công. Bất quá Lý Kinh Lân lại nhìn một chút Tà Khôi, vài giây đồng hồ đằng sau, hít sâu một hơi, hay là bỏ đi đánh lén ý nghĩ này. Tà Khôi trong tay còn nắm chặt cái kia vô tội hải nhi, cứ như vậy trực tiếp động thủ đánh lén, thật sự là không ổn. Hồi tưởng lại trước đó cùng Tà Khôi giao chiến hình ảnh, Lý Kinh Lân trưởng tâm lôi đang đập tại Tà Khôi trên người thời điểm, cái kia một trận điện hỏa hoa có thể nói là uy lực to lớn, Tà Khôi toàn bộ thân hình cơ hội trực tiếp liền nổ tung. Mà lúc này đây, Tà Khôi trong tay còn nắm chặt hải nhi, nếu như Lý Kinh Lân đánh lén, nói không chừng cũng sẽ thương tới vô tội. Đây là Lý Kinh Lân cực kỳ không muốn nhìn thấy kết quả. Hắn lại nhìn một chút Tà Khôi huyết nguyên ma giáp, nó vững vàng bảo vệ được Tà Khôi cổ, nói cách khác từ phía sau đánh lén, trực tiếp một kiếm chặt đứt cổ, cũng là chuyện không thể nào, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Mẹ nó, thật sự là tiện nghi ngươi ra hỏa này. Lý Kinh Lân âm thầm mắng một câu, nhìn về phía Tà Khôi trong ánh mắt nhiều một tia khinh bỉ. Chương 275, Thần Tiên Hiển Linh chương 275, Thần Tiên Hiển Linh Lý Kinh Lân xa xa nhìn xem Tà Khôi, đối với Tà Khôi nhịn không được mắng một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Đêm khuya, cuồng phong xé rách lấy hết thảy, nồng đậm mây đen đem bầu trời ép tới cực thấp. Tà Khôi trong tay còn bóp lấy Tiểu Hải. Tiểu Hải sắc mặt đỏ lên, tiểu thủ tiểu cước trên không trung phí công giãy rủa. Rụt cổ lại khóc thét. Ở trong trời đêm truyền đi rất xa, mười phần rõ ràng, vang dội, ở đây tất cả mọi người nghe được. Đám kia các thôn dân đều quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, tiểu hài tử này sau đó sẽ tao ngộ cái gì? Bị Tà Khôi xé ra đầu lâu, hút tủy não. Mà bọn hắn đám người này, cuối cùng cũng đào thoát không xong kết cục như vậy. Thật sự là cặn bã a, không đối, đơn giản chính là cặn bã. Nhìn qua Tà Khôi bóng lưng, Lý Kinh Lân nhịn không được mắng một tiếng, tên xuất sinh này nếu như trong tay không có nắm hải tử này lời nói, như vậy Lý Kinh Lân liền trực tiếp xuất thủ trọng thương hắn. Nhưng ngàn không nên, vạn không nên. Gia hỏa này trong tay vừa vặn liền nắm nuốt một cái vô tội hải tử đáng thương. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, đơn giản chính là địa ngục, phổi của hắn đều sắp tức giận nổ. Ha ha, nhiều đáng yêu tiểu hải nhi a. Từng đứng lên, nhất định sẽ rất non đi. Tà Khôi nhìn chằm chằm trong tay tiểu hải, trong ánh mắt để lộ ra ánh mắt tham lam, hắn ở trong tay chính mình, đã không phải là một cái mạng, mà là một cái sống sờ sờ chiến lợi phẩm. Đây đối với Tà Khôi tới nói, đơn giản chính là chỗ tốt cực lớn, hắn cũng sẽ không từ bỏ lớn như vậy chỗ tốt. Tốt, chơi chán, chịu chết đi. Để cho ta hảo hảo nếm thử, đứa bé này tùy não, là mùi vị gì? Mẹ nó, rất lâu không có hưởng qua, ta nhưng phải hảo hảo phẩm nhất phẩm. Tà Khôi sau khi nói xong, đem cánh tay duỗi thẳng một chút, cầm trong tay hải tử hướng phía trước duỗi ra. Hắn đã đem hết thảy đều chuẩn bị xong, liền đợi đến trực tiếp xuất thủ, xé ra hải tử này tùy não. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a. Phía trước đám kia thôn dân nghe được Tà Khôi nói như vậy, tất cả đều quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại, hai tay hợp nhất, trong miệng không ngừng mặc niệm, cầu nguyện. Môi của bọn hắn một cái so run một cái. Chết đi. Tà Khôi gầm thét một tiếng, nâng lên tràn đầy hắc vụ bàn tay hướng thẳng đến hải nhi đầu lâu rồi xuống dưới. Phanh. Một trận điện quang hiện lên, Tà Khôi trước mắt bắn ra một mảnh lửa, hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ cảm thấy chính mình một chảo này vô xuống đi, cái gì đều không có được phải. Chờ đợi hắn cũng không phải là hài nhi ấm áp huyết đủ, mà là một cái lạnh như băng kim loại. Kiếm. Tà Khôi trừng to mắt, nhìn thấy trong tay mình nắm nuốt căn bản không phải hài nhi đầu lâu, mà là một thanh ngân quang lóng lánh trường kiếm. Cả người, tại thời khắc này, trực tiếp tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, hắn trừng to mắt, nhìn trước mắt một màn này, lan tràn không thể tin. Thế nào lại là kiếm? Hắn cúi đầu xuống, phát hiện dưới trường kiếm, vẫn là hài nhi kia. Mẹ nó, là ai to gan như vậy? Chán sống. Lao tử cũng dám gây. Mẹ nhà hắn, đơn giản muốn chết. Tà Khôi tức giận mắng một tiếng, quay đầu. Thuận trường kiếm phương hướng nhìn sang, chỉ gặp trôi kiếm chỗ, thình lình xuất hiện một cái trắng non đại thủ. Nó cầm thật chặt trường kiếm, nắm rất dùng sức, cả thanh kiếm đều tại có chút phát run. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Cái này, đây là người nào? Tà Khôi nguyên bản còn đắm chìm tại ngược sắt trong khoái cảm, đắm chìm tại đối với hài đồng thực hiện tàn phá bừa bãi vặn bèo báo thù cảm giác bên trong. Trống rông xuất hiện thanh kiếm này, trực tiếp làm rối loạn ý nghĩ của hắn, cho hắn cả choáng váng. Hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy mình trước mắt, thình lình xuất hiện một cái bóng màu đen. Hai cái chân, hai đầu cánh tay, một cái đầu. Rõ ràng là một bóng người. Nói cách khác lúc này, lại có một người, đứng ở trước mặt mình. Người này nhìn qua có chút gầy gò, nhưng đối với Tà Khôi lực trùng kích lại là không gì sánh được to lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ có người tại cái này không có dấu hiệu nào tình huống dưới, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đồng thời còn dám cầm kiếm tới cản chính mình. Từ vừa mới bắt đầu, Tà Khôi liền không có chú ý tới chung quanh chuyển đến lực lượng ba động mạnh mẽ. Nói cách khác, người này khả năng căn bản cũng không có bao nhiêu bản sự. Đến lúc này, Tà Khôi có chút một bức. Người này đến tuột cùng là ai? Tới làm gì? Muốn chết? Gia hỏa này nội lực mạnh bao nhiêu, Tà Khôi cũng không biết, bởi vì hắn không có cảm giác được liên quan tới gia hỏa này tồn tại khí tức. Nhưng là, người này, đích đích sát sát đứng ở trước mặt mình, đồng thời nhìn tư thế này, chính là chạy cùng chính mình liệu mạng tới. Chấm đã. Người cái tên này. Sẽ không phải là Tà Khôi cảm giác gia hỏa này tuyệt không phải người lương thiện, đồng thời trên tay thanh trường kiếm kia, rất quen thuộc. Không biết thế nào, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Người cái tên này, sẽ không phải là Lý Kinh Lân đi. Hắn ngẩng đầu. Dùng một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, một mặt chấn kinh. Mượn bóng đêm cùng ánh trăng, hắn thấy rõ ràng người đến hình dạng. Thiên chân vạn sắc, không sai được, đích thật là Lý Kinh Lân gia hỏa này. Trong ngay mắt, Tà Khôi giận tím mặt. Mẹ nó, thật đúng là ngươi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại một lần nữa đứng đi qua? Làm sao có thể? Cái này Lý Kinh Lân, lại sống lại. Tà Khôi một bước. Hắn là thế nào làm được? Cái này không đúng sao? Trước đây Tà Khôi thế nhưng là nhìn tận mắt Lý Kinh Lân bị chủy thủ của mình đâm xuyên qua trái tim. Hắn căn bản không có khả năng sống sót. Lý Kinh Lân lúc đó biểu lộ cực kỳ thống khổ, thất khiếu tràn ra máu đen. Thời điểm đó Lý Kinh Lân hoàn toàn có thể nói là ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Chính là như vậy một người, hắn làm sao có thể còn sống? Vậy mà lúc này giờ phút này, cái này Lý Kinh Lân hắn không chỉ có còn sống, còn đứng ở trước mặt mình, cùng chính mình đối kháng. Cái này sao có thể? Tà Khôi nhớ rõ ràng, Lý Kinh Lân lúc đó đều đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đồng thời toàn thân trên dưới sinh mệnh khí tức đều tại sói mòn, tại trong sự nhận thức của hắn, một khi chúng loại kịch độc này, tuyệt không còn sống khả năng. Vậy cái này Lý Kinh Lân lại là làm sao một lần nữa đứng ở trước mặt mình? Cái này căn bản liền không có khả năng a. Tà Khôi phá phỏng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ người, làm sao lại xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình? Ngươi đến tuột cùng là người hay quỷ? Tà Khôi phát ra gầm lên giận dữ, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tại trong trí nhớ, Lý Kinh Lân tử vong là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng hôm nay một màn này, triệt để lật đổ hắn nhận biết. Là người hay quỷ? Chính ngươi nhìn không ra. Lý Kinh Lân cười lạnh, đưa tay vung lên, một kiếm ngang qua đến, Tà Khôi vô ý thức lui lại, nắm lấy Hải Nhi tay cũng buông lỏng ra. Lý Kinh Lân ôm lấy Hải Nhi, không đoạn hậu rút lui, đi tới đám kia thôn dân bên người. Đồng thời đem Hải Nhi đưa đến nữ nhân trong ngực. Thần tiên đại nhân, ngài còn sống? Nữ nhân nhìn xem Lý Kinh Lân, con mắt đều trừng lớn. Còn lại thôn dân nghe được thần tiên đại nhân bốn chữ này, tất cả đều từ dưới đất đứng thẳng người lên, nhìn xem Lý Kinh Lân, một mặt chấn kinh. Thần tiên đại nhân trở về, thật hay giả? Ta dựa vào, thật là thần tiên đại nhân. Thần tiên hiển linh, thần tiên hiển linh a, các thôn dân kích động kêu ầm lên. Chương 276, tích lũy chương 276, tích lũy không kịp để ý tới đám người reo hò, Lý Kinh Lân nhìn xem bọn hắn đám người này, cưỡng chế tâm tình vào giờ khắc này, đối bọn hắn nói ra, đi, cách nơi này xa một chút. Một hồi đánh nhau đằng sau, không nên bị lan đến gần. Sau khi nói xong, hắn xoay người, hướng phía xa xa Tả Khôi đi tới, nhìn qua Tả Khôi sau lưng đêm đen như mực, một trận gió âm lanh thổi tới, tóc của hắn phiêu tán mở. Lý Kinh Lân ánh mắt nhìn về phía nơi xa đứng ở trước mặt mình Tả Khôi, hắn có thể cảm giác được, gia hỏa này chân khí ba độc lại tăng lên một cái cấp bậc. So vừa rồi mạnh không ít. Đoán chừng là trước đó bị chính mình khí. Ngay tại vừa rồi, chính mình còn đem Tả Khôi thật vất vả cướp được hải tử trực tiếp cho cướp đi. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình. Lý Kinh Lân tay cầm trường kiếm, tại ở gần Tả Khôi thời điểm, đã cảm nhận được gia hỏa này khí tức khủng bố. Sương mù màu đen từ Tả Khôi trên thân phát ra, hướng phía trung quanh không ngừng quyết tán. Lý Kinh Lân tại ở gần trong quá trình, ngửi được một cốt như có như không mùi thối. Đây là một cỗ hôi thối, hơn phân nửa là từ Tả Khôi trên thân phát ra. Gia hỏa này đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Lý Kinh Lân đối với Tả Khôi cái tên đáng sợ này căn bản không hiểu. Cái đồ chơi này mà đối với mình tới nói thật sự là quá vượt quá nhận biết. Hốt tùy não bị ánh trăng chiếu xạ đến đằng sau sẽ còn mạnh lên. Bất kể nói thế nào, gia hỏa này đều là nhất đẳng cương địch, tuyệt đối không thể phớt lờ. Thu tầm mắt lại, Lý Kinh Lân tiếp tục đi tới, dần dần đứng ở Tả Khôi trước mặt. Song Phương đứng tại chỗ, hướng phía đối phương nhìn lại. Đứng tại Tả Khôi trước mặt, Lý Kinh Lân ấn mở bảng hệ thống. Túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giả thần đẳng cấp, thiên quân quản hạt địa, vọng sơn hồ thần lực, 710 thần thông, lộng lãng, nhập động, trường tâm lôi, trúc do thần thuật, linh tê, huyết chỉ nhân, hỏa cầu thuật hương hỏa trị, 610 điểm. Không sai, còn có hơn 600 chút hương hỏa giá trị. Xem ra còn có thể cùng giá hỏa này liều mạng. Nhìn thấy hương hỏa trị tăng trưởng không ít, Lý Kinh Lân trong lòng thở dài một hơi. Vốn đang coi là cùng gia hỏa này chiến đấu, căn bản không có kết cục tốt. Nhìn thấy chính mình còn thừa lại nhiều như vậy hương hỏa trị, Lý Kinh Lân yên tâm. Trận chiến này cũng không phải không thể đánh, mà lại không chỉ có thể đánh, chính mình chiến thắng xác suất còn rất lớn. Nhìn như mình tại Tả Khôi trước mặt khi bại khi thắng, nhưng Lý Kinh Lân có hương hỏa trị tăng thêm, chỉ cần kéo đến đủ lâu, như vậy hắn tất nhiên sẽ chiến thắng. Lại nói là thời điểm đem thần lực hối đoái một chút. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân không nói hai lời, lập tức đem trên người mình tất cả hương hỏa trị đều hối đoái ra ngoài. Kiểm tra đo lường đến túc chủ muốn đem toàn bộ hương hỏa trị đều hối đoái là thần lực, trước mắt hương hỏa trị 610 điểm, hối đoái sau 0 điểm, trước mắt thần lực 710, hối đoái sau 77 một tỷ phủ đoái hoán. Lý Kinh Lân vừa định lựa chọn là, nhưng ở lúc này đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Lý Kinh Lân toàn thân trên dưới cả người nổi da gà lên. Một cỗ dòng điện trong khoảnh khắc quán triệt Lý Kinh Lân toàn thân, để hắn nhịn không được khẽ run rẩy. Chẳng biết tại sao, Lý Kinh Lân đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Nếu như hắn điểm là, sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Chấm đã, cứ chờ một chút, nếu hương hỏa trị tại ta chỗ này, như vậy ta hẳn là có thể đem cái đồ chơi này phát huy đến ưu thế lớn nhất. Hắn tự nhủ, hoàn toàn chính xác, vừa rồi tại trên người mình, hoàn toàn chính xác phát sinh một việc, đó chính là hệ thống tự động tiêu hao 100 chút hương hỏa giá trị chữa thương cho mình, thay mình trị liệu trên người độc tố. Cho nên nhiều như vậy hương hỏa trị giữ lại, hoàn toàn chính xác sẽ cho chính mình mang đến chỗ đại dụng. Mà lại, cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là cách mình tấn thăng kế tiếp giai đoạn còn cần rất nhiều hương hỏa trị. Những hương hỏa này giá trị đối với mình tới nói, hoàn toàn không đủ dùng, căn bản không đủ tư cách. Cho nên đem tất cả hương hỏa trị đều dùng đi ra đằng sau, chính mình căn bản không có khả năng hoàn thành thăng cấp, cũng không thể đi đến bước kế tiếp. Nếu không có cách nào hoàn thành tấn thăng lời nói, như vậy lưu lại, tất nhiên sẽ ra đại sự. Tả Khôi hiện tại liền đứng ở trước mặt mình, mà lại đối với mình vừa rồi cứu Hải Nhi kia hành vi cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Hắn ước gì lập tức giết mình, đem chính mình tháo thành tăng khối. Nếu như đem tất cả hương hỏa trị đều lấy ra hối đoái thần lực nói, Lý Kinh Lân sau đó căn bản không có cách nào đứng vững Tả Khôi tiến công. Mẹ nó, còn tốt nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân thở phào nhẹ nhõm, cả người hơi kém song xoài trên mặt đất. Còn tốt tay mình nhanh không có nhanh như vậy, tại cái này cực kỳ trọng yếu một khắc, đứng vững. Nếu như mình lúc đó tốc độ tay quá nhanh, cơ lực đúng vậy nói. Sau đó đối mặt nổi giận Tả Khôi, hắn sẽ không có bất luận cái gì có thể năng lực chống đỡ. Còn tốt, kịp thời thu lại, nếu là không dừng lời nói, vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Lý Kinh Lân cảm khái nói, vội vàng thu hồi hối đoái thần lực ý nghĩ. Hắn một lần nữa đứng ở Tả Khôi trước mặt, nhìn chằm chằm đối phương, trong tay đối phương giờ này khắc này còn nắm liêm đao, đáng sợ sương mù từ trên người hắn truyền đến. Giờ phút này, Lý Kinh Lân cảm giác lực so trước kia trở nên càng cường liệt, có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này Tả Khôi, tà khí tăng vọt. Xem ra gia hỏa này tức giận đến không nhẹ a. Chính hắn bây giờ căn bản liền không có bao nhiêu sức chiến đấu, duy trì còn lại chính là điểm này mà hương hỏa trị. Mà mình bây giờ có khả năng làm, chỉ có thử một chút trong thương thành có cái gì đồ tốt, hoặc là tại Tả Khôi gia hỏa này điên cuồng công kích trước mặt kiên trì một chút. Tận lực ở trước mặt đối phương nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Có thể kiên trì, vậy coi như là thành công. Nhưng nếu như không kiên trì nổi, Lý Kinh Lân chính mình cũng không có biện pháp gì, hắn hiện tại hương hỏa trị cũng chỉ có những này, căn bản không có cách nào có thành tựu. Ai, khó chịu a, hắn bất đắc dĩ cảm khái một câu. Sau lưng, những thôn dân kia nhìn thấy Lý Kinh Lân một lần nữa sau khi đứng dậy, cả đám đều cùng đập thuốc giống như, tất cả đều kích động đến đứng lên. Nghe thần tiên đại nhân, chúng ta về sau rút lui vừa rút lui. Sau khi nói xong, những thôn dân này toàn bộ triệt thoái phía sau, trốn đến một cái nơi tương đối an toàn. Lý Kinh Lân không rảnh bận tâm đám người này, hắn đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Tà Khôi trên thân, song phương dừng lại mấy giây, không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Cảm giác một giây, gia hỏa này sẽ trực tiếp động thủ, đem hết thể đều xé thành mảnh nhỏ. Cái này mấy giây bên trong, Tà Khôi trừng mắt một đôi con mắt màu đỏ như máu nhìn mình chằm chằm, Lý Kinh Lân thì là nắm thật chặt trường kiếm, sợ gia hỏa này lập tức hướng chính mình nào tới. Trong không khí, hoàn toàn tĩnh mịch, bóng đêm như mực, ánh trăng chiếu sáng đại địa. Lý Kinh Lân, năm lần bảy lượt hỏng chuyện tốt của ta, hiện tại, ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Tà Khôi hai tay gắt gao nắm lấy liêm đao, sương mù màu đen từ hắn quanh thân phát ra, bốn phía tỏ khắp lấy nồng đậm mùi hôi thối. Lý Kinh Lân cười cười, nhìn xem Tà Khôi trên mặt cái kia một bộ biểu tình khiếp sợ, lại nhìn một chút trong tay hắn liêm đao, lạnh nhạt đứng ở nguyên điểm. Ngươi đã biết ta không dễ dàng chết như vậy, còn không mau cút đi. Lan, cho cười. Tà Khôi bị Lý Kinh Lân tức giận cười, dưới loại tình huống này nếu như rút lui nói, hắn ngay tại lại không là Lý Kinh Lân đối thủ. Chương 277, khắc tác dụng chương 277, khắc tác dụng. Tà Khôi nghe Lý Kinh Lân kiểu nói này, trực tiếp liền bị tức giận cười. Dưới loại tình huống này, nếu như đi, cùng tự sát, là không có gì khác nhau. Đối với Tà Khôi tới nói, đây quả thực là đem sinh tử của mình cho không để ý. Nếu như mình hôm nay liền rời đi lời nói, như vậy bằng vào Lý Kinh Lân gia hỏa này thiên phú, không hề nghi ngờ, là nhất định sẽ tại tương lai vượt qua chính mình. Mà cái này phương viên mấy cây số thổ địa, trừ Bích Vân thôn bên ngoài, đoán chừng liền không tìm được khác thích hợp thôn trang. Nơi nào còn có hắn Tà Khôi dung thân địa phương. Cho nên không hề nghi ngờ, một khi chính mình rời đi Bích Vân thôn, chờ đợi hắn, tất nhiên chính là số chết. Lý Kinh Lân, ngươi đừng cho là ta không biết trong đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì. Tà Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân phát ra trận trận cười lạnh. Lý Kinh Lân giá hỏa này đơn giản quỷ kế đa đoan. Lý Kinh Lân đứng vững tại nguyên chỗ, nhìn xem Tà Khôi cuồng phong gào thét mà qua, dơ lên cát bụi, song phương rằng co mà đứng, bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương lên. Ngươi cái tên này, hiện tại còn không phải đối thủ của ta, sở dĩ phải gạt ta rút lui, đúng không? Ha ha, ngươi cho rằng trò hề này ta sẽ nhìn không ra? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Tà Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân phát ra trận trận cười lạnh. Phản phất tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình thằng hề. Lý Kinh Lân, tử kỳ của ngươi lập tức liền một tới. Đừng có lại làm những này không sợ vùng đấy. Nói xong những này, chỉ gặp Tà Khôi vung tay lên, hắn quanh thân lượn lờ đại lượng sương mù màu đen, không ngừng tại Tà Khôi quanh thân núp đích, trôi nổi, tàn mát ra trận trận sát ý nồng đậm. Lý Kinh Lân đứng vững tại nguyên chỗ, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tà Khôi, dáng người của hắn thẳng tắp, tại trong cuồng phong không núp đích tí nào. Tà Khôi quanh thân lượn lờ lấy sương mù màu đen, trận trận hôi thối từ tiền phương truyền đến, không ngừng ở giữa không trung quay cuồng phun trào, để cho người ta cảm thấy một trận hôi thối. Lý Kinh Lân cũng nhịn không được muốn đưa tay nắm cái mũi, cái đồ chơi này thật là buồn nôn. Đơn giản, làm cho người buồn nôn. Tà Khôi thân thể cũng tại trong hắc vụ như ẩn như hiện, dần dần bặm mẻo. Trước mắt trong sương mù màu đen, không nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy Tà Khôi cái kia một đôi con mắt màu đỏ như máu. Trong sương mù, hết thảy đều bị che lậy, lờ mờ, lộ ra vô tận quỷ dị. Kỳ quái, cái này sương mù làm sao trở nên nồng như vậy? Đứng tại chỗ nhìn qua phía trước, Lý Kinh Lân trở nên cảnh giác lên. Thế cục bây giờ cùng lúc trước so sánh, đã hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nói không nên lời khác biệt tại chỗ nào, nhưng là đối với Lý Kinh Lân tới nói, hắn là có thể cảm giác được, đồng thời phía trước sương mù hoàn toàn chính xác xác thực trở nên nồng đậm. Tà Khôi thân thể ngay từ đầu hay là bại lộ trong không khí, nhờ ánh trăng, ở trong màn đêm Lý Kinh Lân vẫn là có thể nhìn thấy. Nhưng giờ này khắc này, thân thể của hắn thế mà dần dần ẩn nấp tại trong hắc vụ, trở nên như ẩn như hiện, như có như không. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, là một cái không tốt báo hiệu. Vạn nhất Tà Khôi đối với mình dùng một chút đánh lén chiêu số lời nói, những chuyện này liền trở nên không dễ làm. Nhìn qua phía trước, Lý Kinh Lân chính mình cũng rõ ràng, sự tình không có chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trong hắc vụ, Tà Khôi con mắt màu đỏ tươi kia vẫn nhìn chăm chú lên chính mình, hai điểm quang mang màu đỏ như máu, tựa như hai đoàn thiêu đốt quỷ hỏa, theo Tà Khôi thân thể chậm rãi di động, đôi huyết mâu này tại hắc vụ giữa không trung trôi nổi. Mượn trước mắt hắc vụ yểm hộ, Lý Kinh Lân trên cơ bản đã không nhìn thấy phía trước thế giới. Đáng chết, quả nhiên, sự tình không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Nhìn qua trước mắt Tà Khôi, Lý Kinh Lân nhịn không được cảm khái một câu, nhìn kỹ lại, cái kia huyết mâu bên trong, huyết sắc cuồn cuộn, trong đó ẩn chứa sát ý, y nguyên hiện hiện. Màu đỏ tươi ánh mắt phía dưới là cực kỳ rõ ràng sát ý, đôi mắt này tản ra ý lạnh đến tận xương thủy, người nếu như nhìn nhau sẽ nhìn không nổi toàn thân run rẩy, lạnh từ tâm lên. Gia hỏa này không như trong tưởng tượng tốt như vậy lựa gạt. Nếu dạng này như vậy cũng chỉ có thể ứng chiến. Nhìn qua trước mắt Tà Khôi, Lý Kinh Lân nhịn không được cảm khái một câu, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trước mắt Tà Khôi tuyệt không phải hạng người bình thường, muốn lừa qua hắn cơ hội là việc không thể nào. Hắn hít vào một hơi thật dài, không khí lạnh thuận đường hô hấp tràn vào phổi. Ban đêm nhiệt độ để Lý Kinh Lân đầu não càng thanh tỉnh. Nếu đều đã đi đến bước này, cái kia không có biện pháp, đành phải từ chính diện nên chiến. Hiện tại Lý Kinh Lân cũng chỉ có thể hy vọng chính mình có thể kéo đến đủ lâu đi. Chỉ cần kéo đến đủ lâu, liền còn có lật bản cơ hội, nếu như cái này đều kiên trì không được, chính mình kết cục cũng liền thật chỉ là một con đường chết. Mẹ nó, bất kể như thế nào, cắn răng kiên trì ở. Lý Kinh Lân yên lặng cảm khái một tiếng. Sau đó hai tay ấn xuống trường kiếm, đem cánh tay duỗi dài, mũi kiếm xẹt qua không khí, chỉ hướng xa xa Tà Khôi. Nương theo lấy một trận điện quang lấp lóe, giữa bầu trời đêm đen kịt, có thể mơ hồ nhìn thấy Lý Kinh Lân trên mũi kiếm lóe ra mấy đạo điện quang. Hắn trực tiếp đứng tại chỗ, nhìn xem trong hắc vụ dần dần trôi nổi con mắt màu đen. Giờ phút này Tà Khôi mặt đã thấy không rõ lắm. Lý Kinh Lân cũng không biết chính mình có thể hay không thắng. Hắn liếc qua phía trước, sương mù còn tại tràn ngập, mà Tà Khôi trong tay liêm đao đã sớm chẳng biết đi đâu. Sát ý nồng đậm từ nơi xa dần dần đánh tới. Tà Khôi phóng thích một chiêu này, hẳn không phải là đơn thuần muốn mượn nhờ hắc vụ đến bao phủ chính mình đơn giản như vậy, bằng vào gia hỏa này lực phòng ngự, còn có cường hãn tà khí, căn bản không cần thiết ẩn nấp chính mình làm đánh lén. Ở trong đó tất nhiên là có mục đích gì. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân cả người trở nên cảnh giác, chỉ là rất đáng tiếc, Lý Kinh Lân mình bây giờ công lực có hạn, căn bản nhìn không ra Tà Khôi muốn làm gì. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, cầm bảo kiếm chỉ vào Tà Khôi, cũng chỉ là thấy như lọt vào trong sương mù, cái gì cũng nhìn không rõ. Lý Kinh Lân, ngươi không chạy, đứng tại chỗ, cứ như vậy chờ chết, nơi xa, Tà Khôi mở miệng dò hỏi. Chạy, nghe được câu này, Lý Kinh Lân trong nháy mắt liền nghi ngờ. Ta tại sao muốn chạy? Ngươi đã làm gì sao? Đối phương tại trước mắt mình bèn bèn chỉ là thả một đoàn hắc vụ mà thôi, đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, căn bản chính là không đau không ngứa tồn tại. Hắn tại sao muốn chạy? Một đoàn hắc vụ mà thôi, mà lại, ngươi sẽ không cho là mình đánh lén có thể thành công đi. Lý Kinh Lân không khách khí chút nào mắng trả lại. Mượn hắc vụ hiểm hộ, Tà Khôi đứng tại chỗ nhìn xem Lý Kinh Lân, lại nhìn một chút Lý Kinh Lân sau lưng những cái kia chập trùng đầu người. Xem ra kẻ ngu này còn không biết chuyện gì xảy ra. Tà Khôi lộ ra một trận cười lạnh, nếu không biết mà nói, vậy thì dễ làm rồi. Ai nói với ngươi, ta hắc vụ chỉ có ẩn nấp một cái tác dụng. Câu nói này nói ra đằng sau, Tà Khôi thanh âm mười phần cứng ngắc, phản phất sắt thép gõ một dạng, lộ ra một cỗ nồng đậm tiếng kim loại. Chứ ẩn nấp bên ngoài, còn có khác dùng. Cái này sao có thể? Nói bừa. Giả đi. Lý Kinh Lân một mặt khiếp sợ nói ra, cái này hắc vụ trừ tại tiếp xúc sau sẽ xâm nhiễm làn da bên ngoài, còn có cái gì khác tác dụng sao? Đứng tại chỗ đối mặt với trước mắt Tà Khôi, Lý Kinh Lân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 278, tâm thành chương 278, tâm thành đoàn hắc vụ này, trừ ẩn nấp bên ngoài, còn có khác dùng. Lý Kinh Lân khẽ nhíu mày, vô ý thức lặp lại một câu. Tại trong ấn tượng, cái đồ chơi này tác dụng mười phần có hạn, căn bản không được việc lớn lợi, Lý Kinh Lân hay là không cần quá mức e ngại vật này. Ha ha, ngươi xác định, tựa hồ là nghe được một chuyện cười mở dạng, Tà Khôi lần này không có phẫn nộ, ngược lại là đối với Lý Kinh Lân cười cười. Lý Kinh Lân a, ngươi người này, thật sự là quá cao ngạo. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe Tà Khôi nói như vậy, Lý Kinh Lân vô ý thức trở nên cảnh giác lên, hắn nhìn chằm chằm Tà Khôi, cảm thấy không khí chung quanh dần dần trở nên nghiêm trọng. Gia hỏa này, không có trong tưởng tượng của mình dễ dàng đối phó như vậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tà Khôi cặp kia con mắt màu đỏ như máu. Nhưng đối phương trong ánh mắt, căn bản cũng không có để lộ ra bất luận cái gì sợ hãi. Hoàn toàn tương phản, trong ánh mắt của hắn bắn ra hung quang, nhìn qua mười phần tự tin. Theo Tà Khôi thoại âm rơi xuống, Lý Kinh Lân trở nên cẩn thận, đồng thời hệ thống thanh âm ở bên tai mình vang lên. Đốt, túc chủ có thể mở ra hệ thống thương thành đổi mới kỹ năng mới, Trường Hồng Quán Nhật Hương Hỏa Trị, 500 điểm túc chủ trước mắt hương hỏa trị, 650 điểm thị phủ cấu mãi. Trường Hồng Quán Nhật. Ngoa tạo, thế mà đổi mới bước phát triển mới đồ vật. Khó được, thật sự là quá hiếm có. Nhìn thấy mấy dòng chữ này, Lý Kinh Lân như được đại xá, trong lòng trở nên kích động. Rốt cuộc đã đợi được, trải qua thiên tân bạc khổ, hắn rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này. Trong thương thành, rốt cuộc đổi mới bước phát triển mới năng lực. Cái này khiến Lý Kinh Lân mừng rỡ như điên. Không đợi tâm tình của hắn hoàn toàn bình phục lại đi, một giây sau, Lý Kinh Lân trong đầu lập tức liền xuất hiện liên quan tới Trường Hồng Quán Nhật từ khóa tin tức. Trường Hồng Quán Nhật, ngưng tụ hỏa diễm chi khí tại mũi kiếm, một kiếm xuyên tim, uy lực to lớn, có thể ngưng tụ lực lượng đối với địch nhân bộ vị mấu chốt tiến hành tập trung công kích, sẽ phát sinh hiệu quả không tưởng tượng được ngưng tụ hỏa khí tại mũi kiếm. Lý Kinh Lân cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình trường kiếm, trước đó không ngừng dùng trường tâm lôi cùng hỏa cầu thuật ngưng tụ tại trường kiếm của mình bên trên, sau đó công kích địch nhân. Còn tốt chính mình trước đó tâm lý nắm chắc, không có đem thứ này cấp cho ra ngoài, vạn nhất trước đó đem thanh bảo kiếm này nhường ra đi, như vậy đối với Lý Kinh Lân tới nói, tình hình chiến đấu liền sẽ trở nên càng khó giải quyết. Cho dù chính mình học xong Trường Hồng Quán Nhật, cũng không có khả năng đánh bại trước mắt cái này Tà Khôi, bởi vì kiếm gãy, hắn không có địa phương dùng kiếm. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân trầm mặc, qua vài giây đồng hồ đằng sau, trong lòng trầm mặc lại chuyển biến thành may mắn. Còn tốt chính mình trước đó quyết sách rất quả quyết, không phải vậy hiện tại liền thật nguy rồi. Lần nữa ấn mở bảng thuộc tính của mình, Lý Kinh Lân phát hiện chính mình hương hỏa trị lại dâng lên. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được từ lao gia thờ phụng, thu hoạch được hương hỏa trị 10 điểm đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhiều hơn thờ phụng, thu hoạch được hương hỏa trị 5 điểm trước mắt hương hỏa trị, 700 điểm trước mắt thần lực, 710 điểm. Giao diện thuộc tính bên trên hương hỏa trị, tại Lý Kinh Lân trước mặt, không ngừng gia tăng. Hắn còn không có đem hương hỏa trị tiêu xài, mà lúc này giờ phút này, trên người hắn hương hỏa trị đã biến thành 700 điểm. Bất quá cho dù dạng này, Lý Kinh Lân cũng không thể đem hương hỏa trị hối đoái thành thần lực. 700 chút hương hỏa giá trị hối đoái thành thần lực sau, chỉ có đáng thương 70 điểm. 780 điểm thần lực Lý Kinh Lân, căn bản không có cách nào tiến giai, cũng không có khả năng đánh thắng được trước mắt Tà Khôi. Cho nên giờ này khắc này, đối với Lý Kinh Lân tới nói, học tập Trường Hồng Quán Nhật ngược lại là bảo đảm nhất hành vi. Mình đã phát hiện Tà Khôi nhược điểm, chỉ cần công kích huyết nguyên ma giáp khe hở, liền có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương. Mà Trường Hồng Quán Nhật chính là đem tất cả lực lượng tập trung ở trên mũi kiếm, sau đó đối với một điểm nào đó bị tiến hành tập trung sát thương. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp đại ân cho hắn. Cái đồ chơi này đối với huyết nguyên ma giáp tới nói không chừng thật là khắc tinh. Nhìn xem chính mình trên bảng còn có 700 chút hương hỏa giá trị, Lý Kinh Lân cảm thấy hết sức cao hứng. Nếu như đêm nay đem Tà Khôi ra hỏa này giết đi, như vậy chính mình tất nhiên sẽ đạt được các thôn dân đại lượng thờ phụng. Uy tín của mình tại thôn dân ở giữa, tất nhiên sẽ thẳng tắp dâng lên, đồng thời danh vọng cũng sẽ đề cao mạnh. Đây đối với chính mình tới nói, là thiên đại hảo sự, chính mình hương hỏa trị tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Học tập trường Hồng Quán Nhật nhìn qua trước mắt lấp lóe nhảy lên bảng hệ thống, Lý Kinh Lân ở trong lòng yên lặng nói ra: "Đốt, chúc mừng túc chủ tập được năng lực mới, trường Hồng Quán Nhật túc chủ có được hương hỏa trị, 700 điểm trước mắt hương hỏa trị, 200 điểm trước mắt túc chủ thuộc tính, túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, thiên quân quản hạt địa, vọng sơn hồ thần lực, 710 thần thông, lộc lãng, nhập động, trưởng tâm lôi, trúc do thần thuật, linh tê, huyết chỉ nhân, hỏa câu thuật, trường Hồng Quán Nhật hương hỏa trị, 200 điểm." Một giây sau, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nhiệt lưu chảy vào trong cơ thể mình, Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới khô nóng không gì sánh được. Hắn gắt gao nắm lấy trường kiếm trong tay, hít sâu một hơi. "Tốt, thật mạnh khí." Lý Kinh Lân cảm khái nói, rõ ràng chỉ là một chiêu trường Hồng Quán Nhật, hắn còn không có phát động một chiêu này. Hiện tại chính mình thế mà có được cường đại như thế khí, thật sự là khó có thể tin. Đây chính là trường Hồng Quán Nhật uy lực sao? Nơi xa, chỉ gặp các thôn dân đã trốn đến công trình kiến trúc sau, bọn hắn tranh nhau chen lấn từ trong phế tích leo ra, xa xa nhìn xem Lý Kinh Lân. Nghe thần tiên đại nhân lời nói, bọn hắn đã trốn đến một cái tương đối an toàn vị trí. Ở nơi này xảy ra chiến đấu lời nói, bọn hắn là sẽ không bị lan đến gần. Coi như giống trước đó như thế, phát sinh lực phá hoại cực lớn lôi quang, bọn hắn cũng có một đoạn rất dài khoảng cách tiến hành tranh né, không đến mức bị lôi quang lan đến gần, một mệnh ô hô. Có cái thanh niên nhìn thấy thần tiên đại nhân cùng Tà Khôi rằng co một màn này, dọa đến hít sâu một hơi, hai tay hung hăng nắm trước người cục gạch. Hắn quay đầu, đối với mình bên người Lưu Nhị nói ra: "Lão nhị, ngươi nói thần tiên đại nhân có thể thắng sao?" "Không biết." Lưu Nhị giơ lắc đầu. "Ai nha, lão Lý, ngươi đừng mẹ nó cầu nhậu được hay không? Đừng như thế lòng dạ hẹp hỏi tôi ta. Không phải ta lòng dạ hẹp hỏi người thanh niên kia có chút bi quan nói, ngài nói, thần tiên đại nhân thật có thể phù hộ ở chúng ta sao?" Dù sao nói đến đây, hắn không dám nhận lấy nói đi xuống, ngược lại là nhìn về hướng xa xa Lý Kinh Lân. Chỉ gặp Lý Kinh Lân tay cầm trường kiếm, đứng tại Tà Khôi trước mặt, lúc này Tà Khôi đã thấy không rõ lắm thân hình, đại lượng hắc vụ từ giữa không trung tỏ khắp đi ra, Tà Khôi toàn bộ thân thể đều trốn ở trong hắc vụ, căn bản thấy không rõ. Toàn thân trên dưới, chỉ lộ ra hai viên con mắt màu đỏ tươi bóng. Ở trong màn đêm, nhìn qua càng khủng bố. Tin tưởng thần tiên đại nhân đi có một cái lao nhân nói, còn nhớ rõ chúng ta trước đó quỳ lạy thời điểm sao? Lúc đó tất cả mọi người cảm thấy thần tiên đại nhân đã chết định, nhưng hắn chính là sống. Nói không chừng, đây là thần tiên trên trời cố ý hạ phàm đến khảo thí chúng ta thành tín đâu. Chương 279, tường thành chương 279, tường thành đúng à, nói không chừng thật là thượng tiên phái xuống đến khảo thí chúng ta thành tín a. Ai nha, hơi kém. Hơi kém bỏ qua thần tiên đại nhân a. Tại một tòa sụp đổ thành phế tích trong phòng, các thôn dân trốn ở trong phế tích thảo luận đứng lên. Đêm tối gió lạnh xuyên thấu qua cành lá khe hở, không ngừng phát ra sàn sạt âm thanh. Nghe vào hết sức ồn ào. Lão nhân nói hết lời đằng sau, đám người trầm mặc một hồi, sau đó lại gật đầu một cái. Ngay trong bọn họ rất nhiều trên mặt người đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Nếu như lão gia tử nói đúng, vậy cái này không chỉ có riêng là một cái thần tiên đại nhân sự tình đơn giản như vậy. Cái này mang ý nghĩa, thượng tiên tại chiếu cố bọn hắn Bích Vân thôn. Cái này rất bên trên, thật rất không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí đều có chút ma huyễn. Phải biết các thôn dân rất nhiều người, đời này đều không có gặp qua thần minh, thậm chí mỗi ngày quỳ lạy, mỗi ngày tiền cống, đều không có gặp qua thần tiên hiện linh qua. Ngược lại là các loại yêu ma quỷ quái một cái tiếp một cái đến. Cái này cũng liền dẫn đến Bích Vân thôn càng ngày càng tệ, cuối cùng sụp đổ, dần dần nên đón thuộc về cái thôn này tận thế. Nhưng là, hiện tại, Lý Kinh Lân xuất hiện, lại làm cho hết thảy cũng không giống nhau. Trước đó còn lo lắng tối nay sẽ bị Tà Khôi đổ thôn Lưu Nhị, tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Xem ra chính mình trước đó là lo lắng vô ích, có thần tiên đại nhân xuất mã, thật không có vấn đề. Mà lại đây cũng không phải là phổ thông thần, chỉ cần bọn hắn tâm thành thì linh lời nói. Loại này thần linh, vô luận như thế nào cấp bậc cũng sẽ không thấp, chí ít cũng sẽ là cái thiên thần cấp bậc. Nghĩ tới đây, đám người có chút kích động, nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, một người hậu sinh trẻ tuổi gãi đầu một cái, thật sự có dạng này người thần thông quảng đại sao? Nói thật, nếu quả như thật có loại thần thông này rộng rãi người, hắn làm gì cũng hẳn là giáng lâm đến một chút rồi rào địa phương đi. Bích Vân thôn bên trong có cái gì? Trong thôn này rõ ràng không có cái gì, nó có thể làm gì? Cái gì đều không cho được. Giáng lâm đến nơi đây, đơn giản chính là quất tài. Cho nên hắn không thể không hoài nghi một chút, bởi vì Bích Vân thôn thật quá nghèo, thậm chí đều không có giá trị lợi dụng. Bất quá câu nói này mới vừa nói xong, lập tức liền bị thôn dân chung quanh phản đối. Đừng nói mỏ. Đây chính là cứu chúng ta mệnh nhân. Coi như hắn thật không phải là thần, chúng ta cũng nhận. Thế nào không có đâu. Thế gian này à, chính là có rất nhiều chúng ta phàm nhân không hiểu sự tình, nghĩ nhiều như vậy làm gì à. Trong đám người một trận thấp giọng nghị luận, có người đồng ý, cũng có người vẫn cầm thái độ hoài nghi. Thần tiên làm việc, chính là có thần tiên đạo lý, ai nha, đừng hỏi nhiều như vậy, tiếp xúc đến thiên cơ, nói không chừng liền trực tiếp ngọn cụ đòi. Bất quá. Các ngươi nói, Lý Kinh Lân đại nhân thật là thần tiên sao? Ta làm sao luôn cảm thấy hắn có chút hành vi, ta phàm nhân thực sự suy nghĩ không thấu. Thật. Không giống a. Không giống cái gì? Ngươi nói bậy bạ gì đó, lão nhân chủ quả trượng, hướng thẳng đến nói chuyện người kia trên trán đánh một cái, người kia lập tức ôm đầu, không dám nhận lấy nói đi xuống. Lưu Nhị lúc này nhảy ra, dùng thanh âm hùng hồn nói ra, quản hắn có phải hay không thần tiên. Trước đó Tà Khôi tàn phá bừa bãi, chúng ta thôn bao nhiêu người gặp hai bạn. Nếu không phải thần tiên đại nhân xuất thủ, ta thôn đã sớm không có. Coi như hắn không phải thần tiên, là yêu quái trở nên, nhưng hắn thật sự cứu được chúng ta mệnh, ta cũng nhận thua. Lời vừa nói ra, không ít thôn dân nhao nhao gật đầu tán thành. Đối với, nói đúng. Liền xem như yêu quái, nhưng hắn cứu được chúng ta mệnh, chúng ta cũng nhận thua. Giờ phút này đêm đã khuya, các thôn dân cách phế tích, toàn bộ đều nhìn về Lý Kinh Lân. Nhìn qua Lý Kinh Lân bóng lưng, tất cả mọi người trầm mặc. Tay hắn nắm trường kiếm, đứng tại Tà Khôi trước mặt, Tà Khôi căn bản nhìn không thấy thân ảnh, toàn thân trên dưới, tất cả đều là hắc vụ, cái gì đều nhìn không thấy, càng giống là một cái quỷ. Mọi người tại đây giờ khắc này toàn bộ đều trầm mặc, bọn hắn nhìn xem Lý Kinh Lân, một lát không biết nên nói cái gì, giờ phút này đầy mắt đều là lòng chua xót. Thần tiên đại nhân vì bọn hắn, một mực tại chiến đấu, mà bọn hắn đám người này, lại một mực tại nghi kỵ thần tiên đại nhân. Thật sự là quá phận. Đây chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Trong không khí hoàn toàn tĩnh mịch, Lý Kinh Lân bóng lưng tại trước mặt bọn hắn, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, dần dần trở nên trang nghiêm đứng lên. Lý Kinh Lân đứng vững, tay cầm trường kiếm, giương mắt lạnh lẽo xa xa Tà Khôi, hắn nhìn đối phương, trong tay nắm chặt trường kiếm. Đồng thời, trong đầu lại truyền tới đại lượng hương hỏa giá trị tăng trưởng tin tức. Xem ra đám người này còn tại ủng hộ ta. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân thở phào nhẹ nhõm, mình bây giờ rất được lòng người, chỉ cần kéo dài thời gian để hương hỏa đáng giá đến tăng trưởng, như vậy hắn đánh bại Tà Khôi liền ở trong tầm tay. Lý Kinh Lân trước mắt truyền đến Tà Khôi thanh âm, Tà Khôi vừa dứt lời, quanh thân quấn quanh lấy hắc vụ tại thời khắc này tản mắt ra. Ha ha ha, Lý Kinh Lân, ngươi coi như một lần nữa đứng lên lại có thể thế nào? Đến cuối cùng, ngươi mới chỉ là một chuyện cười mà thôi. Tà Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân cười ha ha, một giây sau, hắn hét lớn một tiếng, trên người hắc vụ toàn bộ hướng phía Lý Kinh Lân nhào tới. Những hắc vụ này tại Lý Kinh Lân bên người bắt đầu điên cuồng phun trào, đi vào Lý Kinh Lân trước mặt đằng sau, giống sóng biển đánh vào trên vách tường, nhao nhao tụ tập lại, hình thành một đạo lại một đạo gợn sóng. Những hắc vụ này gợn sóng cấp tốc ngưng tụ, kéo lên. Bọn chúng từ mặt đất búng mình lên không, không ngừng chồng chất, cuối cùng cao cao đứng vững tại Lý Kinh Lân trước mặt, giống như một đạo tượng thành bình thường. Hắc vụ mặt ngoài không ngừng toát ra bạc khí, đồng thời lại có vô số thon dài xúc tu màu đen đưa ra ngoài, tại Lý Kinh Lân trước mặt không ngừng phun trào, hắc vụ che khuất bầu trời, nhô thật cao, như biển sâu sóng lớn bình thường, ngăn tại Lý Kinh Lân trước mặt. Đây chính là Tà Khôi đại nhân thực lực sao? Nơi xa đại vu sư nhìn thấy Tà Khôi xuất thủ đằng sau, một mặt chấn kinh, hắn biết Tà Khôi rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này lại có mạnh như vậy. Lực lượng cường đại như thế, đáng sợ như vậy lực các bách. Để đại vu sư tại thời khắc này nín thở. Bất quá mặc dù Tà Khôi sức chiến đấu rất cường đại, nhưng là tại Lý Kinh Lân trước mặt lại vẫn có hạn. Dù sao Lý Kinh Lân gia hỏa này hắn nhưng là tận mắt chứng kiến được. Hắn bị Tà Khôi đại nhân đánh bại vô số lần, nhưng là cơ hồ không có một lần là bị chân chính giết chết. Cũng không biết vì cái gì, đại vu sư luôn cảm thấy Lý Kinh Lân gia hỏa này liền cùng giết không chết giống như, vô luận như thế nào làm đều không có biện pháp đánh chết. Gia hỏa này quả thực là muốn bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu lưu manh. Mẹ nó, hy vọng Tà Khôi đại nhân có thể thắng đi. Tóm lại, tuyệt đối đừng bại bởi cái này Lý Kinh Lân, càng không nên bị Lý Kinh Lân gia hỏa này giết đi. Chỉ cần Tà Khôi không bị giết, như vậy Lý Kinh Lân mục tiêu liền sẽ từ đầu đến cuối khóa chặt tại Tà Khôi trên thân, mà không phải mình trên thân. Đại vu sư trong lòng yên lặng cầu nguyện, Lý Kinh Lân gia hỏa này thế nhưng là đối thủ một mất một còn của mình, nếu để cho gia hỏa này thắng, như vậy hắn đêm nay sẽ chết tại cái này Bích Vân thôn bên trong. Huống chi tại cái này Bích Vân thôn bên trong, đại vu sư còn có không ít cửu nhân. Chương 280, điểm sáng chương 280, điểm sáng đại vu sư đắc tội quá nhiều người, đám người này từng cái ước gì trực tiếp đem chính mình cho tháo thành tăng khối. Nếu như Tà Khôi đại nhân chiến bại, như vậy đại vu sư kết cục liền có thể muốn mà biết, khẳng định sẽ bị Lý Kinh Lân còn có Bích Vân thôn một đám thôn dân cho thanh toán, đây là hắn vô luận như thế nào đều không có biện pháp chạy thoát. Chỉ mong Tà Khôi đại nhân có thể đánh thắng gia hỏa này đi. Đại vu sư ở trong lòng yên lặng cảm khái một câu. Nếu như Tà Khôi đánh không lại Lý Kinh Lân lời nói, tử kỳ của hắn cũng không xa. Giờ này khắc này, nơi xa, Tà Khôi đã triệt để bị Lý Kinh Lân chọc giận. Pháp lực của hắn tại thời khắc này cũng đã triệt để thi triển ra. Tất cả sương mù toàn bộ đều xông về phía trước động, tại thời khắc này nào về phía Lý Kinh Lân, ở trước mặt hắn cao cao đứng vững, nghiêm nhiên hóa thành một đạo kín không kẽ hở tường thành. Lý Kinh Lân, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Tà Khôi mở miệng. Lần này, hắn không còn đứng tại Lý Kinh Lân trước mặt. Cặp kia con mắt màu đỏ như máu, giờ phút này ngay tại sương mù đỉnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Kinh Lân. Đồng thời tản ra đáng sợ huyết quang. Lý Kinh Lân hai tay gắt gao nắm chặt trường kiếm, nhìn chằm chằm Tà Khôi, biểu lộ tại thời khắc này trở nên nghiêm túc, đối mặt Tà Khôi hắc vụ thế công, hắn cũng không có xê dịch bước chân. Cả người chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hai tay gắt gao nắm chặt trường kiếm. Hắc vụ một chút xíu bao phủ lên đến, Lý Kinh Lân thân thể đang bị chậm rãi lượn lờ tới hắc vụ một chút xíu bao phủ. Cả người tại thời khắc này cũng tại bị chậm rãi thôn phệ. Hắn không chạy sao? Đại vu sư nghi ngờ. Lý Kinh Lân đối mặt Tà Khôi đại nhân tiến công, cũng không có trực tiếp chạy trốn. Nhưng phàm là cái đầu góc kẻ không ngu, giờ khắc này đều rõ ràng. Tà Khôi đại nhân hắc vụ là có kịch độc. Lúc trước dùng chủy thủ xuyên qua Lý Kinh Lân lồng ngực thời điểm, hắn liền đã biết. Nhưng là giờ này khắc này, sự tình cũng không có hướng phía trong tưởng tượng của mình phương hướng kia phát triển. Hắn vốn cho rằng Lý Kinh Lân gia hỏa này sẽ trực tiếp tránh đi, lại không nghĩ rằng gia hỏa này căn bản cũng không có tránh né dự định. mà là chính diện trực tiếp đối với Tà Khôi đại nhân hắc vụ nên đón tiếp lấy. Đây là cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Đại Vu sư cũng choáng váng, giờ phút này Tà Khôi đại nhân công kích mang theo vòng quanh lửa giận, hướng phía Lý Kinh Lân đối diện áp xuống tới, mà Lý Kinh Lân lại không có chút nào tránh né ý tứ. Cái này đã, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Trước đó dùng chủy thủ xuyên thấu Lý Kinh Lân trái tim thời điểm, cái kia xương mù nồng độ vẫn còn tương đối thấp, mà bây giờ xương mù màu đen, có thể nói là Tà Khôi đại nhân bật hết hỏa lực trạng thái. Uy lực này là 10 phần to lớn, độc tính cũng là mạnh nhất. Trên cơ bản hơi không cẩn thận, Lý Kinh Lân liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đại Vu sư lúc này cũng không biết Lý Kinh Lân gia hỏa này trong đầu ý nghĩ đến cùng là cái gì. Người bình thường nhìn thấy Tà Khôi đại nhân nổi giận, phản ứng đầu tiên trên cơ bản đều là chạy. Cũng liền người này đần độn, đối mặt Tà Khôi đại nhân công kích, thế mà còn dám xông đi lên. Được chưa, Lý Kinh Lân? Như thế ưa thích muốn chết, cũng không ai ngăn đón ngươi. Bất quá ta thật rất ngạc nhiên, ngươi cái tên này sinh mệnh lực, đến cùng đến cỡ nào ương ngạnh. Đại Vu sư nhịn không được lắc đầu, hắn thấy, Lý Kinh Lân hiện tại chính là một cái đánh không chết vu xuẩn. Ỷ vào chính mình đánh không chết, không ngừng hướng phía Tà Khôi chính diện công kích. Đơn giản ngu không ai bằng. Tà Khôi đại nhân lực lượng, há lại Lý Kinh Lân loại nhân vật này có thể chống lại. Hắn đánh không chết lại có thể thế nào? Vừa xông đi lên, lại bị Tà Khôi đại nhân trực tiếp đánh bại. Vô số lần nếm thử, vô số lần thất bại, có ý nghĩa gì? Lại nói, Tà Khôi đại nhân thế nhưng là đủ để hủy thiên diệt địa tồn tại kinh khủng. Lý Kinh Lân như vậy lỗ mang nên đón, liền như là lấy trứng chọi đá, nhất định phấn thân phải cốt. Tại mảnh này thế giới cường giả vi tôn bên trong, thực lực chênh lệch giống như là trời. Không phải chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể vượt qua. Mặc dù Lý Kinh Lân sinh mệnh lực rất ương ngạnh, Đại Vu sư cũng thừa nhận điểm này, nhưng là trước đó công kích, tất cả đều là Tà Khôi đại nhân tiểu đả tiểu nháo, căn bản không tính là mặt bài gì. Hiện tại công kích mới thật sự là nghiêm túc công kích. Đồng thời Tà Khôi đại nhân thực lực xa không chỉ điểm này, đạo này hắc vụ tưởng ngược lại là Tà Khôi đại nhân nghiêm túc đằng sau, yếu đuối nhất công kích. Lý Kinh Lân hiện tại đối mặt Tà Khôi đại nhân yếu đuối nhất công kích, đều không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Có thể nghĩ Lý Kinh Lân sau cùng kết cục sẽ là hình dáng ra sao. Ai, xong, Lý Kinh Lân a, ngươi nói trưởng, cuối cùng là ngọn cụ tỏi a. Đại Vu sư thật sâu thở dài một hơi, đồng thời ở trong lòng là Lý Kinh Lân mặc niệm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Lý Kinh Lân, một giây sau, đoán chừng sẽ trực tiếp bị Tà Khôi đại nhân công kích cho xé thành mảnh nhỏ. Trong một chớp mắt, nơi xa truyền đến Tà Khôi một tiếng gầm hét. Trong nháy mắt, Tà Khôi tiếng giống che khuất bầu trời, Đại Vu sư đứng tại chỗ, cảm giác dưới chân đại địa đều phát ra rung động. Ngươi xong, Lý Kinh Lân, Tà Khôi đại nhân lần này là thật bị ngươi làm cho tức giận. Nói đi, hắn nhìn có chút hạ hê nhìn xem Lý Kinh Lân. Chờ đợi ra hỏa này xấu mặt. Nhưng mà nơi xa, Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể truyền đến một trận bị ăn mòn cảm giác đau. Gia hỏa này xuất thủ hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Một trận lại một trận lượn lờ hắc vụ từ trước mắt mình thổi qua, sát thân thể của mình, hướng về hậu phương một chút xíu rời đi qua. Ân, chuyện gì xảy ra? Lý Kinh Lân quay đầu, phát hiện những hắc vụ này, tại thời khắc này, thế mà toàn bộ đều nhào về phía sau mình phương hướng. Chờ chút, gia hỏa này là muốn làm phía sau đánh lén. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân ngơ ngác một chút, xoay đầu lại nhìn phía xa, chỉ gặp những hắc vụ kia cũng không có hướng phía phương hướng của mình bao khỏa tới, mà là hướng phía sau mình xa xa phế tích nào tới. Chấm đã, ngươi cái tên này đột nhiên, một cô dự cảm không tốt trong nháy mắt từ Lý Kinh Lân trong lòng thăng lên. Không hề nghi ngờ, Tà Khôi gia hỏa này mục đích căn bản không phải chính mình. Tà Khôi mục đích là phía sau mình những thôn dân này. Mẹ nhà hắn, ngươi cái tên này, ngươi thật đúng là cái xúc sinh a. Lý Kinh Lân đối với Tà Khôi mắng một câu, đồng thời giơ lên trường kiếm trong tay của chính mình. Nếu dạng này, vậy ngươi cũng liền đừng trách ta không khách khí. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi điều động chân khí trong cơ thể của mình. Đại lượng chân khí hội tụ đến hai tay của mình bên trong, lại quấn quanh đến chuôi kiếm bên trong, cuối cùng thuận chuôi kiếm không ngừng hướng về phía trước, đi tới trên thân kiếm. Cỗ này chân khí hội tụ đến trên thân kiếm đằng sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước, cuối cùng tại trường kiếm trên mũi kiếm hội tụ thành một điểm. Đồng thời, tại Lý Kinh Lân trong hai tay, lại có đại lượng chân khí thuận chuôi kiếm hướng phía thân kiếm không ngừng hội tụ. Cuối cùng tại chỗ mũi kiếm hội tụ thành một điểm. Cỗ này hội tụ lực lượng, mỗi nhiều một phần, thân kiếm liền rung động đến kịch liệt hơn. Khi nguồn lực lượng này ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, từ Lý Kinh Lân trên mũi kiếm thình lình xuất hiện một cái điểm sáng màu trắng. Đó là cái gì? Đại Vu sư nhìn thấy Lý Kinh Lân trên trường kiếm ngưng tụ ra một cái điểm sáng màu trắng, trừng to mắt. Hắn chưa từng có nhìn thấy Lý Kinh Lân dùng qua một chiêu này. Chương 281, mắt cá chân. Chương 281, mắt cá chân. Đó là cái thứ gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Đại Vu sư nhìn thấy Lý Kinh Lân trên mũi kiếm lộ ra dạng này một cái điểm trắng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lý Kinh Lân thế mà còn ẩn giấu chiêu này. Điều này làm hắn thật sự là quá chân kinh. Chỉ gặp Lý Kinh Lân trên mũi kiếm điểm trắng bắt đầu toát ra bạch quang, tại trong hắc vụ dần dần biến làm một cái màu trắng vòng tròn. Vòng tròn thuận thân kiếm hướng trôi kiếm phương hướng di động, đồng thời bắt đầu phân liệt. Từ một cái vòng tròn phân chia thành hai cái vòng tròn, lại từ hai cái phân chia thành bốn cái. Chỉ chốc lát sau, Lý Kinh Lân trên trường kiếm liền đã hiện đầy màu tuyết trắng vòng tròn. Gia hỏa này muốn làm gì? Đại Vu sư nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, toàn bộ đều ngây dại. Vừa nghĩ tới Lý Kinh Lân trước đó làm ra hết thảy, Đại Vu sư lập tức thân thể lắc một cái, mười phần sợ hướng về sau thối lui. Trong đêm tối đã tràn đầy tà khôi hắc vụ, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại một mảnh trong mờ tối. Nhưng là Lý Kinh Lân đến kiếm quang lại đem đây hết thảy đều chiếu sáng. Một màn kia trắng bệnh ánh sáng, ở trong thế giới này, lộ ra không hợp nhau. Lý Kinh Lân nhìn về hướng các thôn dân phương hướng, quả nhiên trông thấy, trong hắc vụ, có một loại giống như hình người thân ảnh ở giữa không trung nổi lơ lửng. Phía sau hắn, vạch ra hai đạo màu đỏ tươi dây dài. Quả nhiên, ngươi cái tên này, chính là chạy những thôn dân kia đi. Hèn hạ, thật sự là đủ hèn hạ a. Vô sỉ. Lý Kinh Lân sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Tà Khôi bóng lưng mắng. Hắn biết Tà Khôi ra hỏa này quỷ kế đa đoan, nhưng không có ngờ tới, hắn thế mà lại làm loại này thấp hèn chiêu thức, vừa mới còn tại đường đường chính chính giao phong, trong nháy mắt liền vọt đến phía sau mình, dự định đối với những cái kia vô tội thôn dân tiến hành đánh lén. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo đức có thể nói. Lý Kinh Lân trước đó còn muốn lấy Tà Khôi nếu có thể thức thời rời đi, chuyện này liền còn có chỗ để đàm phán. Nhưng gia hỏa này năm lần bảy lượt không nể mặt chính mình, còn không ngừng dùng các loại thủ đoạn hèn hạ khiêu khích chính mình. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, đơn giản chính là lớn lao vũ đủ. Phía trước Tà Khôi ở giữa không trung nổi lơ lửng, bất chi bất giác đã đi tới khoảng cách những thôn dân này không đủ xa 20 mét khoảng cách. Thật sự nếu không làm ra phản ứng, liền thật bị hắn đặt được. Lý Kinh Lân được chứng kiến Tà Khôi hút náo người tùy chẳng cảnh. Cảnh tượng đó rất huyết tinh, rất đáng sợ. Đồng thời càng khó giải quyết chính là, gia hỏa này đang ăn uống tùy não đằng sau, lại không ngừng tăng cường lực chiến đấu của mình. Đây mới là Lý Kinh Lân cho là khó chịu nhất địa phương. Bất quá có một chỗ, đối với Lý Kinh Lân tới nói, xem như sau cùng nhân tử. Đó chính là Tà Khôi trên không trung, mà những cái kia Bích Vân thôn thôn dân lại tại trên mặt đất. Từ giữa không trung đến mặt đất cần một chút thời gian. Tà Khôi mặc dù có thể hút tùy não, nhưng không có cách nào cách không hút, hắn vẫn là phải bay đến các thôn dân trước mặt, bắt lấy thôn dân đằng sau mới có thể trực tiếp hút. Hắn cũng không có cách không hút năng lực. Cho nên hiện tại Tà Khôi trên không trung hướng phía các thôn dân đến gần thời điểm, Lý Kinh Lân còn có biện pháp phản kích. Một đoạn này khoảng cách cho Lý Kinh Lân đầy đủ thời gian để hắn hoàn thành trường hồng quán nhật tụ lực. Tốt, đã ngươi ra hỏa này cùng ta dở trò, vậy cũng đừng trách ta đánh lén. Nhìn qua Tà Khôi phiêu phủ ở giữa không trung bóng lưng, Lý Kinh Lân lạnh lùng nói ra. Sau khi nói xong, hắn vươn tay dùng trường kiếm mũi kiếm nhắm ngay Tà Khôi phía sau lưng. Một trận âm phong thổi qua, đem trung quanh hắc vụ thổi tới Lý Kinh Lân bên người. Một cỗ như có như không mùi hôi thối truyền đến, Lý Kinh Lân nhịn không được nhún nhún cái mũi. Mùi vị kia thật đúng là cổ quái, hắn đậu đen rau muốn một câu. Nơi xa, Tà Khôi chính một chút xíu hướng phía Bích Vân thôn đám thôn dân này bọn họ tới gần. Các thôn dân còn đứng ở trong phế tích, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát giác được nguy hiểm tiến đến. Các ngươi mau nhìn, một người chỉ vào bầu trời hoảng sợ nói. Nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm đột nhiên bị một trận khí tức âm sâm bao phủ, trên trời vẫn là sương mù mông lung một mảnh, đen kịt không gì sánh được. Tại hắc vụ chỗ cao nhất thì là một đôi con mắt màu đỏ như máu. Đôi mắt này từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đám thôn dân này, một cỗ sát ý lập tức cuộn tới. Tà Khôi. Các thôn dân nhìn thấy gia hỏa này, tại chỗ sợ ngây người. Vừa rồi tại Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi rằng co thời điểm, gia hỏa này thả ra hắc vụ, toàn trường tầm nhìn cứ thấp, rất khó coi gặp Tà Khôi tồn tại. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà thừa dịp hắc vụ yểm hộ, trực tiếp tới nơi này đánh lén bọn hắn. Gia hỏa này sẽ lấy đột nhiên như thế phương thức giáng lâm. Bọn hắn đều không có ngờ tới, Tà Khôi gia hỏa này sẽ trực tiếp bay tới. Thời khắc này Tà Khôi, cao cao phiêu phủ ở giữa không trung, giống như một đoàn mây. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem các thôn dân, con mắt đỏ ngầu ở trong trời đêm hết sức rõ ràng. Hô một cỗ mùi hôi âm phong trà sắp tới. Tà Khôi mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một trận tiếng cười gian. Thật tốt a, nhiều người như vậy, đều tại a. Lần này có thể ăn non nê. Lý Kinh Lân thằng ngốc kia tuyệt đối nghĩ không ra, ta sẽ đến chiêu này. Ha ha ha. Chỉ là đáng tiếc. Tà Khôi lắc đầu, Lý Kinh Lân ra hỏa này coi như kịp phản ứng, cũng không kịp. Sau đó, Tà Khôi giọng nói vừa chuyển, biểu lộ tại thời khắc này trở nên càng thêm âm trầm. Các ngươi tùy não, đều là của ta. Đây chính là vị ngon nhất đồ vật. Sau khi nói xong, Tà Khôi ánh mắt dần dần trở nên tham lam, quanh thân xương mù lan tràn, to lớn áp bách che khuất bầu trời, các thôn dân sắc mặt trở nên trắng bệnh, bọn nhỏ bị dọa đến oa oa khóc lớn, ôm chặt lấy bên người đại nhân. Những người khác nhìn qua Tà Khôi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút run rẩy. Khoảng cách này, thần tiên đại nhân căn bản không có cách nào tới. Mà lại, Tà Khôi hắc vụ có độc. Hiện tại đối với Tà Khôi tới nói, Lý Kinh Lân căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Tà Khôi tại xuyên qua Lý Kinh Lân thời điểm, liền đã dùng hắc vụ khóa lại ra hỏa này. Hắn coi như muốn tới đây trợ giúp, cũng phải trước tránh thoát những này có độc hắc vụ mới được. Mà đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Tà Khôi thừa nhận, Lý Kinh Lân sinh mệnh lực rất ứng ngạnh, sức chiến đấu cũng không yếu. Tránh thoát chính mình hắc vụ, căn bản không cần khí lực lớn đến đâu. Nhưng là hắn Tà Khôi hắc vụ cũng không phải dễ dàng như vậy liền tránh thoát. Muốn tránh thoát hắn hắc vụ, căn bản không có cách nào tại trong ngắn hạn làm đến. Nói thế nào cũng phải nửa canh giờ. Mà nửa canh giờ, đối với Tà Khôi tới nói, đã sớm đủ để đám thôn dân này chết đến trăm trở về. Tà Khôi cúi đầu, phát hiện đám thôn dân này bọn họ còn tại nhìn xem chính mình, cả cười cười. Yên tâm, các ngươi chạy không thoát. Sau khi nói xong, Tà Khôi vung tay lên, chỉ gặp các thôn dân trên mắt cá chân, lập tức nhiều hơn một cái màu đen vòng chân. Mỗi người trên chân đều có một cái. Đây là cái gì? Ta dựa vào, cái này lúc nào đeo lên đi? Náo quỷ sao? A không đối, gia hỏa này so quỷ còn khủng bố. Các thôn dân cúi đầu, kinh ngạc nhìn chân của mình, mắt cá chân, màu đen vòng chân trống rỗng xuất hiện, đem bọn hắn chân một mực bao lấy, lóe ra chói mắt ánh kim loại. Chương 282, Trường Hồng Quán Nhật chương 282, Trường Hồng Quán Nhật đây là cái gì a? ta dựa vào, ta làm sao không động được? Cứu mạng a! Bọn hắn đứng tại chỗ, không ngừng co rút lấy hai chân của mình, lại phát hiện ngoài ý muốn, chính mình căn bản không có cách nào di động. Bọn hắn lúc này càng giống là một đầu bị buộc lại chó. Quả nhiên, đều là côn trùng, ha ha. Đồ ăn chính là đồ ăn, chỗ nào vén nổi sóng gió gì a? Lý Kinh Lân, chờ xem, chờ ta đem đám người này tùy nào hút hoàn tất đằng sau, kế tiếp chính là ngươi. Ta Khôi thân thể trôi nổi tại giữa không trung, hắn quan sát dưới chân không thể động đậy các thôn dân, trong mắt hào quang màu đỏ như máu càng nồng đậm. Hắn bất quá là vô cùng đơn giản thả ra một chút tà khí, liền trực tiếp đem hiện tại nhiều như vậy thôn dân khống chế được. Xem ra chính mình pháp lực hay là thập phần cường đại, cái này một chứng minh, để tâm tình của hắn vui vẻ không ít. Bây giờ nhìn lấy đám thôn dân này, bọn hắn ở trong mắt mình chỉ là dê đợi làm thịt, cùng đồ ăn không có gì khác nhau. Ta Khôi nhắm mắt lại, cảm ứng đến Lý Kinh Lân khí tức. Thời khắc này Lý Kinh Lân cách mình còn cách một đoạn, đồng thời căn bản không có cùng chính mình đem khoảng cách rút ngắn. Điều này nói rõ Lý Kinh Lân bị chính mình hắc vụ khống trụ. Nghĩ tới đây, Tà Khôi trở nên càng thêm không chút kiên kỵ. Tốt, thật sự là quá tốt, hắn cười ha ha, Lý Kinh Lân bây giờ bị hắc vụ vây khốn, một lát còn không còn được. Mà bây giờ, đúng là mình phát động tiến công cơ hội thật tốt. Một giây sau, Tà Khôi chậm rãi giảm xuống thân thể của mình đoạn, hướng phía đám thôn dân này phương hướng chậm rãi thổi qua đi. Tới, gia hỏa này tới. Nhìn thấy Tà Khôi hướng phía phương hướng của bọn hắn tung bay tới, những thôn dân này trong lòng một cái so một cái kinh hoàng. Bọn hắn đều là gặp qua Tà Khôi hút người khác tùy não, trang diện kia khủng bố đến cực điểm, đám người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về hướng trên bầu trời hướng phía bọn hắn chậm rãi thổi qua tới Tà Khôi, đồng thời càng không ngừng có rút lấy chân của mình. Đáng chết, làm sao còn là không động được a? Vì cái gì? Vì cái gì chính là không động được? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Lòng đan của bọn họ giờ khắc này triệt để loạn, trên chân vòng tròn liền như là một cái vô tình xích chó một dạng, gắt gao đem bọn hắn tất cả mọi người buộc lại. Có người dọa đến hô hấp trở nên gấp rút, thậm chí còn có người hơi kém trực tiếp ngất đi. Trên bầu trời, Tà Khôi độ cao càng ngày càng thấp. Tiếp qua cái vài giây đồng hồ, là hắn có thể trực tiếp tiếp xúc đến đám thôn dân này. Tản ra trận trận hôi thối móng nuốt do Tà Khôi ở trên không trung lấy ra, để trước mắt thôn dân vì đó sợ hãi. Lý Kinh Lân ở phía xa, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, đồng thời hai tay nắm ở trường kiếm, nhìn chằm chằm Tà Khôi bóng lưng, không ngừng tích xúc chân khí. Không thể không nói, đối với Lý Kinh Lân tới nói, trường hồng quán nhật một chiêu này, tiêu hao chân khí, thật đúng là đủ lớn. Lý Kinh Lân từ vừa mới bắt đầu ngay tại xúc tích lực lượng, kết quả đến bây giờ, hắn đều không có tích xúc hoàn tất. Thanh trường kiếm này hiện tại liền cùng một cái động không đáy một dạng, vô luận chính mình làm sao rót vào chân khí, đều không có biện pháp đem nó lấp đầy. Cái này khiến Lý Kinh Lân có chút khó làm, nhưng mà thời gian tại thời khắc này trở nên cực kỳ gấp gáp. Lưu cho Lý Kinh Lân thời gian đã không nhiều lắm, Tà Khôi độ cao ngay tại không ngừng chậm dần, tiếp qua không được bao lâu, gia hỏa này liền sẽ trực tiếp chạm đến các thôn dân. Một khi Tà Khôi hút ăn các thôn dân tùy não, như vậy chính mình liền thật không có cách nào tái chiến thắng cái này Tà Khôi. Không có bao nhiêu thời gian, Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, khẽ cắn môi nói ra, lúc này nên trực tiếp một kích phần thắng thua. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp vung tay lên, một kiếm hướng phía trước vung ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chỉ cảm thấy trên tay mình chuyển đến to lớn lực đẩy. Lý Kinh Lân cả người cũng nhịn không được hướng về sau đi vòng quanh. Ta dựa vào, đây là cái gì a? Đây là pháo sao? Uy lực làm sao lớn như vậy? Hắn một bên lui lại, một bên cảm khái, đang đánh ra trường hồng quán nhật một khắc này, Lý Kinh Lân cả người đều trợn tròn mắt, chắc lần này trường hồng quán nhật đánh đi ra đằng sau, to lớn lực đẩy thế mà đem chính mình mang bay ra ngoài xa mấy chục mét. Luồng sức mạnh lớn đó thật sự là quá mức to lớn, Lý Kinh Lân chính mình cũng có chút phản ứng không kịp. Ngay lúc đó cảm giác tựa như là một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới trên ngực của chính mình, cả người đều không thở nổi, đồng thời thân thể còn không tự chủ được hướng về sau lui lại. Cái này hậu kinh mà, thật sự là quá lớn. Còn tốt Lý Kinh Lân chính mình đã sớm chuẩn bị. Chỉ gặp cái kia một phát trường hồng quán nhật đánh đi ra đằng sau, một đạo bạch quang trong nháy mắt xẹt qua chân trời, đương theo lấy đinh thái nhức góc ông Minh Thành, đạo bạch quang này như lợi kiếm bình thường, trực tiếp đem trước mắt hắc vụ cho đâm xuyên. Đâm xuyên hắc vụ đằng sau, bạch quang tiếp tục đi tới, đồng thời tốc độ không giảm chút nào, tựa như là vô sự phát sinh một dạng. Đồng dạng, trước mắt những hắc vụ này, đối với nó căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Phía trước hắc vụ tầng tầng lớp lớp, giống như là vô số dương giữ tận mặt quỷ, tùy ý vặn vẹo xoay quanh. Sau một khắc, một đạo tinh khiết mà bạch quang chói mắt đột nhiên thoáng hiện, trực tiếp hướng lấy phía trước đâm tới. Chỗ đến, hắc vụ cấp tốc tiêu tán. Mặc kệ phía trước trồng bao nhiêu hắc vụ, đạo bạch quang này đâm một cái đi qua, trong nháy mắt liền đem những hắc vụ này cho dọn dẹp sạch sẽ. Những cái kia nặng nề hắc vụ, tại bạch quang trùng kích vào, lại không có chút nào sức chống cự. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng chạm đến bạch quang, liền lập tức bốc hơi, hóa thành khói bụi, tiêu tán thành vô hình. Tà Khôi dùng hắc vụ chỗ cấu trúc phòng tuyến, tại trường hồng quán nhật trước mặt, trong nháy mắt biến thành trò cười. Lý Kinh Lân nhìn xem đạo trùm sáng này, đã ngây dại, một kích này uy lực thật sự là quá mức cường đại, liền ngay cả Lý Kinh Lân chính mình cũng có chút không có kịp phản ứng. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây là cái gì? Uy lực làm sao khủng bố như vậy? Bạch quang xuyên qua tầng tầng hắc vụ, đi thẳng tới Tà Khôi phụ cận. Lúc này Tà Khôi coi là Lý Kinh Lân căn bản không qua được, căn bản không có quay đầu, mà là một chút xíu hướng phía trước hạ lạc, nhìn chằm chằm trước mắt đám này thôn dân. Màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy tham lam, hắn nhìn chằm chằm đám thôn dân này, lộ ra nhe răng cười. Đang thay đổi thành thức ăn của ta trước đó, nói hai câu gì ngôn đi, ha ha ha. Phi, có thôn dân hướng trên mặt đất nổ một ngụm thác nước, mảy may không có đem Tà Khôi để vào mắt. nha, rất có cốt khí a. Nhìn chằm chằm trước mắt người này, Tà Khôi lộ ra nhe răng cười, đã ngươi như thế có cốt khí, vậy liền từ ngươi bắt đầu ăn đi. Sau khi nói xong, Tà Khôi hướng phía người kia chậm rãi bay đi. Một giây sau, Lý Kinh Lân chô đánh đi ra trường hồng quán nhật, tại thời khắc này đã đi tới Tà Khôi sau lưng. Một đạo bạch quang hiện lên, Tà Khôi trong nháy mắt ý thức được là lạ. Vừa mới bắt đầu Lý Kinh Lân khí tức cách mình còn rất xa, làm sao đều dây rủa bất động, làm sao hiện tại trong nháy mắt liền đến trước chân. Rõ ràng hắn tại Lý Kinh Lân chung quanh bày ra rất nhiều hắc vụ, nguồn lực lượng này làm sao lại đột phá tầng tầng hắc vụ đi vào trước mặt mình. Không đối, ta có phải hay không ra ảo giác, làm sao ở thời điểm này đều có thể cảm nhận được Lý Kinh Lân khí tức. Tà Khôi tự lẩm bẩm, quay đầu lại chỉ một chút tại chỗ ngây người, chỉ gặp một đạo bạch quang tại chính mình quay đầu trong nháy mắt đã vọt đến trước chân. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị bạch quang chiếu sáng. Không tốt. Tà Khôi lập tức ý thức được nguy hiểm, cứ việc chính mình có huyết nguyên ma giáp hộ thể, nhưng là đối mặt đạo bạch quang này, Tà Khôi luôn cảm thấy cái đồ chơi này uy lực rất khủng bố. Nếu để cho nó không công đánh vào máu của mình nguyên trên ma giáp, đối với áo giáp bền lâu tổn thất cũng là rất lớn. Chương 283, chương trị chương 283, chương trị không tốt. Thứ này đánh tới. Tà Khôi thất kinh hô một câu, sau đó lập tức quay người, mặt hướng trước mắt hướng chính mình nhào tới bạch quang. Đạo chùm sáng này mười phần chói sáng, nhìn qua tương đương khủng bố. Tà Khôi tung bay ở trên trời, mắt thấy trước mắt bạch quang, cái đồ chơi này là lúc nào xuất hiện, hắn căn bản không biết. Nhưng có một chút là có thể xác định, đạo bạch quang này là Lý Kinh Lân phát ra. Tại ở gần đạo chùm sáng này thời điểm, Tà Khôi có thể rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh đều tại rung động. Mẹ nhà hắn, đây rốt cuộc là cái gì? Đây là Lý Kinh Lân gia hỏa này có thể đánh ra tới công kích. Trước mắt một mảnh trắng xóa, để Tà Khôi cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, thậm chí đều có chút bất lực. Cái này Lý Kinh Lân đến cùng là lai lịch gì? Làm sao nhanh như vậy liền học được uy lực khủng bố như thế chiêu thức? Tà Khôi trăm mối vẫn không có cách giải, nếu như ngay từ đầu liền sẽ chiêu này lời nói, như vậy Lý Kinh Lân tại vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu liền sẽ đối với mình sử dụng. Căn bản liền sẽ không đợi đến lúc này. Sở dĩ ở thời điểm này đối với mình sử dụng một chiêu này, căn bản không phải bảo tồn thực lực đợi đến thời khắc mấu chốt đối với mình đánh lén. Nếu quả như thật bảo tồn thực lực lời nói, Lý Kinh Lân căn bản không thể lại bỏ ra đại giới lớn như vậy. Vì đánh ra một kích này, thế mà có thể suýt nữa bị chính mình đánh giết nhiều lần. Này làm sao muốn đều khó có khả năng là hợp lý. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ là một vấn đề, Lý Kinh Lân giá hỏa này chính mình mới học được một chiêu này, đồng thời còn đạt đến thuần thục ứng dụng trình độ. Mẹ nhà hắn, giá hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Nhìn lấy mình trước mắt đạo bạch quang này, Tà Khôi giờ khắc này thật sự có chút phá phòng, hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Đây hết thảy đến cùng là thế nào một chuyện? Nhưng mà không cho Tà Khôi thời gian phản ứng, đạo bạch quang này đã xẹt qua chân trời, vọt đến Tà Khôi trước mặt. Lúc này, Tà Khôi mới nghĩ đến né tránh một cái này, nhưng là đã quá muộn. Cơ hồ là bản năng, Tà Khôi lập tức giỗi ra cánh tay ngăn tại trước mặt mình. Mẹ nó, không còn kịp rồi. Hắn kinh hoàng hô một tiếng, sau đó lại lập tức điều động thể nội tà khí, để đại lượng hắc vụ quấn quanh ở trên người mình, ý đồ chống cự trước mắt bạch quang. Hiện tại đối với Tà Khôi tới nói, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Lại tiếp sau đó, chỉ có thể nhìn tạo hóa. Bất quá, giờ này khắc này, Tà Khôi trong lòng mình cũng không có đáy, hắn không rõ ràng chiêu này bí lực, một lát cũng không biết chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào. Khí tức hội tụ hoàn tất, Tà Khôi quanh thân lần nữa phun trào ra đại lượng hắc vụ. Ngẩng đầu, tại hắc vụ làm nổi bật bên dưới, Tà Khôi khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, đồng thời không ngừng bặm mẹo, cuối cùng thế mà tới gần tại một loại trạng thái điên cuồng. Mẹ nó, tới đi, ta ngược lại muốn xem, người Lý Kinh Lân mới học được một chiêu này, có thể lớn bao nhiêu uy lực. Tà Khôi vừa dứt lời, bạch quang lóa mắt hướng phía Tà Khôi chút xuống, như là một thanh khai thiên tích địa lưỡi dao, chặt đứt hết thảy. Bạch quang tựa như tia chớp tấn mãnh, trực tiếp phóng tới Tà Khôi quanh thân hắc vụ. Tốc độ cực nhanh, chỉ ở trong nháy mắt liền đã đến. Tới đi. Ha ha. Tà Khôi cười lạnh một tiếng, cực lực che giấu trong lòng mình sợ hãi. Hắn không vì cái gì khác, chỉ muốn nhanh lên nhìn xem kết quả. Nhưng mà một giây sau, Tà Khôi lại đột nhiên hối hận. Chỉ cảm thấy trên người mình trở nên khô nóng, rõ ràng đạo bạch quang này căn bản không có nhích lại gần mình, nhưng Tà Khôi trên thân hay là hiện ra một cỗ khó mà chịu được khô nóng. Cái này, đây là thế nào? Làm sao đột nhiên biến thành dạng này? Cảm thụ được trên thân truyền đến khô nóng, Tà Khôi muốn được người đột nhiên quạt một bạt thai một dạng, lập tức trở nên không biết làm sao. Rõ ràng phòng ngự của mình đã cấu trúc tốt. Rõ ràng chính mình còn không có đụng phải Lý Kinh Lân phát tán đi ra đạo bạch quang này. Nhưng cỗ này khô nóng cũng đã dính chặt tại trên người mình, làm sao đều vùng đi không được. Chẳng biết tại sao, một loại âm thầm sợ hãi dưới đáy lòng sinh sôi, cỗ uy hiếp này cũng không phải là đến từ biểu tượng lực lượng cường đại, mà là một loại xâm nhập linh hồn chấn nhiếp. Cỗ này khô nóng để hắn có chút sợ sệt, Tà Khôi động tác trở nên chậm chạp, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể có cường đại như vậy uy lực? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tà Khôi giờ phút này đã triệt để mở bức, nhưng mà không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, bạch quang liền đã vọt tới Tà Khôi quanh thân hắc vụ trước mặt, sau đó trong nháy mắt phát lực. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong bạch quang bắn ra, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía hắc vụ quét sạch mà đi. Một giây sau, bạch quang đánh tới Tà Khôi hắc vụ phía trên. Một đám khói trắng thoát ra, chỗ giao giới sinh ra đại lượng cùng loại với hơi nước khói trắng. TT. TT tại bạch quang ảnh hưởng dưới, Tà Khôi trên người hắc vụ bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Trang cảnh kia, đúng như mặt trời chói chang trên không giới tuyết động, tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, không có chút nào sức chống cự. Hắc vụ bị bạch quang vô tình xé nát, hóa thành từng sợi khói nhẹ, sau đó lại biến thành cùng loại với hơi nước bình thường sương mù. Tà Khôi ban sơ cũng không để ý, coi là bất quá là bình thường công kích. Nhưng khi nhìn thấy hắc vụ tại đạo bạch quang này ảnh hưởng dưới bắt đầu tiêu tán lúc, toàn bộ thân hình trong nháy mắt cứng đờ. A, vọt thẳng phá ta hắc vụ. Cái này sao có thể? Cái này mẹ hắn là giả đi. Dưới gầm trời này, tại sao có thể có loại công kích trình độ này? Làm sao có thể? Cái này Tà Khôi trừng lớn cặp kia con mắt màu đỏ ngòm, khó có thể tin nhìn về phía mình phía trước. Chính mình hắc vụ, tại đạo bạch quang này trước mặt, thế mà tựa như từng tấm yếu ớt giấy mỏng. Trực tiếp không phân tốt xấu, lập tức bị bạch quang tùy tiện xé nát. Tà Khôi miệng đại trường, chấn kinh đến không biết nên nói cái gì. Không. Rốt cục, Tà Khôi phát ra một tiếng tràn ngập hoảng sợ gào thét. Cái này gào thét ở trong không gian quanh quẩn, lại khó nén nó trong thanh âm run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc vụ, tại Lý Kinh Lân bạch quang trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Đây đối với Tà Khôi tới nói, cũng không phải là kinh khủng nhất tình huống. Kinh khủng nhất tình huống là, Tà Khôi căn bản không biết những vật này Lý Kinh Lân là thế nào học được. Bởi vì Lý Kinh Lân ban đầu căn bản không phải đối thủ của mình. Hướng chính mình phát động công kích lúc, cũng bất quá là tiểu đả tiểu náo một dạng, cũng rất khó đối với mình tạo thành tổn thương. Lý Kinh Lân tại vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, đối với mình tiến hành hết thảy công kích, căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tổn thương. Thậm chí khi hắc vụ tràn ngập tới thời điểm, Lý Kinh Lân cũng là không có biện pháp. Lý Kinh Lân căn bản không có biện pháp xử lý sạch hắc vụ. Công kích của hắn đối với Tà Khôi mà nói, ngược lại càng giống là một loại trò cười. Nhất là khi Tà Khôi hắc vụ đem Lý Kinh Lân cho bao trùm thời điểm, gia hỏa này càng là không có biện pháp nào. Từ trước đó chính mình dùng quấn quanh lấy hắc vụ chủy thủ đi đâm xuyên Lý Kinh Lân trái tim thời điểm, Tà Khôi liền đã chú ý tới. Lý Kinh Lân gia hỏa này sức chiến đấu là 10 phần có hạn, chí ít từ Tà Khôi quan sát đến xem, Lý Kinh Lân gia hỏa này bây giờ muốn đánh vỡ chính mình hắc vụ, vậy đơn giản chính là si tầm vọng tưởng. Chương 284, âm thầm trưởng thành chương 284, âm thầm trưởng thành không chỉ là si tâm vọng tưởng, thậm chí nói là căn bản không có khả năng, bởi vì Lý Kinh Lân lực công kích quá có hạn, đồng thời thực lực của mình cũng vượt ra khỏi Lý Kinh Lân mấy cái cấp bậc. Muốn làm bị thương chính mình, căn bản không phải việc dễ dàng như vậy. Thậm chí đang chiến đấu sơ kỳ, đối với Lý Kinh Lân tới nói, hắn xử lý hắc vụ đô là chuyện không thể nào. Đương nhiên, đừng nói là hắc vụ, chính là mình đang thay đổi thành hình người trước đó sử dụng xương động, Lý Kinh Lân đều không nhất định có thể rất tốt xử lý rơi. Xử lý không xong hắc vụ, Lý Kinh Lân muốn đối với mình tạo thành tổn thương, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là, Tà Khôi làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Kinh Lân ra hỏa này, thế mà có thể tại thời gian ngắn như vậy học được cường đại như thế một chiêu kỹ năng. Đạo bạch quang này đối với hắn hắc vụ tới nói, đơn giản chính là khắc tinh. Đối với Tà Khôi tới nói, đây hết thể thật sự là quá khó mà tin, nhưng là lại không thể không thừa nhận, Lý Kinh Lân chính là học xong một chiêu này. Sau đó nên làm cái gì? Đối với Tà Khôi tới nói, một chiêu này, chỉ có thể nghịch kháng. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn trước mắt hướng phía chính mình bắn ra tới bạch quang, Tà Khôi cắn chặt răng, không ngừng triệu hồi ra hắc vụ, quấn quanh ở bên cạnh mình, ý đồ cùng Lý Kinh Lân trường hồng quán nhật tiến hành đối kháng chính diện. Bất quá trong nháy mắt, Tà Khôi quanh thân hắc vụ liền bị bạch quang xé nát, mà Tà Khôi đã mất đi hắc vụ yểm hộ, bại lộ tại quang mang phía dưới, cho dù người mặc huyết nguyên ma giáp cũng lộ ra đặc biệt chật vật. Bạch quang xé rách màn trời, hướng phía Tà Khôi bắn nhanh mà đến. Không tốt, không còn kịp rồi. Tà Khôi kinh hô một tiếng, một giây sau, cơ hồ là bản năng, hắn lập tức giỗi ra cánh tay ngăn tại trước mặt mình. Trên người huyết nguyên ma giáp ngăn tại trước mặt mình, chính diện cùng bạch quang đối kháng. Bành! Bạch quang như một viên nóng bỏng lưu tinh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, nặng nề mà đánh tới Tà Khôi trên cánh tay. Trong nháy mắt, quang mang bốn phía, quang mang mãnh liệt ở giữa không trung trực tiếp nổ tung, chiếu sáng toàn bộ thôn xóm. Thật sáng! Vây xem các thôn dân nhao nhao chảy mắt, có người đưa tay gắt gao che ánh mắt của mình. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng để ở đây tất cả mọi người không có cách nào kịp phản ứng. Đạo bạch quang này không hề có điểm báo trước xuất hiện, thật sự là sáng quá, như là một viên tân sinh thái dương, trong nháy mắt phóng xuất ra vạn trượng quang mang, toàn bộ Bích Vân thôn trong nháy mắt sáng như ban ngày. Ta dựa vào, thật chói mắt ta. Cái này, đây là thần tiên đại nhân làm. Các thôn dân nhìn lên trên trời bạch quang, tất cả đều bị khiếp sợ. Trước mắt hắc vụ tại bạch quang chiếu dọi xuống, một chút xíu dần dần tán đi, mà hắc vụ tán đi trong nháy mắt, bạch quang lập tức liền hiện ra đến. Ở đây tất cả mọi người thấy được một màn này, bạch quang 10 phần lóa mắt, mãnh liệt, nhất là hiện tại hay là ban đêm. Đạo bạch quang này tại trong buổi tối trống rông tỏa ra, càng lóa mắt. Nó mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đánh tới trên bầu trời nổi lơ lửng Tà Khôi, nương theo lấy một tiếng bạo tạc, một đạo lại một đạo sóng xung kích ở giữa không trung bộc phát, hướng phía bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Các thôn dân tất cả đều rụt lại thân thể đưa lưng về phía Tà Khôi. Vô luận là ánh sáng hay là âm thanh, thời khắc này ô nhiễm đều là cực hạn. Thần tiên đại nhân một chiêu này uy lực thật sự là quá lớn, tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ bộc phát ra cường đại như vậy uy lực, không thể không nói, thần tiên đại nhân thực lực thật sự là sâu không lường được. Bọn hắn lúc này cũng chậm chậm tin tưởng trước đó lão nhân lời nói. Tâm thành thì linh. Thần tiên đại nhân quả nhiên là thượng thiên phái xuống tới thiên thần, chỉ cần bọn hắn nguyện ý tin tưởng thần tiên đại nhân, như vậy thì thần tiên đại nhân sức chiến đấu liền sẽ trở nên thập phần cường đại. Còn có thể trợ giúp bọn hắn đối kháng Tà Khôi, cứu vớt thôn. Quả nhiên là dạng này a. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục được cứu rồi. Thần tiên đại nhân nếu quả như thật có cường đại như vậy bản sự, như vậy đánh bại cái này Tà Khôi, cũng là chuyện sớm hay muộn. Các thôn dân mồm năm miệng mười nghị luận, giờ này khắp này bọn hắn đều đối với Lý Kinh Lân bội phục đầu giảm xuống đất. Thật không nghĩ tới, hắn thế mà thật sự có chiêu số có thể đánh thắng Tà Khôi. Phải biết trước đó, Lý Kinh Lân có thể căn bản không phải Tà Khôi đối thủ. Cùng Tà Khôi ở giữa chiến đấu, không phải đang tránh né chính là tại phòng ngự, mà bây giờ, Lý Kinh Lân thế mà hướng phía Tà Khôi chủ động tiến công. Đánh ra một chiêu này uy lực to lớn, căn bản không có người có thể chính diện cùng một chiêu này đối kháng. Đại Vu sư tại thời khắc này cũng thấy choáng, một chiêu này Trường Hồng có nhận, đâm rách hắc vụ còn vào chỗ không người một dạng, không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Đối với Đại Vu sư tới nói, đơn giản làm cho người chấn kinh. Như thường lệ lý thuyết, Lý Kinh Lân giá hỏa này căn bản không có biện pháp đến đối kháng Tà Khôi đại nhân hắc vụ. Nhưng là, lúc này mới bao lâu trôi qua, Lý Kinh Lân giá hỏa này lại có thể trực tiếp dùng bạch quang đâm rách Tà Khôi đại nhân hắc vụ, mà lại Tà Khôi đại nhân hắc vụ tại Lý Kinh Lân bạch quang trước mặt, không có bất kỳ tác dụng gì. Không chỉ là không dùng, hay là trực tiếp mất đi tất cả năng lực phòng ngự, thậm chí độc tính cũng không có. Hiện tại, Đại Vu sư chính hắn đều không thể không thừa nhận, Lý Kinh Lân giá hỏa này sức chiến đấu quả thực khủng bố. Nhưng sức chiến đấu khủng bố cũng không phải là trọng yếu nhất, chân chính để hắn cảm thấy sợ hãi chính là cái này đáng sợ tốc độ phát triển. Lý Kinh Lân giá hỏa này tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Phải biết vừa rồi giá hỏa này còn căn bản không phải Tà Khôi đối thủ của đại nhân đâu. Kết quả, nhìn xem hiện tại, Lý Kinh Lân không chỉ có thể tổn thương đến Tà Khôi đại nhân, mà lại ngay cả Tà Khôi đại nhân đáng tự hào nhất hắc vụ đâu không có cách nào hạn chế lại Lý Kinh Lân nửa phần. Cái này mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Kinh Lân gia hỏa này, làm sao đột nhiên bộc phát ra uy lực lớn như vậy? Đây rốt cuộc thế nào? Nơi xa, Đại Vu sư mắt thấy bạo tạc hết thảy, cả người cũng làm trận ngây ngẩn cả người, Lý Kinh Lân trưởng thành thật sự là quá nhanh, chính hắn đều có chút phản ứng không kịp. Mà lại đáng sợ hơn chính là, chính hắn cũng không biết Lý Kinh Lân gia hỏa này đến tuột cùng là dùng phương thức gì trưởng thành. Không chỉ là Đại Vu sư không biết, tất cả mọi người cũng không biết. Kiến thức rộng rãi Tà Khôi đại nhân càng không biết. Thực lực của người này, phản phất là một điều bí ẩn. Tất cả mọi người có chính mình trưởng thành phương thức, tỉ như Tà Khôi đại nhân có thể thông qua hấp thu huyết nguyện huyết quang cùng hút người bình thường tùy nào đến tiến hành thực lực tăng trưởng. Đại Vu sư mình có thể thông qua luyện đan đến thực hiện thực lực mình tăng trưởng. Nhưng là trước mắt cái này Lý Kinh Lân đâu? Hắn có cái gì phương thức? Hắn có vẻ như phương thức gì đều không có. Gia hỏa này từ đầu đến cuối, sự tình gì đều không có làm. Nhưng sức chiến đấu chính là đang một mực bảo trì hướng lên tăng trưởng trạng thái. Cái này thật sự là quá kinh khủng, kinh khủng hơn chính là Đại Vu sư bây giờ căn bản liền không tìm được quy luật, chỉ có thể mặc cho Lý Kinh Lân gia hỏa này không ngừng tăng trưởng thực lực. Cứ như vậy tốc độ phát triển tiếp, như vậy Tà Khôi đại nhân chiến bại chính là chuyện sớm hay muộn. Đáng chết, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quy luật này đến cùng ở nơi nào? Lý Kinh Lân tên xuất sinh này, chuyện gì xảy ra? Làm sao càng đánh càng mạnh a? Đại Vu sư cúi đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn thật không có cách nào hiện tượng, Lý Kinh Lân sức chiến đấu thế mà có thể trưởng thành đến tình trạng đáng sợ như vậy. Thế cục đối với Tà Khôi đại nhân tới nói, trong nháy mắt liền đến thế yếu. Chương 285, trở lại tự tin chương 285, trở lại tự tin đáng chết. Cũng không thể Đại Vu sư nghĩ tới đây, lạnh cả tim, cũng không thể thật đánh không lại đi, cũng không đến mức hắn buông tay, nhẹ nhàng vô bộ ngực của mình, hít sâu một hơi, cảm thấy mười phần sợ hãi. Nếu quả như thật đánh không lại, vậy coi như đã xảy ra chuyện lớn. Đại Vu sư thân mang áo bào đen đứng tại chỗ, thân hình khô gầy như tuổi, nơi xa, Tà Khôi đại nhân ngay tại đối kháng chính diện đạo bạch quang kia. Mà từ giờ phút này song phương biểu hiện đến xem, đạo bạch quang này không hề nghi ngờ, sẽ cho Tà Khôi đại nhân mang đến cực lớn trùng kích. Đại Vu sư biết rõ, Tà Khôi chính là hắn quyền lực cùng sinh tồn tại bảo. Một khi Tà Khôi chiến bại, chính mình làm mất đi tất cả che chở, nếu là Tà Khôi đại nhân thật chiến bại, chính mình xác suất lớn là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Loại này lo lắng từ Đại Vu sư đáy lòng thăng lên, trong lòng của hắn không ngừng quanh quẩn. Hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn chỗ cao Tà Khôi. Bạch quang chói mắt giữa không trung bên trong nở rộ ra, sáng rõ hắn có chút mắt mở không ra. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này phảng phất đều biến thành màu trắng, để Đại Vu sư cảm thấy mười phần lo lắng. Rõ ràng là ban đêm, nhưng Đại Vu sư cái trán lại đã sớm đổ mồ hôi hột. Nếu là Tà Khôi ngã xuống, đạo bạch quang này liền sẽ không chút do dự trực tiếp công hướng mình. Nghĩ tới đây, Đại Vu sư trong lòng kinh ngạc một chút, hắn điên cuồng nhìn một phía, phát hiện vương viên trăm mét địa phương đều là nhìn không thấy bờ đại bình. Giờ khắc này, trong lòng của hắn triệt để tuyệt vọng, chung quanh tất cả đều là đại bình, chính mình căn bản không có địa phương chạy trốn. Mẹ nó, thật đáng chết ta, hắn nhịn không được mắng một câu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tà Khôi. Trên trời bạch quang hết sức lóa mắt, thời khắc này Bích Vân Thôn đã sáng như ban ngày. Đại Vu sư đứng tại chỗ, vừa rồi bối rối, cơ hồ đem lý trí của hắn cho toàn bộ che mất. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, bạch quang giống như một đạo lưu tinh, ở trên bầu trời lôi ra một đạo thật dài trắng đuôi, như liệt nhật chói mắt, thẳng tắp đâm vào Tà Khôi huyết nguyên trên ma giáp. Mặc dù bạch quang mười phần lóa mắt, bạo tạc sinh ra dư ba một trận tiếp một trận hướng phía bốn phương tám hướng dựa sắt vào ra ngoài, nhưng Tà Khôi tựa hồ cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Tương phản, hắn vẫn tung bay ở giữa không trung, dùng cánh tay ngăn cản bạch quang trùng kích. Xem ra cái đồ chơi này, tựa hồ cũng không dễ dàng phá hủy huyết nguyên ma giáp a. Tại cái này gần như tuyệt vọng thời khắc, Đại Vu sư thấy cảnh này, đột nhiên suy nghĩ nhất chuyện, trong đầu lập tức nổi lên dĩ vãng Tà Khôi đại nhân chiến đấu cường đại chẳng cảnh. Đúng a, cũng không đến mức. Mặc dù Lý Kinh Lân một chiêu này uy lực to lớn, nhưng Tà Khôi đại nhân cũng không phải ăn chay. Hắn khẳng định còn có khác chiêu, phải biết, Tà Khôi đại nhân công lực cũng là sâu không lường được. Đừng nói cái này Bích Vân thôn, chính là chung quanh một chút huyện thành nhỏ, Tà Khôi đại nhân cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mà hút ăn người của một thôn tùy não đằng sau, càng là có thể trực tiếp đổ thành bản sự. Thực lực của hắn cũng không phải đóng. Tà Khôi đại nhân từng một tay đồ thôn, thực lực cũng không thể khinh thường. Đồng thời gia hỏa này còn có thể triệu hồi ra một đống lớn ác quỷ, thúc đẩy bọn chúng vì chính mình hiệu mệnh. Nhiều như vậy chiêu số, Tà Khôi đại nhân đều không đối Lý Kinh Lân dùng qua. Vẹn vẹn chỉ là dùng một chiêu hắc vụ mà thôi, còn không đến mức như vậy thế yếu. Đúng a, ta làm sao hơi kém liền đem chuyện này quên đi. Đại Vu sư nghĩ tới đây, vô một cái đùi, phải biết Tà Khôi đại nhân không chỉ có riêng chỉ có hắc vụ một chiêu này, hắn còn có mặt khác đáng sợ hơn chiêu số. Hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại, cái này tồn tại cường đại, như thế nào lại tùy tiện thua ở đạo bạch quang này phía dưới. Đại Vu sư hít sâu một hơi, trong lòng bối rối tại thời khắc này bị dần dần bình phục. Cũng đối, bây giờ còn không có nghiêm trọng như vậy. Tà Khôi đại nhân, không phải còn không có chiến bại sao? Mà lại, Tà Khôi đại nhân, đến bây giờ đều không có từng bị thương, còn không đến mức nghiêm trọng như vậy. Sau khi nói xong, Đại Vu sư thể sắc tinh thần buông lỏng rất nhiều, hiện tại lại nhìn, sự tình nào có hắn tưởng tượng bết bát như vậy. Hiện tại Tà Khôi đại nhân còn không có bị đạo bạch quang này đánh bại, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Đối với Tà Khôi đại nhân tới nói, đạo bạch quang này khả năng cũng không có cường đại như vậy. Đại Vu sư có thể thừa nhận, bạch quang uy lực rất lớn. Nhưng là uy lực này là tại Tà Khôi đại nhân phạm vi có thể khống chế bên trong, cũng không có đạt tới tính hủy diệt loại kia cấp bậc. Nếu nói như vậy chính mình kỳ thật cũng vô dụng quá phận lo lắng vấn đề này, nếu không thể làm gì, vậy liền mang ý nghĩa, đạo bạch quang này là có thể được giải quyết. Đại Vu sư ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung rằng có lấy Tà Khôi đại nhân. Tại bạch quang chiếu rọi xuống, Tà Khôi đại nhân toàn thân đều bạo lộ ra. Hắn người mặc huyết nguyên ma giáp, trên áo giáp tản ra huyết quang, giờ phút này Tà Khôi chính nằm ngang cánh tay ngăn cản đạo bạch quang kia. Bạch quang va chạm máu của hắn nguyên trên ma giáp, không hề đứt đoạn nhảy bắn ra hỏa hoa. Nhưng mà đôi này Tà Khôi cũng không có quá lớn tổn thương. Hắn ở giữa không trung bèn bèn chỉ là lui về sau một đoạn khoảng cách ngắn mà thôi, cũng không có xuất hiện chí mạng vết thương, thậm chí áo giáp cũng không từng bị bạch quang đánh nát. Nhìn đến đây, Đại Vu sư trong lòng cơ bản nắm chắc. Đạo bạch quang này hoàn toàn chính xác có một ít thực lực, nhưng là cũng không có đạt tới hủy diệt loại kia cấp bậc, hay là tại trong phạm vi có thể khống chế. Đến nơi đây, Đại Vu sư hô một hơi. Còn tốt, còn tốt, còn tốt, sự tình là không thể làm gì. Nếu là không thể làm gì lời nói, hắn liền thật xong đời. Còn tốt, còn tốt, Tà Khôi đại nhân có thể thả ở Lý Kinh Lân tiến công, chí ít hiện tại còn có thể phòng được. Lý Kinh Lân giá hỏa này tà chiêu thật sự là nhiều lắm, không thể không nhằm vào một chút mới được à. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, đêm nay cũng không thể để cho ngươi giá hỏa này còn sống đi ra, nếu như bị ngươi giá hỏa này còn sống đi ra, về sau chúng ta lại biến thành cái dạng gì, thật đúng là nói không chính xác à. Đại Vu sư nói, lo lắng trong lòng lại thăng đứng lên, đối với Đại Vu sư tới nói, tình huống bây giờ là không thể làm gì. Nhưng là qua một đoạn thời gian tình huống lại biến thành cái dạng gì đâu. Hắn căn bản không biết, bởi vì Tà Khôi đại nhân mặc dù cường đại, nhưng là lực chiến đấu của hắn cũng không có trải qua bao nhiêu tăng trưởng, hoàn toàn tương phản, đang hấp thu xong huyết nguyệt đằng sau, lực chiến đấu của hắn xuất hiện đình trệ. Bởi vì đã không có thứ gì có thể cho hắn tăng trưởng sức chiến đấu. Nhưng là, sự tình cũng không có kết thúc, Lý Kinh Lân nơi này sức chiến đấu thế nhưng là một mực tại tăng trưởng trạng thái. Đại Vu sư bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Kinh Lân giá hỏa này chân khí, thật là một lần so một lần cường đại, hắn ban đầu tại Tà Khôi trước mặt đại nhân là không hề có lực hoàn thủ, mà bây giờ đều có thể chủ động tiến công Tà Khôi đại nhân. Cái này trước trước sau sau trên lệnh, vẻn vẹn chỉ dùng một buổi tối. Tốc độ tăng lên như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Dựa theo dạng này tăng trưởng tốc độ xem tiếp đi, sớm muộn có như vậy một lần, Lý Kinh Lân giá hỏa này sức chiến đấu là sẽ vượt qua Tà Khôi đại nhân. Đợi đến lúc kia, lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây Đại Vu sư cả người đều trở nên có chút tuyệt vọng, bất quá hắn ngẩng đầu nhìn về phía đồng bệnh giữa không trung phía trên Tà Khôi đại nhân, trong lòng tự tin lại tăng trưởng thêm một chút. Chương 286, áo giáp vết rách chương 286, áo giáp vết rách kỳ thật nói thật, sự tình còn không có không chịu nổi như vậy. Chỉ ít hiện tại, hay là ở vào một loại trong phạm vi có thể khống chế, dù sao mạnh lên là cần thời gian. Mà từ Tà Khôi đại nhân cái kia công không gì không thể đánh đâu thắng đó thực lực đến xem, Lý Kinh Lân giá hỏa này căn bản không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nói không chừng đến cuối cùng căn bản không có bao nhiêu thời gian trưởng thành liền trực tiếp bị Tà Khôi đại nhân cho đánh bại. Đây đều là không nói chính xác sự tình. Bạch quang chiếu rọi phía dưới, Đại Vu sư người khoác áo bào đen, lặng lặng đứng lặng, bạch quang chiếu rọi ra Đại Vu sư che kín che lấp khuôn mặt. Trên bầu trời, Tà Khôi đại nhân rằng có đã gây cấn, Đại Vu sư nheo lại hai con người, gấp chằm chằm chiến cuộc, gặp Tà Khôi đại nhân cũng không có lộ ra bất luận cái gì chiến bại dấu hiệu, bất an trong lòng tại thời khắc này triệt để tiêu tán. Tốt, thật tốt. Xem ra lo lắng của ta quá lo lắng. Tà Khôi đại nhân, quả thật là đánh đâu thắng đó. Nói đến đây, Đại Vu sư nét miệng lên một vòng cười lạnh, phản phất đã thấy Lý Kinh Lân chiến bại chẳng cảnh, thấy được Tà Khôi đem Lý Kinh Lân giẫm tại dưới chân, để hắn không ngừng cầu xin tha thứ đồng thời tiến hành nhục nhã chẳng cảnh. Ha ha, tốt, tới đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đem trận chiến này đánh thành bộ dáng gì. Sau khi nói xong, Đại Vu sư toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía trước, nhìn xem Tà Khôi đại nhân ở giữa không trung rỗi ra cánh tay cùng bạch quang ngăn cản hình ảnh. Hình ảnh kia mười phần trắng quang, để Đại Vu sư nói không ra lời. Tà Khôi ngay tại giữa không trung, rỗi ra cánh tay nằm ngang ở cổ của mình trước, mà chính mình đối diện chính là đạo kia bạch quang chói mắt, đạo bạch quang này không ngừng oanh kích lấy trên người mình mặc huyết nguyên ma giáp, liền như là trưởng thương công thành mở dạng. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, lực lượng này so với chính mình trước đó gặp được mạnh hơn nhiều lắm. Mẹ nhà hắn, đây rốt cuộc là cái gì? Đáng chết! Lý Kinh Lân a, Lý Kinh Lân, ngươi thế mà có thể giấu lớn như vậy một cái sát chiêu, hung ác, ngươi thật đúng là kẻ hung hãn a. Tà Khôi sau khi nói xong, cố nén trên thân truyền lại tới một trận khô nóng, tụ tinh hội thần chống cự lại trước mặt mình chỗ nổi lên đạo bạch quang này. Vâng, lại là hai phát bạo hưởng, Tà Khôi trên thân lại phát ra hai trận tiếng nổ mạnh, lực trùng kích to lớn khiến cho trong không khí trong nháy mắt bộc phát ra vô số đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, giống như sơn băng địa liệt bình thường, để đại địa cũng vì đó run rẩy. Cái gì? Cái này? Không có tiêu hao hết. Cảm thụ được trước người mình truyền lại tới năng lượng thật lớn ba động, Tà Khôi tại chỗ trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng không có ngờ tới, cái đồ chơi này, lực lượng thế mà không có tiêu hao hoàn tất. Ngược lại so trước đó trở nên mạnh hơn. Dưới tình huống bình thường, địch nhân đánh đi ra công kích tại đánh tới mục tiêu trên thân thể lúc, năng lượng của nó là tại dần dần giảm bớt. Nói cách khác, chỉ cần chống đỡ thời gian đủ lâu, như vậy năng lượng của nó liền luôn có sẽ tiêu hao xong một khắc này. Nhưng là mình hiện tại đối mặt đạo bạch quang này lại cùng mình trước đó đã thấy bất luận cái gì công kích cũng không giống nhau lắm. Theo Tà Khôi ngăn cản, bạch quang lực lượng cũng không có suy yếu, ngược lại còn tăng cường. Loại tình huống này, Tà Khôi còn là lần đầu tiên gặp được, cái này thật sự là khó mà khó hiểu. Hắn chưa từng có được chứng kiến tình huống như vậy, hôm nay đột nhiên nhìn thấy loại tình huống này, Tà Khôi trực tiếp ngộp. Đây quả thật là một cái yếu hơn mình người có thể đánh ra tới công kích sao? Khủng bố. Đây quả thật là quá kinh khủng. Lý Kinh Lân ra hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại, thật là thần tiên hạ phàm? Nhưng không kịp nghĩ nhiều, một giây sau, lại là một cỗ khô nóng trong nháy mắt tràn ngập Tà Khôi toàn thân. Lần này, nhiệt độ tăng lên. Tà Khôi cảm giác mình trên thân không ngừng nóng lên, khó mà chịu đựng, trước mắt bạch quang tại chính mình ngăn cản phía dưới, năng lượng cũng không có yếu bớt, tương phản còn dần dần mạnh lên. Hắn căn bản không có cách nào lý giải loại tình huống này, cũng không có cách nào tiếp nhận thực tế như vậy, công kích như vậy chính là Tà Khôi chính mình, cũng làm không được. Mẹ nhà hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Kinh Lân ra hỏa này, đến cùng dùng cái gì công kích? Tại sao có thể có loại uy lực này? Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi cái này, ngươi ra hỏa này, ngươi thật đáng chết ta. Tà Khôi nổi giận mắng, cùng lúc đó, trên cánh tay truyền đến lực cản cũng càng lúc càng lớn, chính mình thậm chí căn bản không có cách nào tới đối kháng. Cũng không biết vì cái gì, Tà Khôi chính mình cũng không có cách nào giải thích đưa ra bên trong nguyên lý, chỉ cảm thấy cái này bạch quang căn bản sẽ không theo thời gian trôi qua mà yếu bất lực lượng của nó. Hoàn toàn tương phản, theo thời gian trôi qua, bạch quang lực lượng càng ngày càng cường đại. Tà Khôi bây giờ có thể cảm giác được rõ ràng, nguồn lực lượng này đối với mình khắc chế là rất rõ ràng, nhất là khi nó xuyên qua hắc vụ một khắc này. Trong chớp nhoáng này, càng là trực tiếp đem biểu hiện lực cho kéo căng. Bạch quang biểu hiện lực thật sự là quá mạnh, cho dù Tà Khôi triệu hoán ra hắc vụ, cũng rất khó là ra hỏa này đối thủ. Chính mình trước đó tân tân khổ khổ dùng hắc vụ bày ra đại trận, tại cái này bạch quang trước mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, nó tựa như là một đám lửa xuyên qua tại ruộng lúa mạch bên trong một dạng, chỗ đến không có một mảng cỏ, toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Hiện tượng này thật là quá ly kỳ, Tà Khôi thật sự là không hiểu, mình tại nơi này thế gian hoành hành đã lâu, gặp đối thủ đều là như sâu kiến, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tà chiêu. Phanh phanh phanh. Tà Khôi chính suy nghĩ, cánh tay mình trước đó bạch quang lại tiếp lấy phát lực, máu đen nguyên ma giáp tại thời khắc này bị trực tiếp thiêu đến xích hồng. Một giây sau, lấy Tà Khôi làm trung tâm, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện từng đạo khe rãnh, chung quanh có cây cũng bị nổ tận gốc, trên không trung bị xoắn thành mảnh vỡ. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, Tà Khôi trên cánh tay khôi giáp bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, không hề đứt đoạn phát ra ken két tiếng vang. Ân, làm sao lại? Tà Khôi trừng to mắt, một mặt chấn kinh nhìn mình chằm chằm cánh tay. Chính mình trước đó dùng huyết nguyệt lực lượng chế tạo đi ra huyết nguyên ma giáp, tại đạo bạch quang này trước mặt, lực phòng ngự dĩ nhiên như thế yếu kém. Cái đồ chơi này, uy lực lớn như vậy, thế mà còn có thể phá chính mình phòng. Tà Khôi thế giới quan tại thời khắc này tại chỗ sụp đổ, hắn thật không ngờ rằng cái này bạch quang có thể cường hãn đến mức này, đang đối đầu thời điểm, năng lượng của nó không có yếu bất coi như xong, mạnh lên còn chưa tính. Nó lại có thể một mực mạnh lên, thậm chí là loại kia không có hạn mức cao nhất mạnh lên. Đến cuối cùng, thế mà còn sát thương máu của mình nguyên ma giáp. Cái này có chút quá phận, huyết nguyên ma giáp thế nhưng là Tà Khôi hấp thu huyết nguyệt đại lượng lực lượng chế tạo thành. Hoàn toàn có thể nói là không gì không phá, phàm nhân đến gần nói sẽ trực tiếp bị hắc vụ chỗ ô nhiễm, trực tiếp chết ở trước mặt mình đều là khả năng. Cái này huyết nguyên ma giáp hoàn toàn có thể nói là nhất đẳng thượng đẳng thần khí. Nhưng là, chính là như vậy một kiện thần khí, tại đạo bạch quang này trước mặt thế mà không có chiếm được bất luận tiện nghi gì, còn trực tiếp bị đạo bạch quang này đánh ra đại lượng vết rách. Cái này làm cho Tà Khôi quá phá phòng. Cuối cùng là chiêu số gì? Thế mà có thể phá huyết nguyên ma giáp phòng ngự. Cái này còn có để cho người sống hay không? Cái đồ chơi này thật là quá bất hợp lý, thấy thế nào làm sao không hợp tối thượng. Chương 287, cảm giác gáp bách chương 287, cảm giác gáp bách làm sao có thể? Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Máu của ta nguyên ma giáp, thế mà bị gia hỏa này phá phòng ngự. Tà Khôi bị khiếp sợ, cùng phong gào thét, không khí chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tại bạch quang ảnh hưởng dưới, Tà Khôi bên người không gian dần dần trở nên bắt đầu vặn mèo. Con mắt màu đỏ như máu bên trong hiện lên một tia tàn bạo. Không, không có khả năng, Lý Kinh Lân gia hỏa này, làm sao lại làm bị thương máu của ta nguyên ma giáp? Cái này mẹ nó có chút quá giả a. Tà Khôi người khoác huyết nguyên ma giáp, toàn bộ thân hình vẫn phiêu phủ ở giữa không trung. nhưng huyết nguyên trên ma giáp đã xuất hiện vỡ vụn vết tích, đây đối với Tà Khôi tới nói, là vô luận như thế nào đều không có biện pháp tiếp nhận tình huống. Lúc trước vì đem cái này huyết nguyên ma giáp rèn đúc đi ra, chính mình thế nhưng là đã dùng hết huyết nguyệt tất cả lực lượng, đồng thời còn dựng vào chính mình một chút tà khí. Tại dạng này cố gắng bên dưới, chính mình mới thật vất vả đem cái này huyết nguyên ma giáp cho rèn đúc đi ra. Thậm chí hoàn toàn có thể nói là, lúc trước Tà Khôi vì rèn đúc ra cái này huyết nguyên ma giáp, bỏ hết cả tiền vốn, thuế một lớp ra. Chỉ có như vậy một kiện huyết nguyên ma giáp, tại Lý Kinh Lân công kích trước mặt, thế mà xuất hiện vết rách. Tà Khôi cảm thấy có chút sợ hãi, Lý Kinh Lân sức chiến đấu, quả thực khủng bố đến để Tà Khôi đều không có biện pháp thuyết phục tình trạng. Vừa rồi Lý Kinh Lân dùng hết tất cả năng lực, đều không có biện pháp đánh nát máu của mình nguyên ma giáp. Kết quả một đạo bạch quang, trực tiếp để cho mình trên người cái này huyết nguyên ma giáp xuất hiện vết rách. Cái này nên như thế nào giải thích? Tà Khôi căn bản tìm không thấy nguyên nhân, mà trước mắt bạch quang lực lượng vẫn không có tiêu tán. Trên cánh tay lại một lần nữa truyền đến đau đớn một hồi, nhưng lần này bạch quang lực lượng lấy rất rõ ràng trạng thái bắt đầu giảm bớt. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, đừng quá đắc ý. Ta còn không có lộ ra bài. Ngươi đắc ý cái gì? Tà Khôi một bên dùng cánh tay chống lại trước mắt mình đạo bạch quang này, một bên tự đủ. Trong đêm tối, đậm đặc hắc khí cùng bạch quang sen lẫn va chạm, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng chuyển ra mãnh liệt trùng kích. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, quanh thân lần nữa hiện ra đại lượng hắc khí. Những hắc khí này hướng phía trước bạch quang không ngừng mạnh mà qua, đánh tới trên bạch quang, phát ra tê tê bốc hơi thanh âm. Giữa không trung, Tà Khôi tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, một trận lại một trận uy áp từ trên xuống dưới truyền đến. Mây đen chịu nặng ép hướng đại địa, Tà Khôi thân ảnh ở giữa không trung dần dần trở nên cao lớn, mượn hắc khí che lấp như ẩn như hiện. Các thôn dân chen làm một đoàn, một mặt hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Đây chính là Tà Khôi thực lực sao? Má ơi, quái vật này lợi hại như vậy, cái này đều được. Các thôn dân mồm năm miệng mười nghị luận, giờ này khắc này nhìn thấy Tà Khôi biểu hiện như vậy, đã triệt để sợ ngây người, bọn hắn thật không nghĩ tới, gia hỏa này lại có thể cường đại đến trình độ này. Thật sự là làm cho người chấn kinh, giờ khắc này, bọn hắn thật minh bạch vì cái gì thần tiên đại nhân trước đó sẽ chiến bại. Đụng tới loại tồn tại kinh khủng này, chiến bại. Cái này thật sự là quá bình thường bất quá. Có thể còn sống sót đều đã là kỳ tích. Nhớ tới trước đó thần tiên đại nhân vô số lần bị cái này Tà Khôi ép lên tuyệt cảnh chẳng cảnh, các thôn dân trong lòng liền một trận sợ hãi, cái này cũng chưa chết, đơn giản chính là vạn hạnh a. Có thể một giây sau, các thôn dân trong lòng liền đối với Lý Kinh Lân càng cảm động. Thần tiên đại nhân thật sự là quá vĩ đại. Cho dù là tình huống như vậy, đối mặt Tà Khôi địch nhân đáng sợ như vậy, hắn cũng vẫn có thể kiên trì chống đi tới, tiếp tục tác chiến. Mà chỗ này làm hết thảy, cũng là vì bọn hắn, cũng là vì bọn hắn đám thôn dân này. Bốn phía phòng ốc phần lớn đã đổ sụp, trong không khí tràn đầy sặc người mùi khói thuốc súng. Đủ loại phòng ốc phế tích trong gió lộ ra đặc biệt thê lương. Các thôn dân thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời Tà Khôi, trầm mặc. Thần tiên đại nhân hôm nay cũng là vì chúng ta a, không biết là ai nói một câu nói như vậy, trực tiếp phá vỡ hiện trường yên lặng. Lời nói này tuy nhỏ, nhưng trực tiếp đập vào trong lòng mọi người bên trên, trong chốc ngắn này, có người thậm chí trực tiếp khóc lên. Cũng là vì chúng ta a, thần tiên đại nhân đi đến hôm nay, cũng là vì chúng ta a. Đúng vậy a, vì cứu chúng ta, thậm chí không tiếc dựng vào tính mạng của mình. Phải biết, thần tiên đại nhân coi như thật đánh không lại cái này Tà Khôi, hắn vẫn là có thể chạy a, nhưng là thần tiên đại nhân không có chạy nói, hiện trường đã có rất nhiều người đều khóc lên. Trước đó đứa bé kia bị cướp đi nữ nhân, giờ này khắc này cũng ôm hài tử, bắt đầu nghẹn ngào khóc lên. Nếu như không phải Lý Kinh Lân xuất thủ, trong ngực nàng hài tử sớm đã bị Tà Khôi tên xuất sinh này cho hút khô tùy não. Mặc kệ từ cái gì góc độ tới nói, Lý Kinh Lân đều đối với mình có ân cứu mạng. Nếu như có thể mà nói, nàng thậm chí nguyện ý vì Lý Kinh Lân sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Mặc dù nàng vẹn vẹn chỉ là một người bình thường mà thôi, có thể làm sự tình đều là có hạn, lực lượng cũng rất nhỏ. Nhưng là chỉ cần thần tiên đại nhân ra lệnh một tiếng, như vậy nàng cam nguyện vì thần tiên đại nhân lên núi lao, xuống biển lửa. Nàng một bên rơi lệ, một bên vô vỗ trong lồng ngực của mình hải tử. Bà bảo, người sau khi lớn lên phải nhớ kỹ thần tiên đại nhân ân tình. Hắn là vì bảo hộ chúng ta mới đi liều mạng. Sau khi nói xong, hai tử cái hiểu cái không gật đầu, nhìn xem mẫu thân rơi lệ, cũng đi theo ô ô khóc lên. Trong không khí không ngừng truyền đến mọi người nức nở thanh âm. Nhưng ở Tà Khôi dọa người áp bách phía dưới, căn bản không có biện pháp gì biểu hiện ra ngoài. Giờ này khắc này, Tà Khôi phiêu phủ ở giữa không trung, cũng cảm nhận được trên cánh tay truyền đến đau nhức kịch liệt, bởi vì huyết nguyên ma giáp bao cổ tay chỗ xuất hiện vết rách. Giờ này khắc này đối với Tà Khôi tới nói, thân thể lực phòng ngự tự nhiên là giảm xuống, cho nên đối với Lý Kinh Lân công kích cũng sẽ trở nên càng thêm mẫn cảm. Mẹ nó, xem ra không có khả năng lại như thế kéo dài thêm. Tà Khôi một bên dùng cánh tay ngăn cản được Lý Kinh Lân công kích, một bên chậm rãi giơ tay lên, điều động thể nội tà khí, một cỗ tràn đầy lực lượng cảm giác khí tức từ hắn trong tay ngưng tụ ra. Trung quanh hắc khí tại Tà Khôi giơ tay lên trong chớp nhoáng này, phản phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt một dạng, cấp tốc hướng phía Tà Khôi trong bàn tay tụ lại. Những hắc khí này tụ tập tại Tà Khôi trong tay, ở tại lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ gặp Tà Khôi trong bàn tay vòng xoáy tại lúc này lại từ từ nhỏ dần, cuối cùng thế mà trở nên chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng cho dù là dạng này, ở giữa không trung, Tà Khôi cũng y nguyên có thể truyền đến cực kỳ khủng bố áp bách. Cố áp bức này từ trên xuống dưới đè ép xuống, để ở đây tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Ngạt thở, trừ ngạt thở bên ngoài, thật rất khó dùng khác ngôn ngữ để hình dung Tà Khôi một chiêu này. Kỳ thật Bích Vân thôn đám thôn dân này, bọn họ đều không để mắt đến một vấn đề, nói xác thực, cũng không phải là coi nhẹ, mà là một mực không dám chính diện đi đối mặt vấn đề này. Đó chính là, Tà Khôi đang đối kháng với Lý Kinh Lân thời điểm, cũng không có xuất toàn lực. Chương 288, khôi giáp cũng có thể khôi phục. Chương 288, khôi giáp cũng có thể khôi phục. Các thôn dân kỳ thật căn bản không dám thừa nhận một cái chân tướng, đó chính là Tà Khôi tại cùng Lý Kinh Lân đối kháng thời điểm, căn bản không dùng toàn lực. Cho nên ở thời điểm này, cho dù Lý Kinh Lân sức chiến đấu rất cường đại, để Tà Khôi tạm thời ở thế yếu, bọn hắn cũng không dám thừa nhận Lý Kinh Lân chiến thắng. Còn chưa tới thời điểm, thậm chí người sáng suốt đều nhìn ra, Tà Khôi chỉ là tạm thời ở thế yếu, trên người hắn căn bản không có thụ thương. Tà Khôi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mình chỗ lóe ra đạo bạch quang này. Trong ánh mắt của hắn, giờ này khắc này, đã tràn đầy sát ý đã lâu như vậy, còn không tiêu tán. Còn vỡ vụn máu của mình nguyên ma giáp, đơn giản chính là được đả lật tới. Tà Khôi đúng vậy nuông chiều loại vật này, một giây sau, hắn không nói hai lời, trực tiếp đưa tay dùng lực một nắm. Trước đó trong tay hắn ngưng tụ ra tới vòng xoáy màu đen, tại thời khắc này lập tức bị Tà Khôi cho nghiền nát. Tà Khôi trong tay, trực tiếp truyền đến một trận bị khóc sói gào thanh âm, có mấy cái thật nhỏ bán linh từ Tà Khôi ngón tay trong khe hở bay ra. Tà Khôi nắm đấm phụ cận, không ngừng lóe ra thật nhỏ hồ quang điện, nhìn qua mười phần khủng bố. Tốt, đều lúc này, cũng nên hảo hảo làm kết thúc đi. Mẹ nó, làm hư ta nhiều đồ như vậy, Lý Kinh Lân, ngươi là thật đáng chết a. Tà Khôi nói hết lời đằng sau, vung lên nắm đấm chiếu vào trước mắt mình cái này bạch quang, trực tiếp một quyền hung hăng đập xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tà Khôi nắm đấm trực tiếp đụng phải bạch quang bên trên, trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa bộc phát ra một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Thanh âm kia giống như sơn băng địa liệt bình thường, lấy Tà Khôi làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng phóng thích ra mãnh liệt sóng xung kích. Không tốt, nhanh, trốn xa một chút. Vây xem mấy cái thôn dân hô một tiếng, xoay người chạy. Nhưng là đã quá muộn, một trận sóng xung kích lao đến, trực tiếp đem bọn hắn hất tung ở mặt đất. Còn tốt bọn hắn sớm trốn xa. Một trận này sóng xung kích cũng mẹn mẹn chẳng qua là đem bọn hắn lật ngược mà thôi, nếu như cách rất gần lời nói, bọn hắn đoán chừng liền trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Lao thiên gia phù hộ, còn tốt chúng ta lẫn mất xa a. Có thôn dân hai tay hợp nhất, mười phần may mắn nói. Nơi xa, Tà Khôi một quyền hướng phía trước người mình bạch quang đập xuống. Vẹn vẹn chỉ là một sát na, song phương va chạm chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng đủ để cho hết thảy trung quanh vì đó run lên. Lần này va chạm đằng sau, Tà Khôi trên cánh tay lại một lần nữa truyền đến đau đớn một hồi. Nhưng là tại chính mình một quyền này đập xuống đằng sau, Tà Khôi có thể cảm giác được trước người mình đạo bạch quang này cũng tại dần dần biến yếu. Đồng thời không chỉ là dạng này, nó biến yếu tốc độ so trước kia nhanh hơn. Quả nhiên, ta quả nhiên có để cái đồ chơi này dừng lại thực lực. Tà Khôi nói một mình nói ra, đồng thời trước mắt bạch quang bắt đầu dần dần ảm đạm, không có trước đó sáng như vậy mắt, tản mát ra khói bụi cũng dần dần rơi xuống. Tà Khôi có chút cúi đầu, nhìn xem chính mình cái kia bị bạch quang trùng kích đến có chút cháy đen cánh tay, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng cười tàn nhẫn. Giờ phút này, bạch quang đã tiêu tán. Tà Khôi phiêu phủ ở giữa không trung, rốt cục thấy rõ hết thảy. Trên mặt đất, Lý Kinh Lân tay thuận nắm trường kiếm, đứng tại chỗ, đồng thời dùng mũi kiếm chỉ mình. Ân, gia hỏa này, không có tới. Nghĩ tới đây, Tà Khôi mới đột nhiên kịp phản ứng. Lý Kinh Lân gia hỏa này đối với mình phát động công kích thời điểm, hoàn toàn chính xác không có nhào tới. Hắn chính là đứng trên mặt đất, đối với mình phát động công kích, đòn công kích này là pháp thuật công kích, là viễn chỉnh. Gia hỏa này pháp lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Phiêu phủ ở giữa không trung, Tà Khôi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Kinh Lân, biểu lộ sinh ra nghi hoặc. Hắn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ cảm thấy Lý Kinh Lân gia hỏa này sức chiến đấu tại trong thời gian rất ngắn, trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Mà lại hắn có thể gặp phải Lý Kinh Lân gia hỏa này sức chiến đấu còn tăng trưởng không ít. Xem ra là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Mẹ nó, xem ra không thể để cho ngươi gia hỏa này lại tiếp tục cuồng vọng đi xuống, lại cuồng vọng như vậy xuống dưới, còn không biết ngươi cái tên này sức chiến đấu sẽ tăng trưởng đến trình độ gì đâu. Tà Khôi nói đến đây đằng sau, duỗi ra một bàn tay, ngưng tụ ra một đạo hắc khí. Sau đó đem ngưng tụ hắc khí tay nhấn tại trên cánh tay của mình. Một trận tê tê thanh âm truyền tới, Tà Khôi trên người huyết nguyên ma giáp vừa mới sinh ra những vết rách kia, tại thời khắc này bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trên người hắn huyết nguyên ma giáp lại khôi phục thái độ bình thường. Một trận cuồng phong trà sắp tới, phát ra như quỷ khóc sói tru giống như rít lên, trên bầu trời, lấy Tà Khôi làm trung tâm, lần nữa phóng xuất ra đại lượng hắc vụ. Hắn cao cao phiêu phủ ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Kinh Lân, bộ dáng mười phần phách lối. Lý Kinh Lân chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Tà Khôi, trong tay nắm chặt trường kiếm. Vừa rồi một chiêu kia trường hồng quán nhật, uy lực hoàn toàn chính xác rất lớn. Tà Khôi chung quanh những hắc vụ kia, tại chính mình trường hồng quán nhật trước mặt, đơn giản tựa như là trò đùa một dạng. Vô luận trồng bao nhiêu hắc vụ, đều sẽ bị chính mình trực tiếp từ chính diện đánh nát. Không thể không nói, một chiêu này uy lực chính là khủng bố, chỉ là thật là đáng tiếc. Chiêu này cần tụ lực, đồng thời còn chưa nhất định có thể đánh đến chuẩn. Bất quá còn tốt, chí ít gia hỏa này huyết nguyên ma giáp cũng không phải là thật vô địch, chí ít còn có thể đánh nát nó. Lý Kinh Lân nhìn xem Tà Khôi trên người huyết nguyên ma giáp, trong lòng tự tin không tự giác lại tăng trưởng thêm không ít. Chấm đã, đó là cái gì? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Tà Khôi, giật mình. Chỉ gặp Tà Khôi dùng một bàn tay ấn xuống cánh tay của mình, sau đó từ trong tay của hắn dị ra đại lượng màu đen chất lỏng sền sệt. Loại chất lỏng này chạy xuôi tại Tà Khôi trên áo giáp, đem nó bao trùm. Ngay sau đó, thuận trên áo giáp khe hở, trực tiếp chạy đi vào. Trong chớp mắt, huyết nguyên ma giáp khe hở ở trong liền xuất hiện đại lượng màu đỏ dài nhỏ ánh sáng nhạt. Chút ít này ánh sáng tại Tà Khôi trên thân rất nhỏ dập dờn, để lộ ra chí mạng khí tức, sau đó Tà Khôi trên người những khe hở này, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu chậm rãi khép lại. A, cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Lý Kinh Lân lúc này cũng triệt để trợn tròn mắt. Lúc đầu cho là mình vừa rồi một chiêu kia Trường Hồng Quán Nhật có thể trực tiếp đối với Tà Khôi tạo thành một cái sự đả kích không nhỏ. Kết quả, gia hỏa này lại có thể trực tiếp thi pháp để cho mình huyết nguyên ma giáp một chút xíu khôi phục. Cái này ni mã có chút quá biến thái đi. Cái này thật sự là có chút không nói đạo lý. Lý Kinh Lân ở trong lòng đầu đen rau muống đạo, nhưng gia hỏa này dù sao cũng là Tà Khôi, Lý Kinh Lân tại cùng gia hỏa này giao chiến thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ đến nhiều như vậy. Tà Khôi thực lực rất cường đại, chí ít không phải mình hiện tại có thể trực tiếp giết chết. Cho dù chính mình học xong Trường Hồng Quán Nhật, tại Tà Khôi gia hỏa này trước mặt, cũng không có chiếm nhiều đại tiện nghi. Nhiều lắm là chính là có thể đem máu của hắn nguyên ma giáp đánh vỡ ra mà thôi. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, cũng không biết đến cùng có tính không là đáng giá cao hứng sự tình. Chương 289, Trường Hồng Quán Nhật thăng cấp. Chương 289, Trường Hồng Quán Nhật thăng cấp. Cho dù Lý Kinh Lân chính mình học xong Trường Hồng Quán Nhật, hắn cũng không dám hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Tà Khôi gia hỏa này. Tà Khôi thực lực sâu không lường được, Lý Kinh Lân đương nhiên biết đạo lý này. Cho nên vừa rồi một chiêu kia, hắn cũng không có báo kỳ vọng quá lớn giết chết Tà Khôi. Nhưng làm cho Lý Kinh Lân không có cách nào tiếp nhận chính là vừa rồi một chiêu kia Trường Hồng Quán Nhật đối với Tà Khôi tới nói, thế nhưng là từ phía sau lưng đánh lén đánh tới. Vô luận như thế nào giảng, từ phía sau lưng đánh lén đánh tới, tất nhiên là khó mà phòng thủ. Nhưng là cái này Tà Khôi, hắn không chỉ có bảo vệ tốt, còn bỏ ra cực nhỏ đại giới, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Lý Kinh Lân chính mình cũng ngập bức, phải biết vừa rồi một chiêu kia Trường Hồng Quán Nhật, hắn nhưng là phí hết chính mình cơ hồ toàn bộ lực lượng đánh đi ra, phí hết lớn như vậy sức lực phóng xuất ra Trường Hồng Quán Nhật. Kết quả vẹn vẹn chỉ là đem Tà Khôi huyết nguyên ma giáp cho đánh ra mấy đạo khe hở. Hắn còn vận khí đem những này khe hở cho bộ tốt. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, đơn giản chính là làm tâm tính. Thế mà, ngăn trở. Tiếng nổ mạnh qua đi, trung quanh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, các thôn dân nhìn thấy chính mình cũng không có xảy ra chuyện, nhao nhao từ trong phế tích thò đầu ra nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp xa xa trên đồng cỏ, Lý Kinh Lân đang tay cầm trường kiếm, đứng tại chỗ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên trời nổi lơ lửng Tà Khôi. Vừa rồi Tà Khôi ra hỏa này, còn dự định trực tiếp xuất thủ đi hút tủy não của bọn họ. Kết quả đều bị thần tiên đại nhân ngăn cản xuống dưới. Nếu như không có thần tiên đại nhân lời nói, bọn hắn vừa rồi liền trực tiếp bị Tà Khôi hút tủy não ngọn cụ đòi. Thần tiên đại nhân lại cứu chúng ta một mạng a. Các thôn dân nói đến đây, vì trên mặt đất, hướng về phía Lý Kinh Lân lần nữa đập ngẩng đầu lên. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được lưu nhị thờ phụng, trước mắt trạng thái, thể chất cũng đi theo, hương hỏa trị 2 không đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được mã tam thờ phụng, trước mắt trạng thái, thể chất cũng đi theo, hương hỏa trị 2 năm. Cái gì? Thể chất cũng đi theo? Ta dựa vào, đây là cái gì? Làm sao thế mà? Còn có thể chết cũng đi theo trạng thái này, thật hay giả? Lý Kinh Lân vết máu đầy người, mệt mỏi thở hổn hển, khi thấy chính mình bảng hệ thống bên trong không ngừng xuất hiện những hương hỏa này giá trị tăng trưởng hình ảnh sau, ngây dại. Thể chết cũng đi theo 4 chữ lớn, một mực khắc vào chính mình bảng hệ thống bên trên. Để Lý Kinh Lân có chút ngây người, sự biến hóa này quá đột nhiên, Lý Kinh Lân chính mình cũng có chút phản ứng không kịp. Thần tiên đại nhân, ngài vì chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí nhiều lần đều không để ý sinh tử. Chúng ta thật sự là không có đồ vật gì có thể cảm ơn ngài. Nếu không có ngài, chúng ta đã sớm chết không nơi táng thân từ nay về sau, ngài đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ đó. Nơi xa, truyền đến những thôn dân này thuần phát nhất thanh âm, Lý Kinh Lân độc thân đứng lặng tại trên cỏ, trên người quần áo sớm đã dính đầy máu tươi, đang nghe các thôn dân đối với mình nói tới những lời này đằng sau, Lý Kinh Lân trong nháy mắt liền trầm mặc. Một dòng nước gấm xuyên thấu Lý Kinh Lân mà nghĩ, trực trực đến đáy lòng của hắn. Lý Kinh Lân nao nao, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Chỉ gặp các thôn dân dắt dịu nhau, từ phế tích ở trong thò đầu ra, nhìn xem chính mình. Một khắc này, Lý Kinh Lân trong lòng ngũ vị tạp trần, một câu nói không ra cảm động tràn đầy trái tim của hắn. Hắn lúc này cũng không biết nên nói những gì, nếu như không phải bọn hắn một mực tin tưởng lời của mình, có lẽ chính mình sớm đã bị Tà Khôi xé nát. Nhưng cũng chính là bởi vì chính mình đối bọn hắn không rời không bỏ, bọn hắn cũng mới nguyện ý lưu lại cùng mình kề vai chiến đấu. Mặc dù không có trực tiếp ra tay trợ giúp chính mình, nhưng chỉ là giúp đỡ chính mình, cũng đã là trợ giúp lớn nhất. Thật sự là cảm ơn các ngươi. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, nhắm mắt lại, từ trong lòng triệu hoán ra bảng hệ thống. Túc chủ trước mắt thuộc tính, túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, thiên quân quản hạt địa, vọng sơn hồ thần lực, 710 thần thông, lộng lãng, nhập động, trường tâm lôi, trúc do thần thuật, linh tê, huyết chỉ nhân, hỏa cầu thuật, trường hồng quán nhật hương hỏa trị, 600 điểm. Đốt. Kiểm tra đo lường đến trường hồng quán nhật có thể thăng cấp, phải chăng tiến hành thăng cấp. Thăng cấp cần thiết hương hỏa trị, 500 điểm túc chủ trước mắt hương hỏa trị, 600 điểm phải chăng tiến hành thăng cấp. Ân. Đây cũng là cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm hệ thống nhắc nhở để Lý Kinh Lân ngơ ngác một chút, hắn một lát có chút không có kịp phản ứng. Nguyên lai, Trường Hồng Quán Nhật còn có thể thăng cấp. Hắn vốn còn muốn đem hương hỏa trị lưu lại, giữ lại cho mình thăng cấp thần lực dùng. Bây giờ xem ra, đoán chừng là không cần. Đương nhiên, Tà Khôi gia hỏa này trí thông minh thế nhưng là rất cao, căn bản sẽ không cho mình cơ hội này sử dụng Trường Hồng Quán Nhật. Cho nên, hay là thăng cấp tỷ lệ hiệu suất thị cao nhất. Lý Kinh Lân cơ hồ không dùng bao lâu thời gian suy nghĩ, đang chọn hạng đi ra trong nháy mắt, cũng không chút nào do dự cờ lật thị. Chúc mừng túc chủ hoàn thành Trường Hồng Quán Nhật thăng cấp. Trước mắt Trường Hồng Quán Nhật đẳng cấp hai cấp thăng cấp sau trường hồng quán nhật, có thể lấy tốc độ nhanh hơn tiến hành tụ lực, từ đó lấy tốc độ nhanh hơn phát động công kích. Thế mà thật thăng cấp. Lý Kinh Lân nhìn thấy trước mắt mình biểu hiện bảng hệ thống, cả người trực tiếp ngây dại, hắn là thật không ngờ rằng, trường hồng quán nhật, thế mà còn có thể thăng cấp. Tụ lực thời gian biến ngắn. Nhìn xem trên bảng biểu hiện đi ra văn tự, Lý Kinh Lân dừng một chút, giơ lên trường kiếm trong tay của chính mình, điều tập một bộ phận chân khí. Chân khí thuận trường kiếm thân kiếm hướng phía mũi kiếm tràn vào, tại trên thân kiếm có chút tản mát ra ánh sáng màu trắng. Trong quan mang, trên thân kiếm sinh ra một bộ phận hoa văn. Những hoa văn này tại trên thân kiếm không ngừng biến hóa, gây dựng lại. Một giây sau, một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ thân kiếm ở trong tán phát ra. Ta dựa vào, lại là thật. Thật biến ngắn. Lý Kinh Lân phát hiện lần này tụ lực hoàn toàn chính xác so trước đó nhanh hơn. Trước đó đem chân khí được triệu tập thời điểm, rất khó tiến vào thân kiếm ở trong. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều cải biến, cái này tiến vào tốc độ so trước đó không biết khoái hoạt gấp bao nhiêu lần. Có đáng sợ như vậy tăng thêm, như vậy đối với Lý Kinh Lân tới nói, dùng trường hồng quán nhật đối với Tà Khôi tiến hành công kích, chính là một kiện tương đối dễ dàng sự tình. Tốt, thật sự là thật tốt. Lý Kinh Lân cười nói, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trường hồng quán nhật thăng cấp sau thân thể của mình mang đến thuế biến. Loại cảm giác này, tựa như thị tận mắt nhìn thấy chính mình dốc lòng bồi dưỡng mầm non, tại một giây đồng hồ bên trong đột nhiên trưởng thành đại thụ che trời một dạng. Mười phần kinh hỉ, còn có một tia xúc động. Vậy mà thật thăng cấp, tốt, thật tốt. Đơn giản chính là, trời cũng giúp ta. Thời khắc này Lý Kinh Lân hưng phấn không gì sánh được, hắn lộ ra mũi kiếm, nhìn xem Tà Khôi, cười lạnh một tiếng. Nếu trường hồng quán nhật có thể lấy tốc độ nhanh hơn phát ra, vậy ta cũng không cần phải lại để cho lấy ngươi tên xuất sinh này. Hắn nhìn chằm chằm Tà Khôi, một mặt đắc ý đối với hắn nói ra. Ân, Lý Kinh Lân, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là không quen lấy ta? Tà Khôi nghe Lý Kinh Lân nói như vậy, có chút ngộng. Chương 290, lời nói khách sáo chương 290, lời nói khách sáo ngươi những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ngươi còn có thể đánh thắng ta? Tà Khôi ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, lần này hắn hiển nhiên không có trước đó dũng khí, trước đó cùng Lý Kinh Lân lúc nói chuyện, hắn luôn luôn biểu lộ ra chẳng thèm ngó tới thái độ. Bởi vì Tà Khôi trong lòng mình rõ ràng, gia hỏa này căn bản không phải đối thủ của mình. Hắn đánh như thế nào cũng không đáng kể. Lúc kia Tà Khôi thậm chí có thể không cần quan tâm Lý Kinh Lân gia hỏa này công kích. Dù sao trên người mình có huyết nguyên ma giáp món thần khí này, Lý Kinh Lân gia hỏa này vô luận như thế nào đối với mình phát động công kích, đều không có biện pháp công phá phòng ngự của mình. Đối với Tà Khôi tới nói, đánh bại gia hỏa này đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại hết thảy đều cải biến, đối với Tà Khôi tới nói, Lý Kinh Lân gia hỏa này năng lực tăng lên thật sự là quá mức kinh khủng, chính mình từ vừa mới bắt đầu nghiền ép gia hỏa này, đến bây giờ đã không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Lý Kinh Lân gia hỏa này tựa như là có vô số loại con đường có thể tăng lên thực lực của mình một dạng. Chỉ cần hơi không cẩn thận, hoặc là hơi cho Lý Kinh Lân một chút cơ hội, là hắn có thể lập tức tăng trưởng lực chiến đấu của mình. Đợi đến cuối cùng, Tà Khôi thậm chí đều cầm Lý Kinh Lân gia hỏa này không có biện pháp nào. Bất quá bây giờ, mặc dù Lý Kinh Lân có thể tổn thương đến chính mình, nhưng dù sao thương hại kia hay là có hạn, đối với mình căn bản không tạo nên bao lớn tác dụng, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Tà Khôi trong lòng chỉ là lo lắng Lý Kinh Lân gia hỏa này sức chiến đấu còn có thể tiếp lấy hướng lên tăng trưởng, đợi đến cuối cùng, thậm chí trực tiếp vượt qua chính mình. Đợi đến một khắc này đến đằng sau, Tà Khôi còn muốn đánh bại Lý Kinh Lân, liền không có bất cứ cơ hội nào. Đáng chết, chẳng lẽ nói, nhất định phải tốc chiến tốc thắng sao? Tà Khôi ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong lòng có chút không vui. Hắn ban đầu mạch suy nghĩ chính là dùng hắc vụ vây khốn Lý Kinh Lân, sau đó đi giết những cái kia Bích Vân thôn thôn dân, đem đám người này tùy não toàn bộ đều hấp thu. Một khi Tà Khôi làm được như vậy, hấp thu đám người này tùy não đằng sau, lực chiến đấu của hắn liền có thể làm đến phi tốc tăng trưởng. Đợi đến lúc kia, cho dù Lý Kinh Lân tránh thoát hắc vụ trói buộc, hắn cũng không có bao nhiêu sợ Lý Kinh Lân cần thiết. Có thể Tà Khôi nghìn tính vạn tính đều không có tính tới, Lý Kinh Lân giá hỏa này lại trưởng thành. Bóng đêm như mực, tại bạch quang tiêu tán một khắc này, lại lần nữa tuôn trở về. Toàn bộ thế giới lập tức biến thành tối sầm, nồng đậm đêm tối chịu nặng đè ép xuống. Bốn phía tỏ khắp lấy đại lượng khói bụi, còn có một số cỏ cây bị nghiền nát khí tức. Trước mắt Lý Kinh Lân vẫn đứng ở nguyên địa, Tà Khôi ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn. Mẹ nó, gia hỏa này đến cùng là thế nào trưởng thành? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không cảm giác được gia hỏa này trên người trưởng thành? Thậm chí ngay cả trưởng thành đường đi đều không nhìn thấy. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong lòng dấu chấm hỏi giống như liên tiếp pháo một cái tiếp một cái trong lòng mình nở rộ. Chẳng lẽ nói gia hỏa này trên người có đan dược gì? Không đúng. Làm sao lại có đâu? Nghĩ tới đây, Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, ý đồ từ trên người hắn tìm ra đan dược. Nhưng Lý Kinh Lân trên thân căn bản cũng không có bất kỳ pháp bảo nào khí tức, linh đan rượu dược gì khí tức, hắn cũng không cảm giác được. Tựa như là xưa nay không tồn tại một dạng, Lý Kinh Lân gia hỏa này, trên thân không có cái gì. Nếu như Lý Kinh Lân trên người có linh đan rượu dược gì lời nói, như vậy Tà Khôi là có thể từ Lý Kinh Lân trên thân tìm ra tới. Nhưng bây giờ, căn bản lục soát không ra đến. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Lý Kinh Lân trên thân không có cái gì. Hắn toàn thân trên dưới, cũng chỉ có thanh trường kiếm kia. Trừ cái đó ra, không có cái gì. Thế nhưng là lời như vậy, Lý Kinh Lân đến tột cùng là thế nào mạnh lên? Đó căn bản không có bất kỳ cái gì thuyết pháp. Tà Khôi trợn tròn mắt, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, bất quá trong nháy mắt, cái này trước đó còn đau khổ trèo chống Lý Kinh Lân, sức chiến đấu trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có thể cùng chính mình đối kháng, còn có thể sát thương chính mình, mà lại đánh như thế nào đều đánh không chết. Một giây trước bị đánh thành trọng thương, gia hỏa này một giây sau liền trực tiếp khôi phục trên thân tất cả thương thế. Ta Khôi thật nghĩ mãi mà không rõ, Lý Kinh Lân gia hỏa này đến cùng dùng phương thức gì? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ta không rõ. Tả Khôi rốt cục nhịn không được, đồng bên ở giữa không trung, túi đầu chất vấn Lý Kinh Lân. Làm cái gì? Lý Kinh Lân trong tay nắm chặt trường kiếm, có chút nghe không hiểu Tả Khôi ý tứ. Ta lại có thể làm cái gì? Không phải liền là đánh bại ngươi người này sao? Hắn nhìn chằm chằm Tả Khôi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chất vấn đạo. Không, chính ngươi đã làm gì, trong lòng rõ ràng. Tả Khôi thanh âm có chút tức giận, hướng phía bốn phía quanh quẩn, tại yên tĩnh trong đêm tối giống như pháo nổ vang bình thường, đinh tai nhức óc. Theo lý thuyết, Lý Kinh Lân muốn phải là trong bàn tay hắn bật bật, nhưng bây giờ hắn thực lực trở nên mạnh như vậy, ngay cả Tả Khôi đều không thể không đi coi trọng một chút. Nhưng ở đánh trước đó, Tả Khôi hay là muốn đem những vật này hỏi rõ. Lý Kinh Lân đến tột cùng là thế nào trở nên mạnh như vậy? Hắn muốn từ Lý Kinh Lân nơi này moi ra một chút hữu dụng. Lý Kinh Lân thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi một buổi tối liền đã đột phá rất nhiều. Nếu như mình có thể được chi kỳ bên trong nguyên do, nói không chừng liền trực tiếp vô địch thiên hạ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, dùng một đôi màu đỏ như máu hai con ngươi chăm chú nhìn Lý Kinh Lân, trong hai mắt hồng quang lấp lóe, giống như hai đoàn thiêu đốt bị hỏa. Lý Kinh Lân nói một chút, ta ngược lại thật sự là muốn biết, ngươi là thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Ngươi ăn cái gì? Ai cho ngươi linh đan rượu dược? Ta Khôi đối với Lý Kinh Lân chất vấn, thanh âm mười phần bình tĩnh. Hắn quanh thân tản mát ra đại lượng hắc vụ, nhưng hắc vụ tại thời khắc này phảng phất dừng lại, không có chút nào lưu động dấu hiệu. Toàn bộ không khí trở nên bình tĩnh đứng lên, nhưng ở dưới sự bình tĩnh này, thì là dấu giếm vô số sắc cơ. Chẳng biết lúc nào, Tà Khôi đã đem liêm đao một lần nữa gọi trở về. Thanh này liêm đao màu đen liền bị Tà Khôi nắm trong tay. Đồng thời Tà Khôi ở giữa không trung trôi nổi, hai chân uốn lượn. Cái dạng kia cực kỳ tính công kích. Rất có thể một giây trước gia hỏa này còn tại nói chuyện, một giây sau liền trực tiếp dẫn theo liêm đao hướng phía Lý Kinh Lân xông lại một đao giết hắn. Linh đan rượu dược. Ngươi đang nói đùa a? Nơi nào có linh đan rượu dược gì? Lý Kinh Lân nghe được Tà Khôi lời nói, cười lạnh một tiếng, xem hắn tấm kia ghê tởm mặt, còn kém đem lửa gạt cái chữ này khắc vào trên mặt. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lý Kinh Lân liền khám phá ra hỏa này mưu kế. Muốn lời nói khách sáo, coi ta không biết. Nếu như đặt ở bình thường, Lý Kinh Lân có lẽ sẽ còn thử nghiệm lừa gạt một chút Tà Khôi. Nhưng là hiện tại, gia hỏa này thật không có có điểm mấu chốt, đã triệt để chọc giận chính mình. Lý Kinh Lân đã không có ý định buông tha tên xuất sinh này. Tà Khôi gia hỏa này, sống không quá đêm nay đã, Lý Kinh Lân đêm nay liền muốn để tên xuất sinh này chết ở chỗ này. Ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Trong đêm tối, Lý Kinh Lân ngẩng đầu, lạnh lùng mở miệng. Chương 291, nhượng bộ chương 291, nhượng bộ thập. Cái gì? Bị Lý Kinh Lân kiểu nói này, Tà Khôi mở bức. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Tà Khôi, lạnh giọng hỏi, cùng nói thời khắc này Lý Kinh Lân nội tâm bình tĩnh, chẳng nói càng giống là một loại khiêu khích. Hắn nhìn chằm chằm Tà Khôi, hoàn toàn không có đem đối phương khi người nhìn. Tà Khôi tại Lý Kinh Lân trong mắt, cùng xuất sinh không có khác nhau. Tà Khôi nghe nói như thế, tức giận đến thân thể hơi chấn động một chút, đồng thời nắm chặt liêm đao. Quanh thân hắc vụ ở bên cạnh hắn nhúc nhích tốc độ lập tức liền tăng nhanh. Xem ra Lý Kinh Lân không có trong tưởng tượng của mình dễ gạt như vậy. Muốn lừa gạt ra hỏa này đem chân tướng nói ra, xem ra không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Tà Khôi cũng không phải dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ. Nếu trực tiếp hỏi không thành, liền đổi một loại phương thức. Lý Kinh Lân, không bằng làm giao dịch đi. Tà Khôi đối với Lý Kinh Lân nói ra, lần này, cùng hòa hoãn không ít. Giao dịch. Nghe đến đó, Lý Kinh Lân khẽ cho mày, dừng một chút, tiếp lấy đối với Tà Khôi hỏi, có chút ý tứ à? Nói một chút, giao dịch gì? Hắn nhìn xem Tà Khôi, đối với đối phương hỏi. Ngươi nếu nói đi ra, có lẽ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tà Khôi ra vẻ chấn định trả lời. Sau đó thì sao? Lý Kinh Lân không có nung chiều, tiếp tục truy vấn. Không có sau đó. Tà Khôi bình tĩnh nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem những thôn dân này đều thả. Chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết, ngươi là thế nào trưởng thành, liền có thể, ta nguyện ý dùng những vật này cùng ngươi trao đổi. Chuyện cho tới bây giờ, Tà Khôi cũng chỉ có thể nói như vậy. Dù sao cái này trưởng thành phương thức, thật rất mê người. Ngắn ngủi một buổi tối tốc độ phát triển, thậm chí siêu việt rất nhiều người tu luyện một năm, thậm chí là 10 năm tốc độ phát triển. Loại thực lực này, vô luận để ở nơi đâu, đều là thiên kiêu một dạng tồn tại. Cho nên tin tức này đối với Tà Khôi tới nói, 10 phần trọng yếu, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Không phải liền là một cái Bích Vân thôn nhân khẩu sao? Nhưng chính là, tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, Tà Khôi vẫn rất có phân tức. Mặc dù qua đêm nay đằng sau, chính mình liền không nhất định là Lý Kinh Lân đối thủ, nhưng là đạt được trưởng thành phương pháp, Tà Khôi hoàn toàn có thể đi địa phương khác tiến hành tu luyện. Đợi đến lúc kia, chính mình chẳng phải là liền vô địch thiên hạ. Cho nên đây đối với Tà Khôi tới nói, nhìn qua rất tồi tệ, nhưng trên thực tế, ngược lại là một chuyện tốt. Có chút ý tứ Lý Kinh Lân quả thực không nghĩ tới, Tà Khôi gia hỏa này, thế mà lại đối với việc này nhượng bộ. Phải biết, trước đó, Tà Khôi gia hỏa này quả thực là không có điểm mấu chốt, vì mạnh lên, không tiếc giết sạch toàn bộ Bích Vân thôn thôn dân. Hiện tại lại có thể sẵn sàng ra điều kiện, khó được. Là thật khó được. Đưa điều kiện cũng chính là Lý Kinh Lân mong muốn. Để Tà Khôi rời đi Bích Vân thôn, buông tha những thôn dân này. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, đây là kết cục tốt nhất. Tà Khôi rời đi Bích Vân thôn đằng sau, Lý Kinh Lân liền có thể an tâm phát dục trưởng thành, thậm chí còn có thể đem thôn trùng kiến một chút. Nhưng là, Tà Khôi lời nói, có thể tin sao? Cái này nhìn như điều kiện mê người, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Lý Kinh Lân như thế nào lại không biết, một khi hắn nói ra bí mật, chờ đợi hắn chắc chắn là Tà Khôi càng thêm điên cuồng công kích. Dù sao không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc làm bảo hộ. Tà Khôi không nhất định sẽ như vậy sẽ giữ đúng hứa hẹn. Mà lại, cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là Bích Vân thôn ai đến bảo hộ. Lý Kinh Lân chính mình cũng sẽ không cả một đời đều ở chỗ này cái trong thôn. Tại Lý Kinh Lân đáp ứng Tà Khôi thỉnh cầu đằng sau, Tà Khôi rời đi cái thôn này. Lý Kinh Lân đâu? Chính mình một ngày nào đó sẽ không ở trong thôn này. Đợi đến chính mình rời đi đằng sau, lại nên làm cái gì? Tà Khôi thừa dịp chính mình không tại, vụ trộm giết trở lại đến đồ thôn làm sao bây giờ? Căn bản không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết, đơn giản chính là vô giải. Huống hồ, Lý Kinh Lân chính mình cũng không biết nên nói như thế nào. Căn bản cũng không có cái gì trưởng thành đường đi. Hắn có thể đi đến hôm nay, không hoàn toàn là dựa vào hệ thống công năng sao? Cái này cùng đường đi có quan hệ gì? Cho nên, tốt nhất cách làm chính là, đêm nay giết Tà Khôi, miễn cho về sau hậu hoạn vô tận. Thà ta không chết, còn buông tha những thôn dân này. Như thế điều kiện mê người, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Lý Kinh Lân cười ha hả. Tiếng cười của hắn ở trong hắc ám quanh quẩn, mười phần phong khoáng. Nếu như đặt ở trước kia, Lý Kinh Lân là căn bản không dám như thế cười. Hắn hiện tại dám như thế cười, hoàn toàn là bởi vì trong lòng hắn biết, Tà Khôi ra hỏa này, sợ. Hắn đối với Tà Khôi mánh khóe rõ như lòng bàn tay, căn bản sẽ không bị loại này thấp kém thủ đoạn làm cho mê hoặc. Mẹ nhà hắn, ngươi ra hỏa này, ngươi thật đúng là cho mặt không cần a. Lý Kinh Lân, ta khuyên ngươi đừng được đả lần tới. Tà Khôi thấy vậy, trong lòng tức giận lần nữa dâng lên, hắn hiện tại là thật muốn đem vật này cho hỏi ra. Nhưng là hắn cũng minh bạch, cường ngạnh bức bách chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Thời khắc này Tà Khôi lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cứ như vậy từ bỏ, Tà Khôi không cam tâm, nhưng là muốn đem đồ vật hỏi ra, chính mình lại không có kế khả thi. Thần tiên đại nhân cự tuyệt thật tốt, chính là không thể cho tên xuất sinh này sắc mặt tốt. Các thôn dân ở phía xa hô, đối với cự tuyệt thật tốt, chính là không thể cho loại này xuất sinh sắc mặt tốt. Các thôn dân một cái tiếp một cái nói ra, thanh âm liên tiếp càng phẫn nộ. Bọn hắn đứng tại xa hơn một chút địa phương, vừa nghe đến Tà Khôi nói những lời này, bọn hắn cả đám đều nổi giận. Giết nhiều người như vậy, muốn đi thẳng một mạch. Mặc dù trước đó rất nhiều người đều hy vọng Tà Khôi rời đi, bỏ qua cho thôn xóm bọn họ, tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đều không để ý bất kể nói thế nào, đều muốn Tà Khôi tên xuất sinh này chết. Muốn để hắn bỏ ra cái giá tương ứng mới đối, cứ như vậy để hắn còn sống, vậy đơn giản chính là lớn lao khuất đủ. Thần tiên đại nhân vì bọn hắn cùng tên xuất sinh này đánh lâu như vậy cầm, cứ như vậy để hắn chạy, chẳng phải là đều uổng phí. Về sau làm sao bây giờ? Các loại Tà Khôi về sau tới báo thủ làm sao bây giờ? Chỉ truy cầu nhất thời yên ổn, căn bản không chiếm được cái gì. Bọn hắn đã quyết định, cho dù chết cũng phải đem Tà Khôi kéo xuống, tóm lại đêm nay tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này sống sót. Thần tiên đại nhân, chớ để ý lời hắn nói, mạng của chúng ta không sao. Ngài mau ra tay, giết tên xuất sinh này. Đối với giết tên xuất sinh này, nơi xa các thôn dân lời nói, trực tiếp để Tà Khôi phá phòng. Mẹ nó, xuất sinh, ngươi tốt gan to, dám gọi lao tử xuất sinh. Các ngươi bọn cẩu vật này, thật không biết chính mình họ gì. Tà Khôi nghe được các thôn dân đối với mình nói như vậy, nổi giận, màu đỏ như máu trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giận. Hai hàng màu đỏ tươi nùng huyết, thuật Tà Khôi hốc mắt hướng phía khuôn mặt trở xuống. Phải biết, Tà Khôi từ trước đến nay cao cao tại thượng, chưa từng bị như vậy nhục mạ. Tại trong sự nhận thức của hắn, những phàm nhân này bất quá là như con kiến hôi có thể tùy ý trà đạp tồn tại, bây giờ dám đối với hắn bất kính, cái này đã không đem hắn làm cái nhân vật nhìn. Muốn trách, thì trách Lý Kinh Lân gia hỏa này đem bọn hắn quen quá tốt. Tại Tà Khôi trong mắt, những thôn dân kia dám như thế nói chuyện với chính mình. Bình thường cái nào không phải câm như hến. Đừng nói hắn Tà Khôi, liền ngay cả đại vũ sư, bọn hắn cũng không dám nhục mạ.